Lộc Nhã lười biếng hướng mãi mãi cùng Lục Vân Ca trung gian ngồi xuống, đặc biệt thản nhiên, ta không biết nha. Tang Lạc lập tức nói, không có khả năng, Nhạc Gia Gia nói, đi ra ngoài cơ duyên ở trên người của ngươi, hắn sẽ không nói dối. Là Nhạc Huyền tiền bối sao? Chiêu Hoa hiếu kỳ nói, bọn họ tiến vào thời điểm, Nhạc Huyền cũng đã không thấy bóng dáng. Thiệu Phong cuồng điểm anh vũ đầu, cho nên, nha nha ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi khẳng định biết nên như thế nào đi ra ngoài. Hảo chút tiên thu tiên thức đều thỏ qua tới quang minh chính đại nghe lén. Lộc Nhã vớt ăn căng bụng nhún vai, ta là thật không biết nên như thế nào đi ra ngoài nha. Chờ mọi người đều có chút trầm trọng thời điểm, nàng mới ha ha cười hai tiếng, nhưng ta chính là ngôn linh chi chủ, sư huynh ngươi còn nhớ rõ ta tiến vào thời điểm nói qua cái gì sao? Chiêu Hoa, lúc này không phải quá tưởng để như vậy tăng đề tài. Ta nói sao, cựu tử nhất sinh, nhất định là có cả đời, nếu chúng ta cũng không biết nên như thế nào đi ra ngoài, kia nhất định sẽ từ bầu trời răng rắc rơi xuống cái biết đến. Lộc Nhã định liệu trước nói. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nàng vừa dứt lời, đột nhiên trống rông có hai cái ôm nhau hỗn độn thân ảnh nện xuống tới, tập đến trên mặt đất còn kêu rên hai tiếng. Đại gia, nhìn xem Lộc Nhã, nhìn nhìn lại trên mặt đất người, nhìn xem Lộc Nhã, lại. Đại gia liền cùng hóa thân lắc đầu một dường như, đều đã quên cái mũi phía dưới còn có há mồm. Đây là ngôn linh chi chủ uy lực. Cũng quá hảo xử đi. Hồ Bảo là ở mộng miểu giới sinh ra, không cùng yêu hoàng đánh quá giao tế, lúc này quả thực là kinh vi thiên nhân, nha nha, ngươi làm bầu trời rất thịt nướng được không? Lộc Nhã. Phi. Nhưng thật ra bị rơi vượng vượng hồ hồ đuổi quỳnh y dì, vừa nghe thấy ngôn linh chi chủ nháy mắt liền cường đánh lên vài phần tinh thần tới, trước cấp Trịnh Hạo Đông uy một viên chữa thương đang ăn dược, lúc này mới nhanh chóng đứng dậy, nhìn thấy Chiêu Hoa chân quân ở, chạy nhanh giấu đi đáy mắt cảnh giác cùng lạnh lẽo hành lễ. Gặp qua Chiêu Hoa sư thúc cùng các vị tiền bối. Chiêu Hoa cũng thấy rõ ràng rơi vào tới chính là đệ tử cùng Giao Thanh cung tiểu nha đầu, tăng cường qua đi kiểm tra rồi một chút, thấy Trịnh Hạo Đông chỉ là cấp đùi quỳnh y ở đương thịt lót quăng ngã ngất xỉu đi, lúc này mới thả lòng chút. Các ngươi vào bằng cách nào? Đùi quỳnh y sắc mặt phát khổ, ta cùng Hạo Đông ca ca tìm được rồi một chỗ đặc thù kết giới, bên trong thế nhưng là tiên tuyển, kết quả kia tiên tuyển giữa có một con thanh dao, chúng ta hai cái không địch lại, lại nhất thời tìm không thấy đường ra, liền đem sư thúc ban cho kia trương bùa chú dùng. Nói nàng rất rõ ràng kia tòa tiên tuyển chỗ tốt, nàng còn hướng chính mình ngọc bội trung dẫn vào không ít tiên nước suối, kia ngọc bội trung suối nước nóng, đều không cần thay đổi linh khí pháp trận, tự động là có thể biến hóa vì linh khí làm người hấp thu, nàng cao hứng đến không được. Chính Hạo Đông không cần này đó tu vi cũng tiến triển cực nhanh, hiện giờ đã tới rồi kim đan trung kỳ, nhưng nàng là song linh căn tu sĩ, linh căn độ tinh khiết đều không phải là tốt nhất, hiện giờ bất quá là trúc cơ đại viên mãn. Nếu là không nghĩ biện pháp đuổi kịp Trịnh Hạo Đông tốc độ, chỉ sợ chờ hắn phi thăng thời điểm, hai người lại phải trải qua một lần phân biệt. Bởi vì bức thiết muốn đạt được tiên tuyển, Bùi Quỳnh Y Y đã quên kia tiên tuyển chung còn có một con có thể so với độ kiếp kỳ thanh giao, hoặc là nói nàng đời trước nghe nói thời điểm, kia chỉ thanh giao đã bị không biết vị nào đại năng cấp thu đi rồi, nàng đã quên là chính mình trước tiên đi tìm đi. Nàng nhưng thật ra biết nên như thế nào ra kết giới, chẳng qua hai người tu vi ở thanh giao trước mặt hoàn toàn không đủ xem. Căn bản không kịp tìm kết giới xuất khẩu, chỉ có thể dùng Chiêu Hoa ban cho bữa chú. Chiêu Hoa trong lòng nhưng thật ra rõ ràng, tông chủ là Nguyệt Bạc Thỏ nhất tộc, Nguyệt Bạc Thỏ dính ánh trăng cung cung chủ quang, huyết mạch thần thông là bị chúc phúc quá thanh âm thiên phú hoặc là không gian thiên phú. Chiêu Hoa huyết mạch là điểm ở thanh âm thượng, chỉ là hắn chưa bao giờ không biết xấu hổ triển lãm. Bạch Miểu Miểu thiên phú còn lại là không gian, kia trương bữa chú phong ấn Bạch Miểu Miểu sẽ rách không gian một kích. Này sẽ rách không gian. Vậy không chừng đi đâu vậy? Rốt cuộc dùng đùa chú người tối cao tu vi mới kim đan, sau đó hai người liền không thể hiểu được vào được tuyệt linh vực, như thế kêu Chiêu Hoa có chút không minh bạch, lẽ ra Trịnh Hạo Đông khí vận không nên như vậy tùy mới đúng a. Hắn không biết bên ngoài tu sĩ đều đã bị hải thú đại yêu nhóm coi như thất thượng thịt, hiện giờ tuyệt linh vực có Lộc Nhã mới là an toàn nhất, cho nên Trịnh Hạo Đông khí vận cũng không có vấn đề. Nhưng Bùi Quỳnh Y không như vậy tưởng, nàng bất động thanh sắc quét Lộc Nhã cùng Lục Vân Ca liếc mắt một cái, ôm Trịnh Hạo Đông ly đại gia rất xa. Đặc biệt là cảnh giác Lộc Nhã nhìn qua, sợ nàng lại lần nữa coi trọng Trịnh Hạo Đông. Bất quá nàng suy nghĩ nhiều quá, so với Lục Vân Ca, đang ngồi đều là đệ đệ, có càng đẹp mắt vẫn là chính mình nàng không xem, thế nào cũng phải đi xem sư điệt, nàng có tật xấu sao. Cho nên tiên thú nhóm tò mò nhìn chằm chằm Bùi Quỳnh Y Dìa, trong tối ngoài sáng lời nói khách sáo, Lộc Nhã chỉ lo cùng Lục Vân Ca bàn tay to mòi tay nhỏ, hai người ám chọc chọc thảo luận ở bên ngoài đều được chút cái gì thứ tốt. Mắt thấy Lộc Nhã cao hứng đôi mắt đều phải cười không có, Mê Bảo mới mang theo vài phần nghi hoặc mở miệng, nha nha, ta cảm giác được Thái Hư Hồ hơi thở. Bởi vì Thái Hư Hồ là dùng lôi ngân mục luyện chế mà thành, cho nên Mê Bảo thiên nhiên là có thể cảm giác được Thái Hư Hồ tồn tại. Kia có cái gì kỳ quái? Thái Hư Hồ không phải ở ta trên người sao? Lộc Nhã không minh bạch. Mê Bảo dùng tân mọc ra tới kiểu nộn phiến lá gai gai thân cây, không phải, không phải trên người của ngươi, là ở ngươi sư điệt vị kia muội muội trên người, còn mang theo vài phần tiên tuyển hơi thở lý. Ân. Lộc Nhã ngây ra một lúc, lập tức hướng Bùi Quỳnh Y ở bên kia xem qua đi, chẳng lẽ là Bùi Quỳnh Y Lìa cũng có nhà tắm. Bùi Quỳnh Y Lìa vẫn luôn cảnh giác Lộc Nhã, thấy Lộc Nhã nhìn qua, lập tức ôm Trịnh Hạo Đông xoay người, đem người hoàn toàn giấu ở chính mình trong lòng ngực, không cho nàng thấy. Lộc Nhã, nàng như thế nào cảm thấy, này giao thanh cung nữ tu là sợ chính mình đoạt sư điệt đâu, bên người nàng liền ngồi một béo một gầy hai đại sư điệt đâu, đến mức này sao? Ta cũng không biết nên như thế nào ra tuyệt linh vực, nhưng ta từ tông môn sách cổ trung hình như là gặp qua, Tử Tiêu Thần Lôi cửu cửu thiên kiếp. Có thể làm lơ không gian pháp tắc. Bùi Quỳnh Y Lìa bị tiên thú tìm hiểu hồi lâu, cũng rõ ràng chúng nó ý tứ, dứt khoát nói. Nhưng lời này nói ra, tiên thú nhóm liền càng sầu, chúng nó không biện pháp độ kiếp, Chiêu Hoa cùng Lục Vân Ca nhìn cũng không giống như là thực mau có thể đột phá bộ dáng, Lộc Nhã kia công pháp ai cũng sờ không rõ ràng lắm, dư lại mấy cái. Chúng nó không thấy ra tới ai có thể bị Tử Tiêu Thần Xét đánh tư chất. Mê Bảo sau khi nghe thấy, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, bởi vì Mị Ly cho rất nhiều thứ tốt. Nó bị thương thần hồn đã hảo rất nhiều, thân cây cũng so trước kia tạc thật không ít, cửu cửu thần lôi. Nó có thể. Nha nha, chỉ cần ngươi làm chính mình khí vận áp đến thấp nhất, sau đó lấy về Bùi Quỳnh Y trên người Thái Hư Hồ, luyện hóa vì chính mình bản mạng pháp bảo, nói không chừng có thể đột phá. Mê Bảo thật sự là không nhịn xuống dụ hoặc, tiểu tiểu thanh mở miệng. Lộc Nhã không vội vã nói chuyện, nếu còn có Thái Hư Hồ là ở người khác nơi đó, vẫn là sư điệt người trong lòng, nàng không đến mức đoạt nhân ra đồ vật. Nàng chỉ là có chút dự cảm bất hảo, như thế nào làm chính mình khí vận áp đến thấp nhất. Ân, liền, chính là, nguyên rủa. Tuyệt linh vực, một chút thử tới, muốn ở vào gần chết lại không thể chết được hoàn toàn trạng thái. Mê Bảo nói lắp bắp, có chút chột dạ. Lộc Nhã mặt vô biểu tình, nàng lăng là lánh Mê Bảo nói, nghe ra tới nồi sắt nấu chính mình tiết tấu, còn đối vài phần thủ. À không, là vài phần chết có yêu cầu này còn phải thông qua tìm đường chết tới nếm thử. Này nếu không phải Mê Bảo nói, Lộc Nhã cái lại một cái nguyền rủa phải mắng trở về. Nàng hít một hơi thật sâu, còn có chút do dự, nhưng ta tốt xấu cũng là trưởng bối, tổng không hảo đoạt tiểu bối đồ vật, đặc biệt nhân gia muội tử còn không có gả lại đây đâu, vạn nhất chạy nhưng làm sao bây giờ. Nàng gì đều bồi đến khởi, ngãi hoa tử đều hay, chính là bồi không dậy nổi tức phụ nhi. Mê Bảo lúc này nói chuyện dứt khoát, không phải nàng, Lôi Ngân Mục là ngôn linh chi chủ cộng sinh thần thực, cũng chỉ có ngôn linh chi chủ mới có thể đầy đủ sử dụng. Sở hữu Lôi Ngân Mục chế tác pháp bảo cùng tiên khí đều nên là ngôn linh chi chủ, trừ phi là ngôn linh chi chủ tự mình ban thưởng đi ra ngoài. Thực rõ ràng, yêu hoàng đã chết vào năm, Bùi gia lão tổ tông cũng bất quá mấy ngàn tuổi, Bùi Quỳnh Y trên người Thái Hư Hồ không có khả năng là yêu hoàng ban thưởng. Cũng có khả năng là người ta bí cảnh được đến đâu. Vẫn là không ổn. Lộc Nhã phản bác. Bất quá miệng quạ đen nàng lành nghề, chính là gia tăng khí vận lại không khác biện pháp, Lộc Nhã nghĩ nghĩ. Lôi kéo Lục Vân Ca cười tủm tỉm đi đến Bùi Quỳnh Y Lìa trước mặt, nghị trước lân la làm quen. Bùi đạo hữu, ngươi xem. Bùi Quỳnh Y ở Lộc Nhã đi tới thời điểm liền tinh thần độ cao tập trung, nghe thấy Lộc Nhã mở miệng, nháy mắt đầu góc cùng qua điện dường như, bay nhanh đánh gãy Lộc Nhã nói, ta không xem, không đổi đạo lữ. Lộc Nhã, gì? Đạo hữu ngươi lớn lên không ta đẹp, nghĩ đến nhưng thật ra so với ta mỹ nhiều a. Mọi người. Bùi Quỳnh Y sắc mặt nháy mắt cùng đánh nghiêng vị pha màu dường như. Khi thanh khi hồng, sắc thật là khá xinh đẹp. Phần 64. Chương 64 làm cái đại đi. Bùi Quỳnh Y liền nói xuất khẩu, chính mình mặt liền đỏ, nàng này thật là cảnh giác quá mức, lời nói không quá đầu óc, bằng không không đến mức nói ra, nhiều nhất liền ở trong lòng ngấm lại. Chính là bị Lộc Nhã như vậy vừa nói, nàng sắc mặt đỏ lên rất nhiều, trong lòng không khỏi nhiều điểm thẹn quá thành giận ý tứ, nếu không phải đời trước nữ nhân này làm như vậy nhiều ghê tởm người chuyện này. Nàng đến nỗi tại như vậy nhiều người trước mặt mất mặt sao? Chờ Trịnh Hạo Đông tỉnh lại thời điểm, trong mắt hắn tính tình vẫn luôn khá tốt Bùi Quỳnh Y Lìa, chính phồng lên quai hàm cùng nhân sinh khí đâu, đối diện còn đứng cái ôm cánh tay đồng dạng phồng lên quai hàm trừng mắt. Tiểu sư thúc. Trịnh Hạo Đông miễn cưỡng ngồi dậy hành lễ, quay đầu thấy Chiêu Hoa ánh mắt mới sáng lên tới, sư phụ. Nếu là không có sư phụ cấp đùa chú, chỉ sợ hắn cùng Bùi Quỳnh Y Lìa sẽ chết ở kia kết giới bên trong. Chiêu Hoa thấy Trịnh Hạo Đông tỉnh lại, nghe lén nửa ngày hắn lúc này mới làm bộ làm tịch lại đây ừ một tiếng, muốn chấn an một chút nói xong lời nói mạc danh liền đối thượng hai cái tiểu nha đầu. Hắn sờ sờ Lộc Nhã đầu, đây là làm sao vậy? Ngươi chính là trưởng bối, không thể tùy tiện khi dễ con nhà người ta. Lộc Nhã không hiểu Lầm Chiêu Hoa bất công Bùi Quỳnh Y gì, liền tính là bất công, khẳng định cũng là thiên nàng thiên đến nách. Nàng chỉ là hừ hừ ra tiếng, ta không sinh khí nha, nhân ra đều suy xét muốn cùng ta đổi đạo lữ chuyện này, ta còn không thể làm bộ dáng. Ai còn không phải mới mấy chục tuổi tiểu công chúa đâu. Lục Vân Ca lập tức tỏ lòng trung thành, ta là nha nha. Chỉ là nha nha. Lộc Nhã hướng Lục Vân Ca ngọt ngào cười nói, kia đương nhiên rồi, chúng ta đều cái quá trương. Mọi người. Lại nói, sư huynh ngươi có phải hay không nên chuẩn bị một chút quan môn đệ tử xính lễ. Nhân gia đều đã lấy đạo lữ tương xứng, cũng đã kết đan, có thể bắt đầu tạo tiểu tể tử nha. Lộc Nhã trong mắt xoay chuyển, nhìn thấy còn dựa vào cùng nhau Bùi Quỳnh Y thì hai người, đột nhiên cười ra tới nói. Nàng còn nhớ thương Bùi Quỳnh Y gì ở nơi đó hồ tắm đâu, tự nhiên đến thay người ra hai người nói lời hay. Bùi Quỳnh Y gì cùng Trịnh Hạo Đông trên mặt đều là nóng lên, lại cũng không tách ra, sinh tử hết sức liều mạng bảo hộ xác thật có thể làm người thản nhiên rất nhiều, bọn họ chi gian đã chen vào không lọt đi khác người nào. Chỉ là Bùi Quỳnh Y gì có chút kinh ngạc, thậm chí so Lộc Nhã làm người nội tiết mất cân đối thời điểm càng mê mang chút, Lộc Nhã cùng đời trước thật sự hoàn toàn không giống nhau, chứ bỏ vẫn là như vậy. Không biết xấu hổ. Mặt khác thời điểm hoàn toàn chưa cho nàng cùng Hạo Đông ca ca thêm quá đủ. Thậm chí cũng không nghe nói Lộc Nhã dựa vào chính mình Lăng Tiên Tông đệ tử đời thứ hai cao cao tại thượng thân phận làm sàng làm bậy, nhân ra đều là bằng vào thực lực trực tiếp chơi xấu. Bùi Quỳnh Y thì nghe xong không ít chuyện xưa, liền giao thanh cung đệ tử cũng chưa có thể tránh cho, bất quá cũng không gặp ai không phục. Này tu tiên giới rốt cuộc vẫn là lấy thực lực vi tôn địa phương. Kia, nàng xem thoại bản tử tính cái gì đâu? Nàng đời trước cực khổ lại tính cái gì đâu? Liên như vậy bông, Bùi Quỳnh Y không qua được chính mình trong lòng khảm, nhưng không bỏ hạ. Nhìn Trịnh Hạo Đông cưỡng chế ngượng ngùng, mắt hàm chờ mong chờ sư phụ đồng ý bộ dáng, nàng trong lòng lại ngọt đến nuốt ra, trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra lâm vào lưỡng nan. Sư muội nói có đạo lý, chờ sau khi rời khỏi đây, ta phải hảo hảo chuẩn bị. Chiêu Hoa đối Lộc Nhã từ trước đến nay là dung túng, Bùi Quỳnh Y trước nay cũng chưa cảm thấy này phân dung túng là như vậy gọi người vui vẻ. Sau đó nàng nghe được càng làm cho nhân tâm hoa nộ phong kiến nghị, làm cái gì phải đợi đi ra ngoài nhà, kia còn không chừng muốn bao lâu đâu, đều nói xuân tiêu nhất khắc thiên kim, chúng ta không thể lãng phí, dù sao lần này cấp sạch. Khu khu thăm dò tới rồi như vậy thật tốt đồ vật, luôn có chút thích hợp làm xính lễ sao. Chiêu Hoa như suy tư gì nhìn mắt Lục Nhã, phân biệt rõ ra tới điểm mùi vị, hắn mỉm cười bất động thanh sắc nhìn mắt Bùi Quỳnh Y cùng ngây ngốc cao hứng đệ tử, theo Lục Nhã nói gật đầu, xác thật, ta đây liền sửa sang lại một chút. Tốt xấu không thể làm giao thanh cung cao đổ vô danh vô phận đi theo Hạo Đông đứa nhỏ này. Ai? Này liền đúng rồi. Lộc Nhã cao hứng mà vô vô tay, theo sau nhìn Bùi Quỳnh Y hề vẻ mặt nghiêm túc, Bùi nói. Bùi sư điệp nha, ngươi xem chúng ta hiện giờ đều là tu sĩ, nhưng không có xính lễ của hồi môn kia vừa nói, tu sĩ chẳng phân biệt nam nữ, chỉ phân mạnh yếu, ngươi cùng Hạo Đông sư điệt trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp, tự nhiên là nên chẳng phân biệt tôn thi, điểm này ngươi phải nhớ cho kỹ. Bùi Quỳnh Y lìa đối lời này phi thường nhận đồng, nàng biệt nữ nhìn Trịnh Hạo Đông, không được tự nhiên gật gật đầu, ta nhớ kỹ. Ân, cho nên các ngươi nên cho nhau cấp xính lễ, như vậy đi, sư huynh xính lễ trực tiếp cho ngươi, ngươi xính lễ trực tiếp cấp sư huynh liền hảo, cũng không chú ý cái gì 6-8 chi số, vừa lúc ta. Sư huynh còn thiếu tắm rửa ao, ngươi liền đem ngươi hồ tắm cấp sư huynh liền thành. Lộc Nhã càng cao hứng nói. Chiêu Hoa, hảo, hắn hiểu sư muội là nghĩ muốn cái gì. Lúc này hắn đột nhiên nhớ lại tới, cấp Bùi Quỳnh Y hề ngọc bội, hình như là lao tổ tông cho hắn, làm hắn cải tạo, nói là hữu dụng, nói không chừng chính là cấp tiểu sư muội chuẩn bị. Bùi Quỳnh Y hề mặt vô biểu tình cũng đã hiểu, nga, ghép chính phủ nửa ngày, vẫn là hướng về phía kia khối ngọc bội tới. Chiêu Hoa có chút hối hận, lúc trước không nên tùy tay đem ngọc bội cấp đi ra ngoài, nếu Bùi Quỳnh Y hề không muốn, hắn cũng không hảo cưỡng cầu, hắn thở dài, nghĩ nghĩ, lấy ra chính mình thời trẻ từ bí cảnh trung được đến động phủ. Năm đó ta cấp tiểu hữu ngọc bội, là lao tổ tông gửi gắm, đánh giá. Nên là cấp tiểu sư muội chuẩn bị, kia phương suối nước nóng có thể giúp nữ tu mở rộng kinh mạch, phụ trợ tu luyện, lại vô hắn dùng. Đều là ta sai, đây là ta sư tôn năm đó từ huyễn hải bí cảnh trung tìm đến động thiên phúc địa, bên trong có một phương tiên tuyển trì, còn bao trùm thời gian pháp tác, ở bên trong 3 ngày bên ngoài chỉ phải 1 ngày, không biết Quỳnh Y Y ngươi có bằng lòng hay không đổi một chút. Chiêu Hoa ngữ khí thực ôn nhu. Lộc Nhã có chút kinh ngạc. Chạy nhanh ngủ, đương nhiên, không muốn cũng không quan hệ, ta chỉ là nghĩ đến cái biện pháp khả năng A, chỉ là khả năng đánh vỡ tuyệt linh vực, muốn thử xem. Ngươi nếu là hữu dụng, chúng ta nghĩ lại khác biện pháp, hắc hắc. Ta chính là miệng tiện quán, các ngươi đừng để ở trong lòng. Vốn dĩ Bùi Quỳnh Y liền nghe Chiêu Hoa như thế vừa nói, bị bức muốn giao ra ngọc bội nghẹn khuất cũng đã tan không ít, nghe Lộc Nhã giải thích xong, nàng cảm giác lại nghẹn khuất là bởi vì nàng đặc nương thế nhưng thực nguyện ý cấp. Tuyệt đối không phải bởi vì nàng biết chính mình đoạt Lộc Nhã cơ duyên, đời trước như vậy nhiều thù hận nàng chỉ đoạt cái cơ duyên cũng đã là nàng thiện tâm, nàng chỉ là không biết vì sao, cảm giác hiện giờ Lộc Nhã hoàn toàn không giống như là đời trước nàng hận cái kia Lộc Nhã, thậm chí chỉ là trong mắt giảo hoạt cùng này phân biệt chuyện bản lĩnh cũng hoàn toàn không giống cùng cá nhân. Nàng mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn kỹ Lộc Nhã vài mắt, không rên một tiếng lấy ra ngọc bội giải chính mình thần thức, nếu có thể ra tuyệt linh vực, cấp cho ngươi là được, không cần bồi thường. Nàng cùng Trịnh Hạo Đông được không ít thứ tốt, tiên tuyển cũng không phải cỡ nào hiếm lạ, nếu ra không được hết thể đều bạch mù. Chiêu Hoa ở Lộc Nhã vô cùng cao hứng tiếp nhận ngọc bội sau, sắc mặt kiên định đem động phủ giải trừ thần thức đưa qua đi, đây là ta lúc trước cho ngươi, đều có một phần nhân quả ở, ngươi không cần chối từ, này động thiên phúc địa nên là ngươi cơ duyên. Bùi Quỳnh Y lìa biết Chiêu Hoa theo như lời vì thật, tu vi càng cao càng không thể thiếu nhân quả, nếu không chờ đến qua hóa thần kỳ bắt đầu truy tìm thiên đạo tự nhiên thời điểm, liền sẽ cấp bản tâm tạo thành áp lực, thậm chí sẽ trở thành tâm ma kiếp. Nàng lưu loát tiếp nhận Chiêu Hoa cấp động phủ, cung kính cảm tạ, nhìn Lộc Nhã cười mị mắt cùng Lục Vân Ca kề thai nói nhỏ, khóe môi chịu chịu quay đầu đi không xem nàng, mặc kệ như thế nào, nàng vẫn là không thích Lộc Nhã, nhưng nếu là Lộc Nhã không vì ác, nàng cũng không cần nhằm vào Lộc Nhã là được. Chiêu Hoa sửa sang lại ra một cái nhận chữ vật, đem Trịnh Hạo Đông cùng Bùi Quỳnh Y có thể sử dụng đến thứ tốt đều đưa qua đi cấp Trịnh Hạo Đông, đây là vi sư cho các ngươi hạ lễ, vô luận như thế nào, các ngươi sự tình vi sư đều là duy trì, chờ sau khi rời khỏi đây, nếu là Giao Thanh Cung cung chủ không ý kiến, tùy thời có thể cho các ngươi làm kết thân đại điển. Đa tạ sư phụ. Trịnh Hạo Đông gương mặt mang theo áp không đi xuống màu đỏ, cung kính tiếp nhận chữ vật, nhìn Bùi Quỳnh Y, từ trước đến nay mặt vô biểu tình trên mặt lộ ra nhợt nhạt ý cười. Nay đâu nùng tình mật ý, mặt khác một đầu thoạt nhìn cũng thực căng người Lộc Nhã cùng Lục Vân Ca cũng không kém nhiều ít, chẳng qua ngọt quá mức liền thành ngọt ngào phiền não. Lộc Nhã phe phẩy Lục Vân Ca cánh tay, ta bảo đảm sẽ không ra vấn đề, không phải còn có ngươi ở đâu. Chính là ta sẽ lo lắng, nhìn đến ngươi hộp máu, ta sẽ đau lòng. Lục Vân Ca kiên định nhìn Lộc Nhã, không đồng ý nàng cách làm, nhất định còn có khác biện pháp, thật sự không được, có thể giải trừ ta huyết mạch phong ấn. Chỉ cần tìm được thời gian sông dài, hoàn toàn đánh vỡ thời gian pháp tắc, bọn họ đi ra ngoài cũng không phải vấn đề. Lộc Nhã trang đáng thương, bước đỏ hốc mắt, chính là, ta có trực giác, ta thiên cơ che lấp không được bao lâu, nếu là ta không có biện pháp mau chóng đột phá, tu tiên giới nói không chừng chính là một hồi hạo kiếp, con đường này đã thực tàn khốc, ta muốn chạy đến mau một chút. Lục Vân Ca lôi kéo Lộc Nhã tay, chúng ta đây kết đồng tâm chú, ta giúp ngươi gánh vác một nửa đau. Ít nhất hắn có thể cùng chính mình người yêu cùng nhau đau. Lộc Nhã hỏi mê bảo một chút, lắc đầu, đây là khí vận vấn đề, không phải hộp máu vấn đề, ngươi giúp ta chia sẻ, chỉ biết chúng ta hai cái khí vận đều ra vấn đề, nhưng ta có biện pháp khôi phục, ngươi không có. Lục Vân Ca có chút hề hoài, hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình như thế vô lực quá, chính mình muốn đi theo muốn bảo hộ người, cũng chưa biện pháp bảo hộ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lộc Nhã chịu tội, hắn nguyên lai không biết bi là cái gì cảm giác, hiện giờ cũng biết. Ngoa tào, ai muốn đột phá? Hồ Bảo cùng Thiệu Phong chính đoạt thịt nướng ăn đâu, Lộc Nhã bên người đột nhiên quát lên một trận cuồng phong, là linh khí thay đổi hình thành gió lốc. Chiêu Hoa chỉ tới kịp tay mắt lanh lẹ đem Lộc Nhã mãi đám người hộ ở sau người. Lục Vân Ca đột nhiên lâm vào ngộ đạo giữa, lôi kéo Lộc Nhã tay cũng chưa bùng ra, đôi mắt nửa khép nửa mở, linh khí giống như mưa rền gió dữ nhảy vào chính mình trong kinh mạch, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế thẳng tiến không lùi. Lục Vân Ca phảng phất không cảm giác được kinh mạch bị nứt vỡ đau đớn, vẫn như cũ ôn nhu lôi kéo Lộc Nhã tay, nửa phần chưa từng nghiết đau nàng, chỉ là cắn răng, hướng quá Nguyên Anh trung kỳ, Nguyên Anh hậu kỳ, Nguyên Anh đại viên mãn, bay nhanh hướng về hóa thần. Chuyển biến. Thậm chí linh khí thay đổi tốc độ đã theo không kịp hắn đột phá tốc độ, Thiệu Phong tốc độ mau, lập tức đem Tang Lạc Lập Hạ kết giới mở ra cái khẩu tử, hao phí tiên khí trực tiếp chuyển hóa thành nồng hậu linh vũ, bay vào kia gió lốc trùng, hướng về Lục Vân Ca rốt hết. Đại gia ở kinh hãi giữa đều minh bạch Lục Vân Ca cách làm, hắn không bỏ được kêu Lộc Nhã hộp máu tìm kiếm đột phá cơ duyên, cho nên hắn tới chịu tội, hắn tới nghĩ cách đột phá, đến lúc đó hắn là có thể cùng Lộc Nhã cùng nhau thừa nhận phá vỡ tuyệt linh vực áp lực. Khương Tôn nói qua, ăn cơm mềm cảnh giới cao nhất không phải một mặt đòi lấy, mà là hiểu được đòi lấy đồng thời, cũng có thể đua ra mệnh đi cho. Lộc Nhã cũng làm hồn hậu mà cấp tốc linh lực cọ rửa tới rồi một bộ phận kinh mạch, nàng nỗ lực ổn định chính mình tu vi sau, cảm giác được Lục Vân Ca trên người càng ngày càng dày đặc uy áp, đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau trong ánh mắt hiện lên một mặt ý cười, này ý cười thực mau lan tràn tới rồi chỉnh trương mặt đẹp thượng. Nàng không phải am hiểu che lớp người, cho nên nàng theo tâm ý liệt ra một mặt càng sán lạ cười, không hổ là nàng Lộc Nhã đạo lữ, nếu hắn như vậy tưởng cùng chính mình cùng nhau đối mặt, kia, không bằng liền làm cái đại đi. Lộc Nhã ngẩng đầu, nhìn một mảnh sương mù mênh mang không trùng, gợi lên một mặt điên cuồng cười tới, cười đến sương mù đều bắt đầu cuộn cuộn. Tuyệt linh vực tồn tại lâu như vậy, cũng nên vỡ ra cái phủng, cảm thụ một chút bên ngoài mới mẻ không khí lạc. Lộc Nhã nói xong, máu tươi nảy lên cổ họng, nàng ăn vào một cái mị ly cấp bổ huyết đan dược, thừa dịp khí huyết dâng lên thời điểm, đem sở hữu linh lực vận với trong thanh âm. Tuyệt linh vực, khai. Tuyệt linh vực ngoại, ngàn vạn dặm không người hải vực thượng, đông dương trời quang đánh cái sét đánh, trời long đất lở, vô số đại yêu đều từ đáy biển chạy trốn mà ra, xa xa nhìn tuyệt linh vực phương hướng kinh hãi mặc danh. Phần 65. Chương 65 nàng trong bụng sủy cái trứng. Chiêu Hoa chỉ có thể nỗ lực bảo vệ Lộc Nãi Nãi đám người, Bùi Quỳnh Y cùng Trịnh Hạo Đông còn hảo, bọn họ tuy rằng cũng là kim đan kỳ, tu vi lại so với Tô Song Song cùng Chân Tuấn còn có dựa đan dược đôi đi lên Lộc Nãi Nãi tu vi vững chắc, cũng có thừa lực có thể chống đỡ được tuyệt linh vực chung càng ngày càng nặng uy áp. Bất quá này phân uy áp đối tiên thú tới nói cũng không tính cái gì, thậm chí chúng nó đều hưng phấn đến cực điểm, bởi vì chúng nó có thể cảm giác được, tuyệt linh vực thật sự xuất hiện khe hở. Tuy rằng còn không đủ để làm chúng nó đột phá đi ra ngoài, lại cũng không giống trước kia hoàn toàn không có đột phá khả năng. Hồ Bảo thậm chí cao hứng thét dài một tiếng, hóa thành cơ hồ tiểu sơn giống nhau đại hình thể, hộ ở Chiêu Hoa đằng trước, không cho bọn họ bị hỗn độn cuồng bạo linh khí thương đến. Mà Lục Vân Ca đã lâm vào thuần túy ngộ đạo giữa, hắn thần thức chậm rãi tản ra ở chính mình đan điền, nơi đó mặt đả tọa tiểu nhân nhi cao mày đã bắt đầu giải thể, hóa thành càng thêm thuần túy linh lực du tẩu ở hắn huyết mạch giữa. Lục Vân Ca trên cổ xuất hiện vảy dấu vết, Thiệu Phong chờ tiên thú cũng nghe thấy một cổ tử hung hãn đến cơ hồ làm chúng nó phát run hơi thở, đều đặc biệt kinh ngạc nhìn về phía Lục Vân Ca. Chiêu Hoa cũng cảm giác được, hắn kinh hãi hô to ra tiếng, sư muội, không thể làm lục sư đệ đột phá phong ấn. Tuyệt không có thể ở mộng miểu giới đột phá. Lộc Nhã quay đầu nhìn mắt Lục Vân Ca cổ, dùng sức cầm hắn tay, tiếp tục nhìn sương mù quần quần không trung, hít một hơi thật sâu, đem cả người tam hệ linh lực tẫn đều chuyển hóa vì hỏa linh lực. Dung nhập thanh âm giữa, nàng không phát hiện, chính mình con ngươi cũng đã dần hiện ra ám kim sắc dựng đồng, tiên thú nhóm chỉ cảm thấy so vừa rồi kia phân hung thần hơi thở càng thêm kêu thú hít thở không thông sát khí ở tuyệt linh vực nội quay cuồng lên, cùng với chính là Lộc Nhã cơ hồ ngập trời lửa giận. Như thế nào thiên đạo? Bất quá bọn chuột nhắt thôi. Có bản lĩnh ngươi liền bổ ra này tuyệt linh vực. Tuyệt linh vực vốn chính là tính kế ta yêu tu nhất tộc, vì khí vận chi tranh tạo thành huyết nghiệt nhân quả, tiên nhân lại như thế nào? Cho ta tiếp tục khai. Tuyệt linh vực không thoái, thiên đạo liền muốn vĩnh viễn mất đi tiến hóa năng lực. Ta chờ xem, tu sĩ cùng thiên tranh cơ duyên, thiên đạo ngươi lại có thể cùng ai tranh. Đều cấp lao nương phá. Một ngụm tiếp một ngụm máu tươi nhiễm hồng Lộc Nhã vàng nhạt sắc tiên nữ váy, trên người nàng hung thần hơi thở càng ngày càng nồng hậu, ngăn chặn Lục Vân Ca đã bắt đầu hướng trên mặt lan tràn vẻ. Theo Lục Vân Ca trên người chuyển biến vì hóa thần kỳ hơi thở, hai người chậm rãi lên không, bọn họ nơi đi đến, quần quần sương mù nhường đường. Tuyệt linh vực khe hở càng lúc càng lớn. Tiên thú nhóm không biết hai trước tiếng rít ra tiếng, theo sau một tiếng tiếp một tiếng liên miên không dứt, nhiều như vậy cường hãn tiên thú thanh âm hợp ở bên nhau, làm bên ngoài thăm dò ra tới xem xét tình huống hải thú đại yêu đều sợ tới mức lùi về đáy biển lại không dám ngoi đầu. Thiệu Phong thậm chí là Tang Lạc đều mang theo điểm hả giận cùng hận ý, đi theo lên không, còn không phải là tuyệt linh vực. Chúng nó mấy ngày liền đều dám ngày, còn sợ tuyệt linh vực. Huynh đệ tỷ muội nhóm. Hướng A. Phá tan tuyệt linh vực. Tiên thú nhóm thét to, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế xông lên giữa không trung rảo nát sương mù. Giang giác một tiếng sấm vang, thần lôi lấy càng mau tốc độ bổ tới Lộc Nhã cùng Lục Vân Ca trên đỉnh đầu. Lục Vân Ca chỉ run lập cập, Lộc Nhã phát ra thê thảm tiếng kêu. Tiên thú nhóm run lập cập, lấy gần đây thời điểm càng mau tốc độ hướng từ chối linh vực, cùng hạ sủi cảo dường như, xúc đầu không bao giờ tất tất, mặc danh túng đến mất mặt. Tính, thú muốn cái gì mặt mũi, thần lôi không chỗ nào không phách. Chúng nó cũng bất quá chính là phổ phổ thông thông tiên thú thôi, làm chi muốn cùng nôn linh chi chủ so, tiếp tục cẩu một cẩu tương đối hợp lý. Chiêu Hoa, đây là tiên thú. Bùi Quỳnh Y, tuy rằng nàng không thích Lộc Nhã, vẫn là cảm thấy này đó tiên thú càng túng, quá ném thú mặt. Bất quá mọi người cũng đều biết, tuy rằng mặc kệ là tu giả vẫn là tiên nhân lôi kiếp đều có tử tiêu thần lôi, chính là đánh xuống tới lực đạo là bất đồng, cho dù là tiên tôn đều không nhất định có thể kháng đến quá tử tiêu thần lôi. Cho nên đại gia không chê cười tất tất lại hai tiếng liền xám xịt rơi xuống tiên thú, chỉ là nhìn giữa không trung có chút lo lắng. Tô Song Song mắt hàm nhiệt lệ ôm Lộc Mãi Mãi cánh tay, nha nha nhất định không có việc gì. Lộc Mãi Mãi cũng hồng hốc mắt gật đầu, chờ Lộc Nhã tiếng thứ hai kêu thảm thiết xuất khẩu, Lộc Mãi Mãi đau lòng lại sốt ruột nước mắt cũng rơi xuống. Kết quả, Mê Bảo vừa ra tay, Lộc Nhã chỉ cảm thấy bị phách toái thân thể lại bắt đầu dung hợp ở bên nhau, cái loại này kỳ kỳ quái quái ngạch cảm giác, nó lại tới nữa. Lộc Nhã có chút tuyệt vọng, tuyệt linh vực chung có gần ngàn tu sĩ A. Có không biết nhiều ít hải thú A. Có tiên giới thật nhiều không biết xấu hổ thú A A A A. Nàng đây là muốn mất mặt ném đến tiên giới sao. Nàng gắt gao cắn môi, cánh môi đều cắn xuất huyết tới, nhưng theo một đạo lại một đạo thần sét đánh xuống dưới, Mê Bảo đều nhịn không được thoải mái ra tiếng. Lộc Nhã thật sự là nhịn không được, một tiếng mang theo nhan sắc cùng cuộn sóng động tĩnh buột miệng thốt ra, a ngao. Lộc Mãi Mãi nước mắt đều bị thanh âm này cấp đáng đi trở về. Tô Song Song đám người. Nghe tông môn đệ tử đề cập quá chiêu hoa, khỏe môi chịu chịu, nhéo Thái Dương có chút không nỡ nhìn thẳng, thậm chí hắn còn có tâm tư nghĩ, chỉ sợ lần này ra tuyệt linh vực, về sau đại gia nhắc tới Lăng Tiên Tông tới, khẳng định đều sẽ dùng cái kia ở độ kiếp khi làm nhan sắc tông môn tới hình dung, hắn ra mặt hơi có chút nóng lên. Liên Bùi Quỳnh Y Ly giật nảy mình, cùng năng tới rồi giống nhau, chạy nhanh buông lỏng ra Trịnh Hạo Đông tay, Lộc Nhã ở phía trên a a nga nga cái không ngừng, hai người kia mặt hồng thành con khỉ mông, cảm giác mau tạc. Đến nỗi bên ngoài đầu tiên là bị hải thú uy hiếp một hồi, theo sau bị dọa đến trốn đi, rồi sau đó lại bị hải thú trốn tránh động tác dọa đến, thật vất vả tìm chỗ ngồi tàng tốt tám tông đệ tử cũng. Chỉ có thể vẻ mặt dại ra nhìn bầu trời lạc cái không ngừng thần lôi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết là nên trước ngọa tàu vẫn là trước ta đi. Còn có thể như vậy thức nhi độ kiếp. Lần này không chỉ là Lục Vân Ca đột phá, Lộc Nhã một tiếng tiếp một tiếng miệng quá đen, tử tiêu thần lôi rất dễ dàng liền bổ ra tuyệt linh vực, nàng nhân cơ hội đem Thái Hư Hồ cùng Bùi Quỳnh Y cấp ngọc bội dung hợp ở bên nhau, rồi sau đó cũng không câu nệ tâm đầu huyết, tùy tiện ở trên người cọ cái đủ, liền nhẹ nhàng đem Thái Hư Hồ luyện hóa thành bản mạng pháp bảo, nạp vào đan điền giữa, chờ đến lôi kiếp bổ giống nhau thời điểm, nàng đan điền giữa chẳng sợ kinh mạch vỡ vụn đều lù lù bất động. Đan điền mới lười biếng bắt đầu tụ tập khởi gió lốc tới. Sau đó, bên trong chậm rãi hình thành một cái thanh kim sắc. Trứng, một chút không khoa trương, Lộc Nhã không biết nhà người khác kim đan bộ dáng gì, tổng nên là tròn trịa đi. Nàng cái này là hình bầu dục, so bản vẽ đẹp cái kia còn giống cái trứng, liền cùng linh gà hạ trứng trừ bỏ nhan sắc giống nhau như lúc. Nàng cảm thấy chính mình có thể là bị phách choáng váng, nàng trong bụng xùy cái trứng. Nếu là hai người đột phá, kia đó là hai trọng cửu cửu thiên lôi. Này tính ở quy tắc trong phạm vi, bị Lộc Nhã ngôn linh pháp tắc mắng tràn đầy hỏa khí thiên đạo lần này không chút khách khí, ở đây tu sĩ cùng đại yêu nhóm đều thề, mỗi một đạo thần lôi, cơ hồ đều có thể đuổi kịp hợp thể kỳ thần lôi. Lục Vân Ca đã bị Lộc Nhã thu vào Thái Hư Hồ giữa, Mê Bảo cũng thừa dịp Thái Hư Hồ tiến vào đan điền thời điểm, dung hợp Thái Hư Hồ trung huyền ảo pháp tắc, còn không có hấp thu nhiều ít thần lôi, bởi vì Thái Hư Hồ thượng lôi ngân một huyền ảo hơi thở, nó liền phi thường thuận lợi mọc ra 6 phiến lá cây. Lúc này vui mừng nhất biến thành Mê Bảo, 6 phiến lá cây đổi thành nhân tu có thể so với đại thừa tu sĩ tu vi a. Đừng nói hai trùng dương cửu thiên lôi, chính là tới tam trọng nó cũng ăn được hạ. Vì thế nó ăn hoan, Lộc Nhã cũng kêu càng hoan, phía dưới sở hữu sinh linh đều một cái đức hạnh, xấu hổ cùng chấn động đều xem trọng, ngậm bức cùng há hốc mồm tề phi, dẫn tới huyễn hải bí cảnh trung cơ hồ không có bất luận cái gì thanh âm, chỉ còn lại có tiếng sấm. Cùng Lộc Nhã kia mang theo nhan sắc động tĩnh. Ngày đêm đảo mắt qua đi, không biết qua bao lâu, đại gia đôi mắt đều xem sát, kia thiên lôi mới dần dần không có động tĩnh, Lục Vân Ca từ Thái Hư Hồ trung ra tới, hắn gương mặt cùng trên tay trên cổ, lộ ra tới làn da thượng đã tất cả đều là màu ngân bạch vậy. Lộc Nhã hít một hơi thật sâu, chúng ta không thể lại ngốc tại mộng miểu giới. Lục Vân Ca phong ấn phá rất lớn một bộ phận, hắn cũng ẩn ẩn có điều giác, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn mắt không trung, dùng một nửa linh lực áp chế phong ấn rách nát tốc độ. Rồi sau đó dùng mặt khác một nửa linh lực toàn lực sẽ rách thời gian sông dài một góc, hai người tay nắm tay biến mất tại chỗ. Qua hồi lâu, mới có một tiếng cao hứng ngao ra tiếng, chúng ta ra tới. Chúng ta ra tới. Ha ha ha ha. Nha nha đi đâu vậy? Đúng vậy, nha nha, tiểu sư muội, làm nhan sắc biến thái nữ tu đi đâu vậy? Chiêu Hoa trong lòng đại khái rõ ràng, chỉ đối với Lộc Mãi Mãi an ủi, bọn họ hai cái khẳng định không có việc gì, lục sư đệ hóa thần sơ đã có lĩnh vực. Bọn họ có chính mình cơ duyên, chúng ta trước ra huyễn hải bí cảnh tương đối quan trọng. Sợ cái cây búa, nôn linh chi chủ dễ dàng chết như vậy, còn sẽ phát sinh hủy thiên đại chiến sao. Hắn tuy rằng không nghe thấy Lộc Nhã cùng Lục Vân Ca lời nói, nhưng hắn nhớ rõ một kiện chuyện rất trọng yếu phi thường. Huyễn hải bí cảnh 10 chi 8 chín thứ tốt, toàn mẹ nó ở Lăng Tiên Tông đệ tử trong tay A. Lăng Tiên Tông đệ tử nghe lệnh. Đợi đến các vị tiên thú tiền bối mở ra huyễn hải bí cảnh sau, không được bên ngoài lưu lại, toàn lực chạy về Lăng Tiên Tông, dám can đảm ngăn trở giả, xé nát đệ tử nhãn, giết không tha. Chiêu Hoa âm thầm cùng đã hóa hình làm người tiên thú thương lượng hảo, để thành phân phó nói. Đệ tử nhãn chung đều mang theo mị ly tiên thức cảm xúc, liền cùng Quý Nguyên Tu đã từng đã làm xúc linh phù một cái nguyên lý, phàm là bị xé nát, mị ly sẽ có cảm ứng, hắn ra tới đã có thể không phải đơn giản mất mạng chuyện này, này sở hữu tông môn đều biết, cho nên rất ít có người dám chính diện cùng Lăng Tiên Tông đệ tử đối nghịch, đều là ngầm tính kế, làm cho bọn họ không có vận dụng đệ tử nhãn cơ hội. Chúng đệ tử lập tức đứng ra, đệ tử nghe lệnh. Mọi người đều còn không có phản ứng lại đây đâu, Thiệu Phong nghĩ đến Lộc Nhã trợ giúp, nàng xuất từ Lăng Tiên Tông, chúng nó tiên thú cũng không phải không biết báo ân, đem Nhạc Huyền tiên thể thu hảo sau, hắn dứt khoát dùng đại thần thông trực tiếp đem sở hữu Lăng Tiên Tông đệ tử cuốn lên tới, dựa theo Chiêu Hoa cấp định vị, trực tiếp đưa bọn họ ném trở về Lăng Tiên Tông. Đến nỗi mặt khác tông môn đệ tử, hại, chúng nó đều đem huyễn hải bí cảnh mở ra, các ngươi không chân sao. Nên đi như thế nào liền đi như thế nào bái, còn nghĩ chúng ta đưa. Mặt như thế nào như vậy lại đâu. Vì thế, chờ các đệ tử đều sau khi rời khỏi đây, ở bên ngoài trấn thủ Lăng Tiên Tông hóa thần trưởng Lão Hỏa Lộc phát hiện một cái Lăng Tiên Tông đệ tử đều không có, giận tím mặt. Các ngươi cũng dám đem Lăng Tiên Tông đệ tử tất cả đều hại. Ngoa tào, các ngươi là chán sống đúng không? Mọi người đều có chút tâm mệt. Bọn họ gì cũng chưa tới kịp làm, thứ tốt cũng chưa như thế nào tìm, liền lăn qua lộn lại bị đe dọa, này phụ lòng tu tiên giới, quá tàn nhẫn, ái sao sao đi, mệt mỏi. Lúc này, Hỏa Lộc truyền âm phù sáng lên, đệ tử cao hứng thanh âm truyền ra tới, lao tổ à, ngài mau trở lại đi. Lần này chúng ta thu hoạch đại lạc. Một cái đệ tử cũng chưa bị thương, còn có tiên thú tiền bối trực tiếp đại thần thông đưa chúng ta đã trở lại, ngài cũng nhanh lên, mau trở lại chia của a. Mọi người mặt vô biểu tình. Hỏa Lộc có điểm xấu hổ, hắn ha ha hai tiếng, kia gì, xin lỗi, ha ha ha. Đều là vật khí, không phải, đều là khí vận, các ngươi hiểu, không tiến ha. Nói xong, Hỏa Lộc lập tức liền hóa thành thiêu đốt lộc ba lượng hạ liền biến mất tại chỗ, lại không đi hắn sợ bị quần đầu. Liền ở Lăng Tiên Tông chúng đệ tử vô cùng cao hứng chia của, mặt khác tông môn nín thở lại mỏi mệt giải thích rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhi thời điểm, Lục Vân Ca cùng Lộc Nhã hai người rơi trên một rừng cây giữa. Kinh khởi một mảnh chim bay. Phúc, Lộc Nhã phun ra trong miệng lá cây, trừng lớn ở đen như mực khuôn mặt nhỏ thượng càng thêm hắc bạch phân minh con ngươi, đây là chỗ nào à? Lục Vân Ca ngoan ngoãn sở trường cấp Lộc Nhã trà lau gương mặt, không biết, trong chốc lát đi ra ngoài hỏi một chút. Được rồi, đừng lau, chờ lát nữa trực tiếp phao tắm là được. Lộc Nhã không thèm để ý chính mình trên người tình huống, nàng hiện giờ chính là có hồ tắm người, không bao giờ dùng giặt. Hi hi. Bất quá nàng còn không có tới kịp thay quần áo. Hiện tại quần áo rách tung tóe, đen thủi lùi còn có trợ giúp không đi quang đâu, nàng cũng không vội mà thu thập chính mình, chỉ chạy nhanh lôi kéo Lục Vân Ca tả nhìn xem hữu sờ sờ. Gì? Như thế nào không thấy? Người vậy đâu? Lục Vân Ca cũng có chút nghi hoặc, vốn dĩ hắn cảm giác chính mình phong ấn đã lập tức liền phải hỏng mất, tùy theo mà đến chính là hắn thân thể cũng có ẩn ẩn vỡ ra xu thế, cho dù là tới rồi hóa thần kỳ, thân thể hắn cường độ vẫn cứ không thắng nổi huyết mạch cuồng bạo. Nhưng chờ hắn sẽ mở thời gian sông dài, cùng Lộc Nhã rất ở chỗ này về sau, Mạc Danh cảm giác linh áp trọng rất nhiều, thậm chí cảm giác không giống như là linh áp, lại cũng không phải tiên khí. Lục Vân Ca suy đoán, này đại khái là bà ngoại nói linh giới độc hữu nguyên khí. Dù sao kia nửa tan tác phong ấn bị áp chế ở trong cơ thể, miễn cưỡng chấn thân thể hắn không đến mức tan rã, lại cũng không có biện pháp vận dụng linh lực. Hắn không muốn kêu Lộc Nhã lo lắng, mở to trong suốt con ngươi liền tưởng mở miệng, bị Lộc Nhã một cái tát hướng môi mỏng thượng che lại cái đen như mực dấu tay. Hảo đạo lư chính là không nói nói dối, dám nói dối làm ngươi ngủ sàn nhà, ta nhưng đột phá kim đan kỳ nữ tu, có thể như vậy Nga, ngươi nghĩ kỹ rồi lại nói. Lục Vân Ca đôi mắt trợ to, bên tai đỏ bừng, lại là không chút do dự mở miệng, phong ấn hỏng rồi một nửa, bị áp chế, ta hiện tại không động đậy linh lực. Lộc Nhã yên tâm chút, kia không quan hệ, ta có thể chính mình động. Lục Vân Ca đầy mặt mê mang, ý gì? Hắn không nghe hiểu. Lúc này trên cây đột nhiên rơi xuống cái thứ gì? Nên ở cách đó không xa bùi hoa, một con lông xù xù tay run run vươn tới, kia gì, các ngươi tiếp tục, ta gì cũng không nghe thấy. Trung quanh sở hữu lá cây tử đều sàn sạt rung động, hảo chút dịu rít thanh âm cười ra tới, đều đi theo kêu, gì cũng không nghe thấy. Ha ha, gì cũng không nghe thấy. Ha ha ha, gặp phải thư thú chơi lưu manh lạp. Lộc Nhã không chút do dự cãi lại một cái miệng quạ đen đi ra ngoài, phi. Các ngươi thật không nghe thấy. Nghe thấy được nhưng đều muốn chọc nhiên tan nát cõi lòng Nga. Trong rừng tĩnh một cái trước mắt, theo sau thật nhiều kim quang lấp lánh con khỉ nhảy nhảy đều ngao ngao khóc lóc chạy, ô ô ô. Thư thú thoát chúng ta mau lạc. Tổn thọ Nga, thư thú đối ta đàn chơi lưu manh lạc. Lộc Nhã. Phần 66. Chương 66 chắc tâm. Bởi vì một đám thoạt nhìn như là khỉ lông vàng linh thú kêu kêu quát quát, Lục Vân Ca không cơ hội hỏi rõ ràng Lộc Nhã rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng hắn đem có thể kết đạo lưu chuyện này đặt ở trong lòng, liền thân thể bởi vì phong ấn ẩn ẩn muốn tan vỡ mà khiến cho kinh mạch đau đớn đều ném tại sau đầu, chỉ lôi kéo Lộc Nhã không buông tay, nghĩ trước đem quan hệ cấp gõ định. Lộc Nhã không lý giải nhà mình tiểu ca ca bức thiết, động thủ bắt được một con chạy trốn không kịp con khỉ, nói cách khác gì cũng không nghe thấy kia chỉ. Động thủ thời điểm Lộc Nhã liền phát hiện không thích hợp, rõ ràng kia tơ vàng linh hầu mới trúc cơ kỳ tu vi, thoạt nhìn hẳn là vẫn là tiểu tể tử, nàng bắt được đối phương lại dùng không thua cùng Nguyên Anh kỳ động thủ linh khí. Đây là chỗ nào nha? Lộc Nhã vớt con khỉ nhỏ chọc đầu đỉnh, phi thường ôn nhu hỏi. Đối phương trả lời nàng vẻ mặt nước mắt, ngao ngao ngao. Nương nha, ta mau không có. Di ô ô. Ngươi lại không trả lời ta vấn đề, nói không chừng còn sẽ không có gì nga. Lộc Nhã híp mắt uy hiếp. Con khỉ nhỏ sợ tới mức đánh cái cách, che lại chân bóng chán thương tâm cực kỳ, đây là Nam Linh Châu, kim đấu vân hầu tộc địa, ô ô ô. Ta còn là cái tiểu tể từ đâu, ngươi không thể khi dễ hầu ô ô. Lộc Nhã, nàng cũng tiểu tể từ đâu, nàng chính là phản nghịch không được sao. Nam Linh Châu. Lộc Nhã nhìn Lục Vân Ca ngươi biết không? Lục Vân Ca gật đầu, linh giới đã từng là tiên giới chăn nuôi linh thú tiểu thế giới, cùng tiên giới liền ở bên nhau, chỉ cách một tòa thập vạn đại sơn, hủy thiên đại chiến hậu. Linh giới cùng tiên giới thông đạo bị hủy, linh giới cũng biến thành tu sĩ phi thăng nơi, bởi vì tu vi đủ nói, đột phá thập vạn đại sơn cái chán, liền có thể phi thăng. Nhìn khóc đều đã quên con khỉ tò mò rối lỗ thai nghe lén, Lục Vân Ca không nhiều lời, chỉ ý bảo Lộc Nhã trước tìm một chỗ bọn họ đơn độc nói. Lộc Nhã thuận tay liền đem tiểu xảo Vân Hầu cấp thả, phong no xuống đất thời điểm còn không có nhịn xuống tò mò, các ngươi kêu Vân Hầu, vì sao là Kim Mao A? Chúng ta là bị Kim Ô sùng ái chủng tộc. Ngươi hiểu cái lông chim. Vân Hầu một cái té ngã nhảy ra đi mấy chục dặm, thanh âm còn mang theo vài phần bén nhọn khiêu khích, tựa hồ là đã quên Lộc Nhã thanh âm cũng không rửa khoảng cách truyền bá. Chỉ là Lộc Nhã đảo không nhân cơ hội làm kia con khỉ nhỏ tuyết thượng thêm sương, ngược lại dừng lại. Đối Nga. Thần thú còn có Kim Ố A. Chính là ngày thiên cái kia trời ạ. Nàng đột nhiên có điểm kích động, nàng cha kêu Kim chất cái này, nàng đã trộm nghe tiên thú nhóm nói thầm vài biến, họ Kim. Mê bảo ta là có tam điều chân đi. Lộc Nhã kích động hỏi Mê bảo. Kỳ Thiên vừa lúc tỉnh lại, sen mồm, gì, ngươi như thế nào tổng đối với tiểu hài tử chơi lưu manh đâu? Lộc Nhã. Ta không hỏi ngươi. Mê bảo trốn vào linh khiếu chung không nói lời nào, tuy rằng ở linh giới gông cùng xiềng xích so ở mộng miểu giới gông cùng xiềng xích tiểu, khá vậy không phải sẽ không bị thần cấp tìm được, vẫn là muốn chọn cái ngăn cách nguyên khí địa phương mới có thể nói. Linh giới trong không khí tràn ngập chính là nguyên khí. Kỳ thật cùng tiên khí là cùng tồn tại, chỉ là bởi vì không có tiên thân tu sĩ tổn không được tiên khí, mới sinh ra nguyên khí vừa nói, là so linh khí càng cô đọng tồn tại. Hiện giờ linh giới lại bị mộng miểu giới nhân xương chi vì ngũ linh châu, trong đó Bắc Linh Châu cùng Đông Linh Thuyền là nhân tu nơi tụ tập, Nam Linh Châu cùng Tây Linh Thuyền còn lại là yêu tu địa bàn, lấy Trung Linh Châu vì giới hạn phân chia phi thường tiên minh, nhân tu cùng yêu tu cũng không bù đắp nhau, ngược lại là căm thù thái độ, đại khái là bởi vì nơi này không có thần lực cai chán. Lấy Trung Linh Châu vì giới hạn, không phải nhân tu cùng yêu tu không nghĩ chiếm cư Trung Linh Châu, mà là bởi vì nơi đó là một mảnh cấm lâm, bị gọi Tang U Lâm, sở hữu tu sĩ từ mộng miểu giới tiến vào linh giới, thông qua bình thường con đường đều là sẽ buông xuống ở Tang U Lâm bên ngoài, cũng có cái giảm sóc đường sống. Nghe nói hướng trong đi, bên trong cư trú đều là quỷ tu, như thế không có nhân yêu chi phân, chính là người bình thường tu cùng yêu tu dễ dàng cũng không dám đi vào. Chỉ có không có vượt qua lôi kiếp độ kiếp kỳ chuyên tu tán tiên hoặc là độ kiếp hậu kỳ đại năng mới ngẫu nhiên sẽ ẩn cư ở nơi đó, tránh cho nhân tu hoặc là yêu tu bị bốn phía tàn hại. Thập vạn đại sơn liền ở Tang U Lâm bên cạnh, lật qua thập vạn đại sơn đó là phá vọng hải, nếu có thể xuyên qua hải vực mới có thể xuyên qua thập vạn đại sơn cái chán, có phi thăng cơ hội, đây cũng là đại năng nhóm hướng Tang U Lâm ẩn cư nguyên do chí nhất, bất quá nghe nói Lăng Tiên Tông rất nhiều đại năng đều ở Trung Linh Châu, cũng không có hướng mặt khác bốn châu đi. Cũng có thể truyền thuyết Linh Châu là duy nhất nhân yêu có thể hài hòa ở trung địa giới, bất quá ở nơi đó thực lực không đủ thực dễ dàng bỏ mạng là được. Xảo chính là, Nam Linh Châu là ly Tang U Lâm tương đối gần, thậm chí Nam Linh Châu có một bộ phận địa giới còn lân phá vọng hải, rất nhiều thành trấn đều là bờ biển tiểu thành. Nay đó ở Lộc Nhã cùng Lục Vân Ca tìm được một viên bí ẩn lại có rảnh động đại thụ sau, tàng đi vào tiến vào Thái Hư Hồ, Lục Vân Ca cẩn thận giải thích cấp Lộc Nhã nghe. Lúc đó Lộc Nhã đã ở tiên tuyển trong ao thống thống khoái khoái phao tám, thay mới tinh yên hồng nhạt tiên nữ váy. Lục Vân Ca nói chuyện thời điểm, nghĩ đến kết đạo lữ sự tình, gương mặt vẫn luôn phiếm màu đỏ. Lộc Nhã cảm thấy hắn khuôn mặt tuấn tú so với chính mình xiêm y thì còn xinh đẹp. Cho nên chờ Lục Vân Ca nói xong, Lộc Nhã liền không nhịn xuống thượng thủ đùa giỡn một phen, trực tiếp nằm nghiêng ở Lộc Nhã chân sườn, ngươi có phải hay không suy nghĩ song tu sự tình? Ta linh lực là mãn, ta có thể dẫn đường song tu. Lục Vân Ca bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói chính mình động là ý tứ này. Chính là song tu yêu cầu chúng ta cùng nhau vận dụng linh lực, nói nói hắn có điểm tiếc nuối, đều có điểm hối hận chính mình ngộ đạo. Lộc Nhã. Ân, đại khái là như vậy cái ý tứ đi. Nàng một cái trên giấy tài xế giả, đụng tới ngây thơ tiểu ca ca, thật sự là không đành lòng đem tiểu xe lửa khai lên. Hơn nữa nàng càng quan tâm một sự kiện, Lộc Nhã lôi kéo Lục Vân Ca tay, dùng một linh lực ở trong thân thể hắn vận chuyển một vòng. Lục Vân Ca rộng mở chính mình kinh mạch cùng hộ thể linh lực, từ Lộc Nhã linh lực tiến vào trong thân thể hắn, chút nào không chống cự. Cảm giác được Lục Vân Ca trong cơ thể trải rộng vết dạn kinh mạch, Lộc Nhã tiểu xảo mày nhăn đến càng ngày càng gấp, đặc biệt là tới rồi Lục Vân Ca đan điền sau, cảm giác được bên trong mạnh mẽ bị áp chế thô bạo, làm Lộc Nhã đều có chút kinh hãi. Ngươi phong ấn phà nói, sẽ thế nào? Lộc Nhã ngẩng đầu nhìn Lục Vân Ca nghiêm túc hỏi. Lục Vân Ca đốn hạ, chậm gì gì nói thật, ta thân thể sẽ rách nát, bởi vì hôn huyết, cho nên thân thể không chịu nổi huyết mạch lực lượng. Lộc Nhã nhíu mày, kia không phải chơi đâu sao? Nàng tiểu xe lửa đều còn không có phát động lên, đạo lư nếu là trước nát, kia nàng còn như thế nào lái xe? Kia nếu là bổ toàn phong ấn đâu? Lộc Nhã trầm ngâm hỏi, Mị Ly là tiên thú, tuy rằng bọn họ ở linh giới, hẳn là cũng không phải liên hệ không thượng Mị Ly bọn họ. Lục Vân Ca trần chờ hạ, hắn vẫn là không có biện pháp ở Lộc Nhã trước mặt nói dối, chỉ là thanh âm nhiều vài phần chân an, hẳn là chỉ là vô pháp tiến đến giai, sẽ không có mặt khác vấn đề. Ân. Lộc Nhã ngây ra một lúc, có chút đau lòng Lục Vân Ca, kia không phải tương đương đoạn tuyệt tiên lộ sao? Hắn còn an ủi chính mình, hắn sẽ không sợ sao? Lộc Nhã cố ý đậu hắn, kia nếu là ta phi thăng, ngươi tương lai thọ nguyên hao hết làm sao bây giờ nha? Lục Vân Ca lúc này đã hiểu, hắn đột nhiên cười ra tới, phảng phất mãn thụ hoa lên nở rộ giống nhau mỹ, lãnh ngọc thanh âm đều nhiều vài phần ấm áp, yên tâm đi, Trúc Long huyết mạch có thể cho ta sống thật lâu thật lâu, ngươi phi thăng nói, ta ở Thái Hư Hồ thì tốt rồi nha. Dù sao, nếu thật sự là không có biện pháp, Lục Vân Ca cũng không phải không thể tiếp thu chính mình thân kiểu thể nhược ăn cơm mềm sự thật, hắn đã sớm đã quên chính mình lúc trước nghe nói không có biện pháp giúp Lộc Nhã chia sẻ thống khổ khi, đột nhiên ngộ đạo đột phá sự tình. Nhưng Lộc Nhã nhớ kỹ đâu, chỉ là nàng mặt vô biểu tình, một chút đều không cảm động, này còn không phải là nói nàng ngốc. Quả thực là lớn mật, cần thiết đến phạt. Lộc Nhã như thế tưởng, liền nói như thế ra tới, nàng ngẩng đầu lên làm Lục Vân Ca cúi đầu. Lập tức cắn hắn môi mỏng, kia cũng không được, ta sợ ngươi bị người khác khi dễ, ta mãng lên ta chính mình đều sợ hãi, khẳng định còn có khác biện pháp, ngươi nếu là không chịu nói, ta liền khóc cho ngươi xem. Lục Vân Ca ôm lấy Lộc Nhã ra tăng môi răng cọ sát, qua một hồi lâu, hai người mới đều gương mặt hồng nhuận, lười biếng dựa ngồi ở giường nệm thượng, tiếp tục nói chuyện. An No Căng Mê Bảo cùng Kỳ Thiên bao gồm Thúy Lục sắc trứng đều đã lan xa, thực lực cự tuyệt cầu lương. Bà ngoại cùng mẫu thân ở chúng ta tiến bí cảnh phía trước nói qua. Làm ta tìm kiếm băng hoàng cùng hỏa phượng tinh huyết, nếu là tìm đến này hai người, dùng lôi ngân mục chi bậc lửa, phụ lấy hạo nguyệt thỏ ngọc tộc đặc có hạo thanh hoa luyện chế thành đan dược, liền có thể áp chế ta trong huyết mạch hung tính, chỉ cần ta có thể đột phá đến độ kiếp kỳ, tấn chức lôi kiếp cũng sẽ trợ ta rèn luyện thân thể, có thể bao dung ta huyết mạch. Lục Vân Ca nói đến nơi này, thực lực cự tuyệt cẩu lương Kỳ Thiên nhịn không được thò qua tới, ta đã sớm nói, từ trên người của ngươi cảm giác được trúc long hơi thở, còn có không biết cái gì hải thú hơi thở. Cũng có băng phượng huyết mạch hơi thở, chẳng qua bị hỗn độn cấp chế lấp, Lục tông chủ nếu là nhân tu, vậy ngươi cha rốt cuộc là gì a? Trách không được Kỳ Thiên tò mò, theo lý thuyết hôn huyết nửa yêu, cho dù là hôn huyết yêu thú cùng nhân tu sinh, nhiều nhất cũng bất quá liền 2-3 loại huyết mạch đến không được, nhưng Lục Vân Ca trên người lăng là có 4-5 loại huyết mạch hơi thở, thật thật là gọi người khó hiểu. Tổng không thể là kia gì đắp chăn to ngủ chung sinh ra tới đi. Không đến mức a, long tính bổn dâm cũng không phải như vậy cái kia gì pháp nhi. Lại nói thế gian không nên còn có trúc long huyết mạch mới đúng. Lục Vân Ca nghe vậy nhưng thật ra biết điểm, hải thú hơi thở hẳn là chân tiền bối, hắn lấy huyết mạch vì ta làm phong ấn. Kỳ Thiên hiểu rõ, trách không được, nguyên lai là kia chỉ không biết xấu hổ hải giao, trên người hắn có tiên giới hải hoàng huyết mạch, thiên nhiên là có thể chấp trưởng thủy hệ linh thú, còn có khác thiên phú thần thông, trúc long lại lợi hại cũng thuộc về thủy hệ, nhiều nhất là biến dị thủy hệ, thừa dịp nhỏ yếu khi phong ấn nhưng thật ra không khó khăn. đến nỗi mặt khác. Ta cũng không biết, ta mẫu thân nói ta không có cha, nàng là ở trong bí cảnh bị trọng thương, uống lên một cái linh tuyển thủy, khẽ xỉu ở linh tuyển đế trên một cục đá lớn, tỉnh lại sau liền hoài ta. Lục Vân Ca đây là đối Lộc Nhã giải thích, hắn nhìn ra được Lộc Nhã tò mò. Lộc Nhã hít một hơi thật sâu, má ơi, này không phải nữ nhi quốc phối trí sao? Chỉ là sinh ra tới cái đại béo tiểu tử, này so nữ nhi quốc còn ngư bức. Kỳ Thiên toàn bộ hỏa đều chấn động một chút, cấp tốc vọt tới Lục Vân Ca trước mặt, ngọn lửa thiếu chút nữa đem Lục Vân Ca xiêm y hề đều thiêu, ngươi có biết là cái gì bí cảnh? Là ở Ngộng Miểu giới sao? Kia linh tuyển còn ở sao? Lộc Nhã đem Lục Vân Ca hộ ở sau người, khiếp mắt nhìn về phía Kỳ Thiên, sắc mặt không tốt, ngươi như thế nào phi sự, Vân Ca chính là ngươi chủ nhân đạo lữ, bốn bỏ năm lên cũng là chủ nhân của ngươi. Ngươi nói chuyện có thể hay không không lúc kinh lúc giống. Trước giải thích rõ ràng ngươi sẽ. Phân A. Thiếu chút nữa miệng quạ đen ra tới, hảo huyền nàng mới thay đổi cái tự. Kỳ Thiên. Hắn lau mặt, mặt cả người ngọn lửa lại dao động một cái trước mắt. Nếu là ta không đoán sai, hoang cổ đại yêu đều bởi vì pháp lực quá thịnh, tiếp tục tồn tại đi xuống sẽ làm 3.000 giới băng thoái, cho nên bị huyền ảo pháp tắc phán tiêu vong kết cục. Nhưng thiên diện 49, người độn thứ nhất, tổng hội có một đường sinh cơ tồn tại. Này đó là đại đạo vô tình lại hữu tình luôn là không cái định luận nguyên do. Nói đến đã có thể lời nói dài quá. Ngươi chậm rãi nói, chúng ta không nóng nảy. Lộc Nhã từ vòng chữ vật trung móc ra các màu tiểu ăn vặt, còn có linh trà, thậm chí còn có linh thực, lôi kéo Lục Vân Ca ở bàn con trước ngồi xuống, một bên ăn một bên nghe nói thư. Người kể chuyện Kỳ Thiên. Ta đây liền nói ngắn gọn, thiên địa chia làm lục giới, vu giới sớm đã không có, ma giới cũng bị cấm ở ma giới ra không được. Chỉ còn nhân yêu tiên thần tứ giới trải rộng 3.000 giới, năm đó hoang cổ tiêu vong đại yêu có bản lĩnh đều sẽ nghĩ biện pháp lưu lại chính mình tinh huyết, chỉ cần gặp phải riêng người phù hợp riêng điều kiện, là có thể đủ kéo dài huyết mạch, lục. Chủ phu hẳn là chính là như vậy tới. Lục Vân Ca không để ý hắn như thế nào tới, chỉ là bị Kỳ Thiên xưng hô sung sướng tới rồi, khẽ mỉm cười đưa ra đi một ly trà thủy. Lộc Nhã tiếp nhận tới, hắn không thể uống, ta thế hắn làm. Dứt lời nàng còn đối Kỳ Thiên xua xua tay. Đừng thất thần A, ngươi tiếp tục. Kỳ Thiên, có cái như vậy cậu chủ nhân, sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ nhịn không được thí chủ, này khẳng định không thể trách hắn. Băng Hoàng cùng Hỏa Phượng đều là hoang cổ thần thú, hiện giờ khẳng định là tìm không thấy, tiên giới đều không có Phượng Hoàng tồn tại đâu, tứ phương thần đã sớm là truyền thuyết. Bất quá, nếu có thể tìm được Trúc Long tinh huyết bí cảnh, tự nhiên sẽ có Băng Hoàng cùng Hỏa Phượng bí cảnh, muốn tìm được này hai dạng đồ vật, phải có manh mối, hiểu phạt. Kỳ Thiên trợn trắng mắt, lười đến nhiều lời. Lộc Nhã hiểu rõ gật gật đầu, Nga, nhà của chúng ta chỉ có Vân Ca yêu cầu, cho nên cũng không đổi, ngươi như vậy bức thiết là vì sao? Cũng đừng nói ngươi đau lòng nhà ngươi chủ phu, là vẫn là vì đại cứu ca, hoặc là vì tức phụ nhi cùng hải tử, hoặc là đều yêu cầu. Kỳ Thiên vuốt ngực, chắc tâm. Nga ta đã quên, còn có chính ngươi đâu, ngươi hiện tại cũng là nửa cái tàn tật, nói ta hiện tại có thể cùng ngươi định khế sao? Lộc Nhã tiếp tục cắm đao. Đỡ phải ra hỏa này luôn là kính nhi, hừ. Kỳ Thiên cụp mi rũ mắt buông tay, ngoan ngoãn đưa ra mấy bình nổ ra tâm đầu huyết, nghe người, chủ nhân, đây là cung phụng, chủ nhân. Vừa lúc từ dưỡng hồn mục trung tỉnh lại sau, bị Kỳ Thiên kia cấp bách cảm động đến ăn mục, tính, hắn vẫn là tiếp tục trở về dưỡng hồn, đại cứu ca thật sự là ném không dậy nổi cái này mặt. Lộc Nhã đắc ý rào rạt thu hồi bình ngọc, này còn kém không nhiều lắm, vậy ngươi cùng chủ nhân ta nói, ta có phải hay không tam điều chân? Cùng các ngươi không giống nhau cái loại này tam điều chân, trên đùi mang kim mao. Kỳ Thiên, hắn vẫn là cảm thấy này cẩu so chủ nhân ở chơi lưu manh, chỉ là hắn không có chứng cứ. Phần 67. Chương 67 không thể cho hồ. Canh 1. Kỳ Thiên cùng mê bảo rốt cuộc là không trả lời Lộc Nhã vấn đề, khá vậy đều ấp úng nói, ở linh giới nàng tổng có thể biết được hết thể ngọn nguồn, chỉ hiện giờ còn không phải thời điểm. Lộc Nhã dựa vào Lục Vân Ca trên người suy nghĩ, không phải thời điểm là ý gì. Địa phương không đối vẫn là tu vi không đủ. Mặc kệ nói như thế nào, Lục Vân Ca thân thể thai họa ngầm đều là trọng trung chi trọng, khu khu. Lộc Nhã từ đi trên tu tiên lộ bắt đầu cho tới bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng có 60 dư tái, kia Lục Vân Ca đều đã là hơn 100 tuổi tiểu ca ca, hai người bọn họ thêm lên mau 200 đều còn không có làm điểm nhan sắc, này quả thực là không khoa học trong giới nhất không khoa học sự tình. Vì đại đạo, làm nhan sắc, Lộc Nhã cũng quyết định, vô luận như thế nào vẫn là muốn đi trước tìm kia cái gì Băng Hoàng Hỏa Phượng manh mối, chính là đi nơi nào tìm cũng là cái vấn đề. Cái này Kỳ Thiên nhưng thật ra có thể chỉ điểm, ngươi mới vừa đột phá, hiện tại trên người mang theo đại yêu khí tức, đi nhân tu nơi Linh Châu, sợ là không ổn, yêu tu kia đầu. ngươi điểm này tu vi cũng thật sự là không đủ xem, ngươi đừng chừng ta, đến lúc đó ngươi hộp máu là không có việc gì, ngươi phun phun nhà ngươi tiểu tình lang lại đột phá, đến lúc đó chính là cái hồn phi phách tán kết cục. Lộc Nhã Tử cùng Lục Vân Ca cùng nhau hành động sau, đã thật lâu không có thể hội quá từ tâm hương vị, kết quả bị Kỳ Thiên dăm ba câu vừa nói, nàng phân biệt rõ hạ mùi vị, vẫn là không thể không từ tâm, cái này kêu gì? Cái này kêu sắc đẹp lầm người. Lộc Nhã quay đầu câu lấy Lục Vân Ca cổ gặm một ngụm kia mê người môi mỏng, toàn đương lợi tức. Lục Vân Ca không biết Lộc Từ Tâm trong lòng nghẹn quất, nhưng hắn là cái hài lòng mà làm, theo Lộc Nhã động tác đỡ lấy kia đem eo nhỏ, chủ động đem lợi tức biến thành cao L thải. Kỳ Thiên ở một bên xem đến tưởng phun lửa, hắn lời nói còn chưa nói xong, cẩu lương đều đã ăn không biết nhiều ít, quả thực, có chủ nhân thú đáng thương đến cực điểm. Ý của ngươi là đi tang Ú Lâm đúng không? Thu xong lợi tức, Lộc Từ tiếng lòng âm đều mềm không ít, tâm tình cũng đặc biệt hảo, này có thể là keo kiệt thiên tính, dù sao thân song chính là kiếm được, hì hì. Kỳ Thiên tức giận toàn hồi nhi tử Thúy Ngọc trong trứng, chạy nhanh đi, hắn tu vi cao, nguyên khi áp chế không được lâu lắm, nếu là phong ấn trước tiên phá, hết thể hưu đề. Lộc Nhã vốn đang tưởng quá yếu nhiêu mấy ngày, củng cố hạ tu vi, quan trọng nhất chính là lại nhiều thu điểm lợi tức đâu, nghe Kỳ Thiên nói như vậy, nàng cũng không dám coi khinh, rốt cuộc Kỳ Thiên liền tính là nửa tản, nhân ra có tiên thức. Việc này không nên chậm trễ, hai người thả ra linh thuyền tới, cũng không keo kiệt linh thạch, ở linh giới đều là dùng nguyên tinh, huyễn hải bí cảnh làm đến thứ tốt không ít, cực phẩm linh thạch đều bất lao thiếu, vẫn là chống chân nhẫn chữ vật cùng vòng chữ vật dùng để phong kế tiếp tích đức làm việc thiện bản thể đặc sản, nguyên tinh. Nam Linh Châu bản thân liền ly Tang Ú Lâm rất gần, bọn họ đặt chân, ngã xuống, địa phương vừa vặn liền ở Tang Ú Lâm này một bên, cho nên cho dù là hao phí linh thạch, linh thuyền không tính quá nhanh, nửa tháng công phu, cũng tới rồi Tang Ú Lâm bên cạnh. Chờ nhìn đến thành trì thời điểm, hai người ở rời thành môn còn có một khoảng cách liền đem linh thuyền thu hồi tới, cách này cửa thành càng gần, Lộc Nhã cảm thấy càng kỳ quái, thấy thế nào như vậy quen mắt đâu. Người nói, huyễn hải kêu hóa có phải hay không sao chép? Lộc Nhã trần chờ hỏi Lục Vân Ca. Lục Vân Ca cười khẽ, hắn minh bạch Lộc Nhã ý tứ, vốn dĩ linh giới đó là tiên giới dưỡng linh thú cùng tiên thú nơi, huyễn hải bổn vì tiên thú, lại là hải yêu, nói không ở nơi này là quê của nàng cũng không nhất định. Lộc Nhã đã hiểu, ý tứ chính là nhân gia kia ảo trận có thể là nghệ thuật gia công nơi phát ra với sinh hoạt bái. Không thể không nói là xảo, Tang U Lâm lân phá vọng hải bên này biên cảnh đại khái có 4-5 tòa thành trì. Trong đó có một tòa thành trì cùng bọn họ đã từng ở huyễn hải bí cảnh nhìn thấy bị diệt kia tòa trấn nhỏ đặc biệt giống, chẳng qua muốn lớn hơn nữa một ít, còn có tên, gọi là hang hổ thành, ly bờ biển cũng so với kia tòa trấn nhỏ muốn càng gần chút. Lộc Nhã, kia cũng nói không thông a, không phải nói kia tòa tiểu thành là bị ma tu cấp diệt. Linh giới cùng ngộng miểu giới không phải thông đi. Ai nha tiểu hữu là mới tới hay sao? Bên cạnh cũng có tiến trình người nghe thấy nàng lời nói, cười tủm tỉm đáp lời. Vừa thấy các ngươi chính là người trẻ tuổi, tư chất thật tốt, cho nên ngươi đại khái không biết, linh giới lúc trước cũng thuộc về tu chân giới, đương nhiên, không phải mộng miểu giới, là hủy thiên đại chiến phía trước tu chân giới, cho nên nơi này ban đầu thật là có cái trấn nhỏ, đã kêu hang hổ trấn, sau lại mới một lần nữa kiến thành trì. Lộc Nhã quay đầu vừa thấy, là cái hai sườn khỏe môi các trường ba điều hắc trường ốn lượn trong râu, đầu trình hình chứng, béo từ từ, còn hơi có chút lưng cỏng, thoạt nhìn. Đặc biệt giống rùa đen. Tiền bối là hải yêu. Lộc Nhã cười tủm tỉm thấu đi lên hỏi, bởi vì Nhạc Huyền, nàng đối quy loại cảm quan đều đặc biệt hảo, yêu ngốc tiền nhiều lại dễ nói chuyện, chúng ta xác thật là lần đầu tới Tang U Lâm, tiền bối cùng chúng ta nói nói tình huống nơi này bái. Kia rùa biển cười tủm tỉm gật đầu, hảo thuyết, này có gì không được, chính là... a, ngươi hiểu đi. Nói chuyện công phu, nhân ra nâng lên tay trả sát ngón tay. Lộc Nhã trong lòng phi ra tiếng, thứ này khẳng định không phải rùa biển. Chỗ nào có quy như vậy yêu tiền? Nàng nghĩ nghĩ, móc ra một khối từ huyễn hải bí cảnh tìm tòi ra tới tương đối nhiều hải thú yêu đan đưa qua đi, tiền bối đừng ghét bỏ, chúng ta sư huynh muội hai cũng là lần đầu xuất gia môn, trên người gì thứ tốt đều không có, đây là trên đường nhặt. Rùa biển trầm mặc tiếp nhận kia hợp thể kỳ hải yêu yêu đan, hắn mới hóa thần hậu kỳ đâu, này rốt cuộc là thu mua vẫn là uy hiếp. Hắn cười đến có điểm cứng đờ, nguyên lai nghĩ nói một nửa lưu một nửa tâm tư, nhưng thật ra phai nhạt, các ngươi cũng thấy được. Tang U ngoài rừng vây đều là thành trì, bên này ly phá vọng hải gần, liền đều là hải yêu, cũng có thiếu bộ phận nhân tu cùng hôn huyết ở, hướng tây đi vạn dặm hơn đó là Lăng Tiên Tông địa giới nhi, nghe nói nơi đó ở hai chỉ đại yêu, trừ bỏ Lăng Tiên Tông đệ tử không có gì người dám đi, hướng đông còn lại là thập vạn đại sơn, bất quá chính là độ kiếp kỳ cũng không dám. Dễ dàng tiến nội vây, nghe nói bên trong cũng có tiên thú, còn đều phi thường tính bài ngoại, dư lại hướng bắc còn lại là Nam Linh Châu, phía nam Phi Diêm Thành là giống nhau các tu sĩ thường đi săn thú địa phương, muốn qua đi đến Tiến Hang Hổ Thành, bên trong có truyền tống trận. Lộc Nhã đại hỉ, Lăng Tiên Tông địa bản có hai đại yêu. Kia còn có thể là người khác sao? Khẳng định là thật mỹ lệ cùng thỏ nhị A. Tốt xấu là có chỗ dựa lý. Cho nên nàng từ chính mình tò mò hỏi, vì sao kêu hang hổ thành A? Không phải bờ biển thành thị sao? Hổ cũng không phải hải thú A. Kia ta sao biết, thành chủ hình như là cá nhân tu, nói gì đều văn chữ chiếu, phá vọng trong biển xuất hiện quá long dấu vết lý, nhân tu không phải nói gì long xuất hiện lão hổ phải nằm bỏ sao? Lộc Nhã, chẳng lẽ là ngọa hổ tăng long? Tốt, nguyên lai thành ngữ còn có thể như vậy dùng. Bất quá nàng trong lòng giật giật, nếu đều có thể xuất hiện long. Kia tiền bối nhưng nghe nói qua băng hoàng hỏa phượng tin tức. Còn có hạo nguyệt thỏ ngọc tộc. Rùa biển lắc đầu, không nghe nói qua, băng hoàng hỏa phượng không đều là hoàng cổ truyền thuyết sao. Bất quá nói hắn có chút chần chờ nhìn nhìn bốn phía, không biết do dự cái gì, vẫn là không tiếp tục nói tiếp. Lộc Nhã chạy nhanh lại đưa ra đi cái túi càn khôn, tiền bối nếu là có nỗi niềm khó nói, cứ việc nói ra, chúng ta đương vãn bối tận lực vì tiền bối phân ưu giải nạn tâm vẫn là thực đủ. Rùa biển mở ra túi càn khôn vừa thấy, ha ha, có 100 khối thượng phẩm linh thạch như vậy đủ. Còn chưa đủ một khối nguyên tinh, bốn bỏ năm lên chính là không có bái. Không đợi hắn nói cái gì, Lộc Nhã cười tủm tỉm nói, tiền bối lại nhìn kỹ xem, có đôi khi này tâm ý tàng vẫn là tương đối thâm. Rùa biển nhướng mày, mở ra thượng phẩm linh thạch, nhìn đến một cái bình sứ, chỉ đem bình sứ cầm ở trong tay, hắn đột nhiên đồng tử liền rụt một chút, chạy nhanh đem bình sứ thả lại trong túi càn khôn, đầy mặt đều là chấn động. Thế nhưng là tiên thú kỳ lần trên người thật dương liệt hỏa. Hắn không biết này chỉ là Lộc Nhã bên này nhất không cần phí tổn đồ vật, rất là khiếp sợ, nương liệt, thứ này liền độ kiếp kỳ lao yêu quái đều sợ, có thứ này ở trên người, nếu là có thể luyện hóa, về sau rất nhiều bí cảnh cùng nguy hiểm địa phương liền đều đi được, kỳ lân thật dương hỏa cũng không sợ thủy. Rùa biển vừa lòng cực kỳ, thuận tay bày ra vài đạo cách âm pháp trận, hảo thuyết, tiểu hữu thật sự là quá khách khí. Ta đây cũng liền không dối gạt các ngươi. Kỳ thật hạo nguyệt thỏ ngọc tộc tin tức yêu thú đại khái đều là biết điểm, chỉ là bởi vì Lăng Tiên Tông có con thỏ tổ tông quá bá đạo, nghe nói vạn năm trước liền cùng thỏ ngọc tộc đánh một trận, còn đoạt nhân ra trong tộc thiếu tộc trưởng đi, làm đến thỏ ngọc tộc cùng Lăng Tiên Tông thế bất lưỡng lập, lại bởi vì mộng miểu giới thần lực cái chắn không được tạo hạ huyết nghiệt nhân quả, dưới sự giận dữ vào tang ú trong rừng lây, cụ thể ở đâu liền không ai biết, biết đến phòng trừng đều đến là tán tiên cấp bậc. Lộc Nhã có chút mê mang, thỏ nhị không phải đối nàng tình thâm nghĩa trọng sao? Như thế nào, này vẫn là cái hải vương. Bất quá như thế nào chưa thấy qua vị kia thiếu tộc trưởng đâu. Cũng không nghe Lăng Tiên Tông có người nói qua. Linh cảnh trấn nơi nào đó đã từ nhiệm vài ngàn năm đệ nhất nhậm Lăng Tiên Tông tông chủ, mộ vị đang ở làm ngộng moi chân mao con thỏ đột nhiên đánh cái hát xì, ngẩng đầu mờ mịt nhìn mắt vẫn như cũ không động tĩnh mờ mịt tính, gì cũng không phát hiện, sau đó ngộng bức lại ngủ rồi. Bất quá này cũng không phải gì đại sự nhi, chờ thấy Mỹ Ly hỏi lại cũng tới kịp, Lục Vân ca sự tình quan trọng nhất. Bất quá Lộc Nhã chần chờ hạ vẫn là không nhịn xuống hỏi, kia tiền bối có biết, ta nếu là tưởng ở linh giới tìm người, nên tìm ai đâu? Ngộng miểu giới Lộc Nhã đã lấy kiếm thăng tông cùng Lăng Tiên Tông đại năng tìm kiếm, thậm chí nàng bà Lục Quân Khỉ cũng hỗ trợ đi tìm, không phát hiện có độc nữ tăng hơi, nếu độc nữ không ở tiên giới hoặc là thần giới, đó chính là linh giới, 1/4 tỷ lệ, vô luận như thế nào cũng phải tìm một tìm, đây chính là nàng bước lên tiên đồ quan trọng nhất mục đích chi nhất. Rùa biển cười, muốn tìm người không khó. Kim thăng các khai biến linh giới, nhân tu cùng yêu tu chung đều có thể sai được, chỉ cần nguyên tinh cấp đủ, giết người phóng hỏa bọn họ đều chịu làm. Lộc Nhã nhìn mắt Lục Vân Ca, thấy hắn mày nhíu lại liền đã hiểu, mãi mãi cái chân nhi, kim thăng các còn dùng không được, kết thủ. Chờ ba ngoại tới, có thể làm ơn nàng Lục Vân Ca không thể gặp Lộc Nhã khổ sở, lập tức nói. Hắn là không có gì ngượng ngùng phiền toái trưởng bối loại này ý tưởng, dù sao vui mừng tông vốn là nên là bà ngoại. Giúp đỡ bà ngoại khống chế linh giới vui mừng tông cũng là hẳn là. Lộc Nhã tưởng nhiều một chút, Huyền Liên Chân Tôn phỏng trừng còn muốn tăng lên hạ tu vi, chúng ta vẫn là trước không phiền toái nàng, chờ nhìn thấy giả mỹ lệ rồi nói sau. Lục Vân Ca ánh mắt không rõ ràng lóe lóe, ly Lộc Nhã càng gần điểm, trong lòng mạc danh có điểm không cao hứng, mặc dù đó là vị sư tỷ, trên người còn có chân tiền bối hơi thở, hắn cũng không thích. Nha nha là hắn một người, Khương Tôn sư huynh đều nói, cơm mềm phải bá chiếm một người ăn mới được. Nếu là bị người khác cũng ăn thượng, thực dễ dàng đem cơm mềm chén cấp ném. Kia tuyệt đối không được. Hắn nhấp nhấp môi mỏng, không muốn làm Lộc Nhã biết chính mình điểm này âm u tâm tư. Hiện giờ hắn thân thể không có phương tiện vận dụng linh lực, vốn dĩ chính là kéo chân sau, không thể lại làm nha nha phiền lòng. Lộc Nhã nhìn lướt qua phá lệ trầm mặc Lục Vân Ca, cũng không biết có phải hay không ảo giác, nàng tổng cảm thấy chính mình nghe thấy được một chút vị chua nhi, tưởng không rõ vì cái gì, nàng cũng liền không tiếp tục tưởng. Chúng ta đi vào trước nhìn xem bái, trừ bỏ hồ cổ thành, ta còn chưa thế nào dạo quá khắc thành chi đâu, dạo xong chúng ta liền đi Lăng Tiên Tông, hỏi trước rõ ràng Tang Vũ trong rừng vây chuyện này, làm người mang chúng ta đi vào. Lộc Nhã lôi kéo Lục Vân Ca đi phía trước đi. Lục Vân Ca theo nàng lực đạo đi theo vào thành, ở cửa thành muốn giao vào bản phí, một khối hạ phẩm nguyên tinh mới có thể tiến, theo lý thuyết 100 thượng phẩm linh thạch tương đương một khối hạ phẩm nguyên tinh, bất quá 100 thượng phẩm linh thạch so ra kém một khối cực phẩm linh thạch, cho nên công nhận là muốn 120 khối thượng phẩm linh thạch mới được. Lộc Nhã vô tâm đau điểm này linh thạch, thống khoái giao 240 mau thượng phẩm linh thạch, hứng thú bừng bừng vào hang hổ thành, ở trong thành đi dạo một vòng, Lộc Nhã có chút thất vọng, này bờ biển thành thị cũng thật sự là quá đơn sơ chút. Tiểu lầu cũng không gì thứ tốt, linh tiểu đều là hạ đẳng nhất, nàng không biết này bờ biển thành trì chỉ là cấp tiến phá vọng hải các tu sĩ một cái đặt chân nơi, yêu tu lại không như vậy chú ý, nhân tu phần lớn là đi phía Nam Phi Diêm Thành, mới có thể như thế. Dù sao hai người tổng cộng dùng không một canh giờ, hỏi một miệng, nghe nói đi Phi Diêm Thành truyền tống trận yêu cầu không ai một khối thượng phẩm linh tinh, mà từ hang hổ thành tự hành bay đi Lăng Tiên Tông nói, tuy rằng chỉ có vạn dặm hơn, nhưng đường xá chung phải trải qua rất nhiều yêu tu tộc địa. Không như vậy an toàn, ít nhất cũng đến một năm công phu mới có thể đến. Lộc Nhã tính tính, một khối thượng phẩm linh tinh tương đương một vạn hạ phẩm linh tinh tương đương một vạn cực phẩm linh thạch, nàng che lại ngược suy nghĩ nửa ngày cũng không có thể hạ quyết tâm. Lục Vân Ca chạy nhanh lôi kéo nàng an ủi, ta có thể cải biến linh thuyền pháp trận, đổi thành yêu cầu nguyên tinh pháp trận, đến lúc đó không cần một năm, nửa năm liền có thể tới, chỉ cần 20 khối trung phẩm linh tinh liền có thể. Lộc Nhã vẫn là che lại ngực khó chịu, nhưng là nàng lắc lắc đầu. Cắn răng nói, chúng ta đi tìm cửa hàng đổi nguyên tinh, cần thiết đến sớm chút tìm được manh mối. Tìm kiếm độc nữ còn có thể từ từ, tả hữu như vậy nhiều năm đều đợi, Lục Vân Ca thân thể trì hoãn không được, đừng nói một năm, muộn một ngày đều có khả năng mất đi cái này Long Ca Ca, bốn bỏ năm lên đó chính là mất đi. Không biết nhiều ít trăm triệu a. Lục Vân Ca biết Lộc Nhã là bởi vì hắn mới có thể như thế bỏ được, hắn có điểm thế Lộc Nhã đau lòng, nhưng vẫn là che lấp không được cao hứng lôi kéo Lộc Nhã đi tìm nơi này cửa hàng. Lục Vân Ca từ trước đến nay đều là trước tiên nộp lên sở hữu thứ tốt, tuy rằng ngộng miểu giới Lăng Tiên Tông cũng được đến không ít, bởi vì trận pháp vì Lục Vân Ca cung cấp, chiêu hoa lại trần trụi bất công, cho nên Lục Vân Ca nơi này cơ hồ chiếm toàn bộ huyễn hải bí cảnh 1/2, còn tất cả đều là phẩm chất thượng giai thiên tài địa bảo, linh thạch tự nhiên cũng là không thiếu. Lộc Nhã đem trên người sở hữu cực phẩm linh thạch bên ngoài linh thạch các để lại 1.000 khối, dư lại đều đổi thành nguyên tinh. Tổng cộng chỉ thay đổi mấy vạn khối hạ phẩm nguyên tinh cùng 2.000 trung phẩm nguyên tinh. Đây cũng là bởi vì hai người bọn họ lúc trước ở thời gian khe hở chung đem linh thạch đều tiêu hao xong rồi. Ở huyễn hải bí cảnh chung được đến thứ tốt không ít, lại không có quá nhiều linh thạch. Hiện giờ Lục Vân Ca tu vi không thể động, Lộc Nhã chẳng qua kim đăng kỳ, chẳng sợ có thể lập khiêng nguyên anh kỳ, vận dụng miệng quạ đen còn có thể càng như bức điểm, còn là đến hộp máu không phải. Liền sợ gặp phải đắc tội không nổi, hộp máu phun chết cũng không gì dùng. Vừa đến tân địa phương còn không có thăm dò rõ ràng địa bàn, đáng khinh phát dục là tốt nhất biện pháp, cho nên nàng cái gì thứ tốt cũng chưa xử lý, chỉ đem linh thạch cấp đổi đi. Liên tính là bởi vì trên người có nguyên tinh dẫn tới nào đó hôn đản nhớ thương. Liên điểm này hạ phẩm cùng trung phẩm nguyên tinh đều nhớ thương, miệng quạ đen cũng không sợ gì. Lộc Nhã mang theo ý nghĩ như vậy, không có chần chờ, liền cùng Lục Vân Ca đi truyền tống trận bên kia, lựa chọn truyền tống đi Phi Diêm Thành, từ Phi Diêm Thành bên kia đi Lăng Tiên Tông chỉ cách vài tòa núi lớn. Mấy ngày công phu là có thể đến. Kỳ thật dám đến Tang U Lâm tu sĩ, xác thật là không ai nhớ thương điểm này nguyên tinh, hoặc là có nhớ thương, thấy nàng một cái kim đan kỳ còn có cái hóa thần kỳ bảo tiêu, huyết mạch hơi thở ẩn ẩn kêu yêu tu sợ hãi, cũng không gì không có mắt trêu chọc, nói cách khác chính là không có lời. Cho nên hai người bọn họ ổn định vững chắc xuyên qua truyền tống trận, nhưng nàng không nghĩ tới, không ai đối hai người bọn họ hiểu ý xấu, Lộc Nhã vẫn là bằng vào chính mình phân. Khu khu. Thanh kim sắc khí vận treo chọc đến không thể chọc người, hoặc là nói không thể chọc hồ. Phần 68. Chương 68 đoạt hắn bắt cơm, tới. Nhị. Phi Diêm Thành cùng hang hổ thành xem như hai cái cực đoan, một cái là cực hạn đơn giản thô ráp, một cái là cực hạn tinh xảo đại khí, muốn cho gặp qua hình dung, liền giống như đột nhiên từ xã hội nguyên thủy xuyên qua đến đường tống thịnh thế cái loại này chênh lệch. Hang hổ thành truyền tống trận là thành lập ở một tòa cục đá trên núi. Quanh thân đều là quái thạch đá lởm chởm liền đỉnh đều không có một cái, nhưng từ Phi Diêm Thành truyền tống trận ra tới sau, còn không có thấy rõ ràng bên ngoài cái dạng gì nhi, chóp mũi trước ngửi được một trận dễ ngửi hương khí, tựa xạ phi xạ còn mang theo thanh thiển linh thực mùi hương nhi, các tu sĩ ngửi được công phu, trong chớp mắt nhìn tinh thần là có thể hảo chút. Chờ ra tới truyền tống trận kết giới, Lộc Nhã đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán ra tiếng, thật là tiên cảnh a. Truyền tống trận là thành lập lại một tòa phù không trên đảo, phù không đảo bốn phía là 36 căn nha màu trắng phù điêu lập trụ, mà phù không đảo bên cạnh đi theo vô số phù không tiểu đảo, trên đảo nhỏ là từng tòa tinh xảo lại đại khí điện đài lầu các, bên trong không ngừng có người ra ra vào vào, còn có rất nhiều phi thú cùng đại hình tàu bay ngừng ở một bên. Lộc Nhã rõ ràng, nay đại khái liền cùng sân bay xe buýt giống nhau tác dụng, kia đại hình tàu bay thượng hộ thuyền pháp trận nhìn phi thường lợi hại, ít nhất Lục Vân ca cùng nàng truyền âm, nói hắn trước mắt còn không đạt được như vậy trận pháp tiêu chuẩn, chẳng sợ miễn cưỡng vì này cũng yêu cầu phi thường đại đại giới. Cho nên Lộc Nhã mới nhịn không được kinh ngạc cảm thán ra tiếng, đứng ở phù không đảo bên cạnh còn có thể nhìn đến cách đó không xa phá vọng hải, biển xanh trời xanh, thanh sơn như thác nước, cảnh đẹp như vậy so linh cảnh trấn đều chẳng thiếu gì. Thậm chí bởi vì núi non trùng điệp phập phồng giống như tinh quang giống nhau ánh đèn dày đặc ở dãy núi gian, thông qua thần thức còn có thể nhìn đến kia ánh đèn nơi ở thành trì, san sát nối tiếp nhau kiến trúc đều không gì không giỏi xảo, nếu không phải nơi này là Tang U Lâm, thoạt nhìn ngược lại như là phàm nhân kinh thành. Đô nhà quê. Một cái mang cười phong lưu giọng nam truyền tiến Lộc Nhã thần thức chung. Lộc Nhã mắt lẽ xem qua đi, nhướng mày cũng truyền âm, xỉu bắt quái. Nói chuyện chính là bị một người mặc màu thiên thanh trường bảo thanh tú tu sĩ ôm vào trong ngực người mặt hồ, nói là người mặt hồ. Đó là cấp này hồ ly mặt mũi, nó kia mặt vương bức liền cùng mặt chữ điền giống nhau, cả người xám xịt, liền mặt là màu trắng, mày cùng cái mũi cùng miệng đều là màu nâu, chỉ có một đôi mắt phiếm yêu dị đỏ sởm, thoạt nhìn. Thật sự xấu đến nhân tâm kinh. Người mặt hồ nổi giận, hung hăng chụp ôm nó tu sĩ cánh tay một chút, ta xấu ta có thể tìm được chủ nhân. Người cái đồ nhà quê. Muốn ăn hợp thể kỳ cơm mềm, ngươi ăn nổi sao? Kim đan tiểu thổ bao, ta một cái tắt là có thể chụp chết ngươi. Lộc Nhã cười lạnh, nhìn không rõ nguyên do bất đắc dĩ xoa xoa cánh tay tu sĩ, rồi trở về, liền ngươi này cơm mềm ngạnh ăn bộ dáng, chờ chủ nhân bị ngươi xấu đã chết, ngươi khẳng định tìm không thấy tiếp theo cái chủ nhân. Ngươi mặt hồ, ai cũng đừng ngăn đón nó muốn giết cái này đổ nhà quê. Ngươi mặt hồ trên người đột nhiên dâng lên hồn hậu linh lực, viễn siêu Lục Vân ca đột phá khi động tĩnh. Ôm nó tu sĩ đều kinh ngạc, vội vàng kêu, tổ tông, ngài đây là muốn làm gì? Làm phi diêm thành chủ biết, muốn tấu chết. Tôn nhi. Lộc Nhã cười ha ha, chỉ vào người mặt hồ trào phúng, ngươi ăn nhà mình tôn tử cơm mềm. Điểm này tiền đồ Nga, ta sợ quá nha. Ngươi mặt hồ. A nha nha ngươi đại gia, tấu chết liền tấu chết đi, không tấu chết ngươi, ta liền phải tức chết rồi. Ta thế nào cũng phải giết cái này tiểu tể tử không thể. Tu sĩ. Lộc Nhã đứng bất động. Lôi kéo muốn hộ ở chính mình trước người Lục Vân ca cũng không cho hắn động, tiêu ngạo làm sở hữu nghe nói động tĩnh người cùng yêu đều kinh ngạc cực kỳ. Tới tới tới, ta động một chút ta là ngươi tôn tử, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi dám không dám tấu ta. Tới a, tới đánh ta, chạy nhanh. Không dám động thủ cần phải. Hiểu lầm. Người mặt hồ không đợi nàng nói xong, chạy nhanh thu linh lực hô to, kia trương xấu mặt cơ hồ muốn cười thành cúc hoa, kia gì, ngươi này tiểu tể tử như thế nào lớn như vậy tính tình đâu. Một chút cũng không biết tôn lao ai ấu, còn không phải là cùng ngươi chỉ đùa một chút sao. Nga, ta cũng là cùng ngươi nói giỡn, không tin. Nếu không chúng ta phát tâm ma thể chứng minh một chút. Lộc Nhã mặt vô biểu tình nói. Ngươi mặt hồ. Ai nha, ngươi này tiểu tể tử quá không đáng yêu, ta chính là ngươi sư thúc. Cùng sư phó của ngươi là một cái bối nhi. Cho nên ngươi là Lăng Tiên Tông đệ tử. Lộc Nhã hừ hừ. Vừa rồi người mặt hồ một truyền âm nàng liền cảm thấy không lớn đối. Hạ Linh thuyền nàng cùng Lục Vân ca đứng ở phù không đảo bên cạnh, nói chuyện thanh âm cũng không lớn, ở Tang U trong rừng còn có kiêu ngạo đến tùy ý dẫn chiến yêu sao. Sợ chính mình chết không đủ mau a. Hơn nữa người mặt hồ linh lực thả ra thời điểm, quanh thân vây xem đều mang theo ý cười, linh lực cũng không có sát khí, Lộc Nhã liền biết không thích hợp. Người mặt hồ gãi gãi đầu mình, ghế khách sư thúc cũng coi như đi. Lộc Nhã gật gật đầu, tính, cho nên ngài có gì chỉ giáo. Hắc hắc. Nghe Lăng Tiên Tông trưởng sự nói. Ngươi cùng vui mừng tông tiểu tể tử có thể là tới linh giới, làm người ở phi diêm thành chờ các ngươi đâu, ta nghe nào đó lao bất tử khen ngươi khen không biết nhiều ít hồi, này không phải trước tiên lại đây nhìn xem các ngươi. Ngươi mặt hồ cười đến đặc biệt đáng khinh, thuận tiện, kia gì, nghe nói các ngươi từ huyễn hải bí cảnh ra tới. Xem người mặt hồ hướng nàng làm mặt quỷ, Lộc Nhã liền biết có ý tứ gì, nàng cũng đi theo cấp ra tới một cái đặc biệt ngoan ngoãn cười, trong lòng đã ha ha ha lên, còn có người, nga không. Còn có yêu tưởng từ nàng Lộc keo kiệt trên người chiếm tiện nghi. Thật là quá ngây thơ. Nhìn ngài nói, chúng ta là chạy ra tới, ta đạo lữ còn bị trọng thương đâu, nếu không phải gặp phải sư thúc, chúng ta cũng không dám dễ dàng bên ngoài hành tẩu. Ngài xem, không bằng chúng ta tìm cái tiểu lầu, lại hảo hảo nói nói. Lộc Nhã cười tủm tỉm kiến nghị. Người mặt hồ cũng đang có ý này, vô vô ôm chính mình tu sĩ cánh tay, đây là ta tôn tử Hồ Tán, ta kêu Hồ Đại, chúng ta đi Phi Diêm thành Phi Yến Các, nơi đó rượu và thức ăn không tồi. Lộc Nhã theo người mặt hồ ý tứ gật gật đầu, có chút tò mò, sư thúc, ngài nhi tử có phải hay không kêu Hồ Hai? Hồ Tán, hắn liền biết sẽ là như thế này. Còn có ngài tôn tử này nhan giá trị rất cao à, tuy rằng không đuổi kịp nhà ta tiểu ca ca, đối người mặt hồ tới nói. Cũng coi như là biến gì đi. Lộc Nhã tiếp tục hỏi. Hồ Đại sắc mặt có chút biến thành màu đen, từ Hồ Tán trên người nhảy xuống, đảo mắt biến thành một cái người mặc màu xám nhạt trường bảo phong lưu phong khoáng nam tu, mặt là đào hoa mặt, một đôi đào hoa con ngươi liệm diễm vô hạn phong tình, còn mang theo vài phần mị hoặc, nhưng thật ra có điểm mị ly ý tứ. Ngươi là đối chúng ta người mặt hồ có cái gì hiểu lầm sao? Chúng ta hóa hình sau chính là so hoang cổ thanh khâu yêu hồ còn phải đẹp. Tiểu tử này đã xem như kéo thấp tộc của ta nhan đáng giá. Hồ Đại khí hô hô nói. Lộc Nhã gật gật đầu, đối với vẫn luôn không hề răng Lục Vân Ca truyền âm, nguyên lai thực sự có cái loại này hóa hình có thể so với chỉnh dung trung tộc, Trúc Long hẳn là không phải đâu. Bằng không Lục Vân Ca như vậy Mỹ, hắn nguyên hình nên có bao nhiêu xấu a? Lục Vân Ca. Ta không phải, nguyên hình đẹp. Lộc Nhã trêu chọc hắn, ngươi như thế nào biết? Ngươi gặp qua? Không có. Lục Vân Ca lắc đầu, nhưng thuộc về nha nha mặc kệ là cái gì, khẳng định đều là thế gian này đẹp nhất. Này đó là ngôn linh chi chủ khí vận. Lộc Nhã phân biệt rõ hạ mùi vị, không minh bạch Lục Vân Ca này rốt cuộc là khen chính mình vẫn là khen nàng, vẫn là thiên nhiên hắc. Bất quá nhưng thật ra cũng không cần so đo, dù sao xem hắn sáng lấp lánh ánh mắt liền biết, gật đầu là được rồi. Vân Ca nói đều đối. Lục Vân Ca cười hôn hôn Lộc Nhã đỉnh đầu, bên cạnh hảo những người này đều tò mò nhìn qua, Lục Vân Ca cũng không thấy chút nào thẹn thùng, đối vui mừng tông đệ tử tới nói này không tính cái gì. Hồ Đại trộm phiến Hồ Tán đầu một cái tát, ngươi nhìn xem nhân ra, ngươi nhìn nhìn lại ngươi, cấp hồ ly tinh mất mặt, trách không được cưới không tức phụ. Hồ Tán. Ra ra, ngươi trước đem mãi mãi từ Tây Linh Châu thỉnh về tới lại nói ta đi. Mãi mãi thân là Phượng Hoàng nhất tộc, chính là bị ra ra nguyên hình cấp xấu chạy. Hồ Đại khi đến muốn thu thập tôn tử, Hồ Tán vặn mặt chạy, chỉ còn lại có Lộc Nhã cùng Lục Vân Ca cùng Hồ Đại cùng nhau vào Phi Yến Các. Này Phi Yến Các là ly truyền tống trận không tính quá xa một tòa pha đại phù không trên đảo lớn nhất tiểu lầu, tổng cộng 9 tầng cực số, làm thành bát giác bảo tháp hình dạng, mỗi một tầng đều có bất đồng tự điển món ăn cùng phong cách, bọn họ ba lựa chọn. Nhất tiện nghi 4 tầng, nhân gian phong cách nhã gian, giữa ngôi đệm mềm tạ tạ mì phong cách, chỉ có bên cửa sổ trông ra phong cảnh không tồi. Lộc Nhã, sư thúc không mời chúng ta kiến thức Phi Diêm thành đặc sắc sao? Cũng thiên keo kiệt điểm. Hồ Kinh Hải. Không phải ngươi muốn thỉnh sư thúc ngồi ngồi sao? Ta đây là cho ngươi tỉnh nguyên tinh A. Ai nói mời khách ai tiêu tiền, như thế nào như vậy keo kiệt đâu? Lục Vân Ca không nói lời nào, chỉ ở một bên ăn tĩnh cấp hai người pha trà châm trà, hai người đều mỉm cười uống sạch, Lộc Nhã dựa vào Lục Vân Ca trên người hừ hừ, nàng cùng Hồ Đại ý tưởng đều không sai biệt lắm, vạn nhất mọi bất quá đối phương đâu, vẫn là tiện nghi điểm địa phương hảo. Đừng nói sư thúc không phúc hậu, hôm nay ngươi thỉnh sư thúc ta uống trà. Ta còn là muốn dạy ngươi điểm đạo lý. Hồ Đại lời nói thấm tiếng nói, ngươi kia là gan phì cùng heo giống nhau, cho dù là nhìn không thấu tu vi đại năng, ngươi như thế nào có thể nói dối liền liền dối, vạn nhất chọc giận nhân ra, diệt ngươi cùng chơi dường như. Lộc Nhã mỉm cười, ta có ngôn linh chi lực, càng hư càng linh. Hồ Đại chụp cái bàn lời lẽ chính đáng, kia cũng là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, vạn nhất ngươi gặp phải tán tiên đâu. Tang U trong rừng thậm chí còn có so tán tiên càng đáng sợ tồn tại, ngươi nếu là không lưu ý. Nói không chừng khi nào liền đắc tội không dậy nổi người. Lộc Nhã vẫn là mỉm cười, không quan hệ, ta trực giác nói cho ta, đối thượng sư thúc, ta nhiều nhất chính là phun hai khẩu huyết, bằng không sư thúc thử xem. Hồ Đại, sư thúc như thế nào có thể làm ngươi hộp máu đâu? Sư thúc, làm ta tiêu tiền ta càng muốn hộp máu. Lộc Nhã che lại ngực hoàn toàn ngã vào Lục Vân Ca trên người, Lục Vân Ca nhân cơ hội uy nàng một viên linh quả, Lộc Nhã ngẩng đầu thân Lục Vân Ca cằm. Hồ Đại, gõ ma hai ngươi làm gì đâu. Hắn cũng không biết là nên trước phi vẫn là trước nôn. Lộc Nhã cùng cả người không có xương cốt giống nhau dựa vào Lục Vân Ca, chủ yếu là nhà nàng tiểu ca ca quá trầm mặc, không thích nói chuyện, nàng tổng không thể cùng người khác dối hô mưa gọi gió, xem nhẹ tiểu ca ca, nàng sợ tiểu ca ca khổ sở, cho nên không chậm trễ phát huy dưới tình huống, hai người kề tại cùng nhau, tốt xấu làm tiểu ca ca phát huy điểm tác dụng, trong lòng không khổ sở. Sư thúc phải thử một chút sao? Lộc Nhã tiếp tục uy hiếp nói, làm nàng mời khách là không có khả năng, trừ phi. Hoặc là sư thúc nơi đó có cái gì băng hoàng hỏa phượng tinh huyết, hoặc là hạo thanh hoa cũng đúng, ngài còn không có cấp lễ gặp mặt đâu, ngài cho lễ gặp mặt, ta lại thỉnh ngài ăn uống, lúc này mới kêu lễ thượng vãng lai, ngài nói đi. Hồ đại, ngươi như thế nào không lên trời đâu? Còn băng hoàng hỏa phượng, sao không cần long huyết phượng tùy đâu? Nhìn ngài nói, cái nào tu sĩ không thể trời cao nha, này cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện này không phải. Lộc Nhã tùy tay chỉ vào bên ngoài đột nhiên lên không rằng co lên vài người, ngài xem, kia không phải liền bay lên đi. Hồ đại quay đầu nhìn mắt bên ngoài, hít vào một hơi, đột nhiên như là nhớ tới điểm cái gì, cười tủm tỉm chỉ vào bên ngoài nói, ngươi cũng đừng nói, ta thật đúng là nhớ lại tới điểm chuyện này, băng hoàng tin tức là ai cũng không biết, hạo nguyệt thỏ ngọc sao, ngươi đến trở về hỏi thỏ nhị, cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là hỏa phượng thật là có như vậy điểm ảnh nhi, ngươi nhìn bên ngoài cái kia. Lộc Nhã chạy nhanh tiến đến cửa sổ khẩu, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới, là 6 cá nhân vây truy chặn đường một cái nữ tu, kia nữ tu cả người đều là lạnh như băng, ánh mắt đều mang theo vài phần tử khí, xuống tay không lưu tình chút nào, chiêu chiêu tàn nhẫn, bất quá thoạt nhìn tu vi hẳn là không đuổi kịp kia 6 cá nhân. Vân ca, bọn họ cái gì tu vi? Lộc Nhã chạy nhanh cấp tiểu ca ca tiếp tục tìm tồn tại cảm. Lục Vân ca kỳ thật không cần nàng nhớ thương, nhân gia đang ở cho nàng điểm hoa sen hình dạng lư hương đâu, đang ở lư hương trung chế tác phúc tự linh hương, nghe vậy nhàn nhạt nhìn lướt qua bên ngoài, thanh âm ôn hòa, nữ tu hoa thần, nam tu hợp thể. Tấm tắc, 6 cái đánh một cái, còn đánh nữ nhân, thật là không biết xấu hổ. Lộc Nhã cảm thán nói, chỉ là trong ánh mắt không có bất luận cái gì thương tiếc ý tứ, nàng nhìn Hồ đại hỏi, ngài nói ý gì, cái nào cùng hỏa phượng có quan hệ? Gì quan hệ? Hồ đại thần bí hề hề cười cười, chuyện này nói ra thì rất dài. Quá dài liền ngài phó nguyên tinh. Lộc Nhã đánh gây hắn. Hồ đại lập tức ngồi thẳng thân thể, kia nữ tu nghe nói là ở Tang Ú Lâm bí cảnh trung được đến hỏa phượng huyết mạch, nhưng trên người nàng tử khí quá nặng thật nhiều người không tin. Phi Diêm thành thành chủ kia lão không biết xấu hổ thà rằng sai sát không muốn buông tha, bởi vì này tiểu nữ hoa nghe nói là thành chủ tư sinh nữ. Lộc Nhã tò mò, Phi Diêm thành thành chủ là ai a? Một người mô cẩu dạng ngụy quân tử. Tiêu giả có trước, sách. Sợ người khác đoạt hắn nha đây là. Hồ đại mắt lẽ nhìn mắt Phi Yến các tháp đỉnh, cười nhạo nói. Tháp đỉnh mỗ vị ngụy quân tử. Lộc Nhã theo hắn mắt lẽ phương hướng đi theo tà hạ, chỉ nhìn thấy nóc nhà, bất quá nàng cũng không thèm để ý cái này, mặc kệ tin tức là thật hay là giả, nàng đều làm tốt hành hiệp trượng nghĩa chuẩn bị, vì hòa phượng, nàng cần thiết đến hành hiệp trượng nghĩa. Sư thúc ngài giúp ta che chở điểm ta đạo lư a, hắn hiện tại không thể động thủ, nếu là ngài hộ không được hắn. Ta cần phải làm điểm trọc nhiên chuyện này ngài cũng đừng trách ta. Lộc Nhã nhảy đến cửa sổ, xoa tay hầm hè, đúng rồi, kia nữ tu kêu gì? Nàng đi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa tổng không thể vô cớ xuất binh, họ giả. Kia chẳng phải là giả mỹ lệ thân thích. Sao, nàng cũng là. Hồ đại chạy nhanh kéo nàng, ngươi làm gì, ngươi một cái tiểu kim đan, còn chuẩn bị cùng hợp thể cứng đối cứng. Ngươi không cần mất mạng. Lộc Nhã hắc hắc cười, nhìn ngài nói, ta lại không nốc. Ta có khả năng như vậy ngốc chuyện này. Ta chính là chuẩn bị phê phán một chút bọn họ. Chơi miệng pháo sao, nàng chuyên nghiệp. Hồ rất có chút hồ nghi, bất quá hắn nói chuyện này nhi cũng không phải vì ngăn cản Lộc Nhã. Nghe vậy buông ra tay, còn không quên dặn dò. Vậy ngươi vẫn là ở trong phòng nói đi, chọc giận bọn họ ta giúp ngươi đánh trở về, cũng không cần khác cảm tạ. Ngươi liền mời ta đi 8 tầng ngồi ngồi là được. Lộc Nhã, cảm giác ra tới này cáo giả là vì sao muốn cùng nàng nói hỏa phượng chuyện này. Đây là chuẩn bị dựa nhục thể đạt được chỗ tốt ta, lão keo kiệt so bất quá. Cũng đúng đi, bất quá ta nếu là không dùng được ngài động thủ nói, ngài mời ta đi 9 tầng uống cái trà hẳn là không thành vấn đề đi. Lộc Nhã thống khoái gật đầu, luận keo kiệt, lão Khương cũng vô dụng, nàng là chuyên nghiệp tích. Hồ đại, hành, hành đi. Cùng lắm thì chính là đem cái kia cẩm mao hôn huyết ngụy quân tử cấp tấu một đốn, chiếm hắn nhã gian uống điểm trà, không tiêu tiền hắn đều được. Mô cẩm mao hôn huyết ngụy quân tử đánh cái hát xì. Kia ngài chạy nhanh cùng ta nói a, bên ngoài kia nữ tu, ta biểu tỷ nàng kêu gì? Khi dễ nhà của chúng ta thân thích, nhóm người này quả thực là tìm chết. Lộc Nhã yên tâm xuống dưới, nhéo Lục Vân ca đưa cho nàng hộ thể pháp bảo, người đã làm tốt chuẩn bị lao ra đi. Hồ đại tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, chần chờ trả lời, nghe nói là kêu giả diễm, bất quá mọi người đều kêu nàng rượu độc nữ. Lộc Nhã nghe thấy tên công phu, đã lao ra đi, kết quả sau khi nghe được nửa câu, cả người lảo đảo một chút. Lăng không phiên cái té ngã, băng kỷ lập tức ném tới chính mình ngự trên thân kiếm, bởi vì nàng chính mình tìm tốt góc độ, cho nên phi thường xảo diệu ngăn ở chính động thủ nữ tu cùng 6 cái nam tu chi gian. Trung quanh lộ thiên xem náo nhiệt, còn có Phi Yến trong các lạnh lùng chờ kết quả một đám người đều sửng sốt. Lộc Nhã đột nhiên ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt nữ tu, "Tỷ a, thân tỷ a, ta tìm ngươi 68 năm, lại 6 năm a. Ngươi chết như thế nào linh giới tới hoa? Di ô ô, ta tìm ngươi tìm hảo khổ." Mọi người, nữ tu cũng chính là rượu độc nữ. Bên cạnh bởi vì đột nhiên nhảy ra tới Lộc Nhã tạm thời dừng tay hợp thể tu sĩ cười nhạo, nói dối cũng không chuẩn bị bản thảo, nàng năm nay mới 27, ngươi là từ nàng còn chưa tới từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tìm người sao. Chạy nhanh cũng ngay, bằng không chúng ta nhưng không khách khí. Lộc Nhã, ha ha ha ha ha, thiên đạo hảo luân hồi, xem ai bỏ qua cho ai. Rốt cuộc, đến phiên ngươi kêu tỉ của ta a. Mọi người, này nữ tu có cái gì bệnh nặng? Rượu độc nữ, ngươi trước lên, nam bò không chế mất mặt ta. Ngươi trước kêu tỉ của ta, ta liền lên. Lộc Nhã không chế mất mặt, vui sướng hài lòng hỏi, vốn đang nghĩ như thế nào làm kim thắng các tìm người đâu, kết quả lúc này không cần tìm liền đụng phải, nàng liền nói nàng cùng độc nữ là vài đời duyên phận. Rượu độc nữ cười lạnh, ngươi là đít ngựa đúng không? Ta đưa ngươi cái con kiến lên cây. Lộc Nhã chạy nhanh bỏ dậy, ngoan ngoãn đứng ở rượu độc nữ bên người, lao động tỉ tỉ động thủ nhiều vất vả tỉ tỉ a, tỉ ngươi nói, bọn họ như thế nào khi dễ ngươi, ta nói bọn họ. Con kiến lên cây là một loại độc, không nguy hiểm đến tính mạng, chính là cả người cùng có con kiến bò giống nhau, mà thân là thụ. Tự nhiên là không thể động, ngón tay đều không động đậy nổi, đầu lưỡi khẳng định cũng không động đậy, chỉ có thể ngứa chết, dùng nước mắt xin tha. Qua đi miệng nàng tiện thời điểm, độc nữ đều là như vậy chị nàng, đây là bạn tốt. Thân sinh cái loại này. Hợp thể kỳ tu sĩ còn không có động tĩnh, đột nhiên từ Phi Yến các phi xuống dưới một người tuổi trẻ nữ tu, chửi ầm lên, các ngươi này đàn phế vật còn đang đợi cái gì đâu? Một cái kim đan kỳ cũng dám dõng dạc ra tới rảo Phi Diêm thành thành chủ đại sự, cho ta giết nàng. Bắt lấy tiện nhân này, chịu nàng gân. Lộc Nhã cười lạnh, hợp thể tu sĩ sở dĩ không lại động thủ, cũng không phải là bị nàng dọa, mà là bởi vì tu vi cao, phát hiện nàng từ chỗ nào ra tới. Nàng nơi nhã gian nhưng còn có cái nhìn không ra tu vi hồ đại ở đâu, không biết có phải hay không đại năng sai xử, cái này kêu ném chuột sợ vỡ đồ, ngốc nít. Nàng không chút khách khí mở miệng, thiện nhân mắng ai đâu. Phi Diêm thành thành chủ đại sự nhi chính là giết hại ta Lăng Tiên Tông đệ tử. Có bản lĩnh ngươi lại nói một chữ thử xem. Ta một cái nho nhỏ kim đan là có thể làm ngươi gân mạch cụ đoạn. Làm càn, a. Nữ tu tức giận, sau đó, thét chói tai ngã xuống. Kia trương mặt đẹp vặn vẹo đến dọa người, chung quanh xem náo nhiệt người sợ tới mức chạy nhanh chạy đi một mảnh, đỡ phải bị bắn một thân huyết. Lộc Nhã chạy nhanh lấy lòng nhìn rượu độc nữ, tỷ, thế nào? Rượu độc nữ gật đầu, ngươi ly ta xa một chút, miệng quạ đen công lực tăng trưởng, ta sợ ngươi kia cất chó vận khí dính lên, ta đã đủ xui xẻo. Lộc Nhã, phi, kia nữ tu không có ném tới trên mặt đất, ngược lại bị một cổ cường đại linh lực nâng bay vào Phi Yến các 9 tầng. Theo sau kia trong các bay ra một cái ôn hòa lại mang theo sợi chính khí trung niên mỹ nam tử, tại hạ Phi Diêm thành thành chủ giả có trước, không biết tiểu hữu đến từ Lăng Tiên Tông, không có từ xa tiếp đón, bất quá ngươi phía sau vị này chính là giả mộ trong nhà bất hiếu nữ, nhưng đều không phải là Lăng Tiên Tông đệ tử, tiểu hữu không bằng nhập Phi Yến các tiếp tục uống trà. Giả mộ thanh lý môn hộ sự tình, Lăng Tiên Tông cũng không hảo can thiệp đi. Ngươi chính là vị kia ngụy quân tử. Lộc Nhã cũng không sợ hãi giả có đời trước thượng hồn hậu uy áp. Chỉ là gật gật đầu, hướng về phía hồ đại phương hướng, hồ sư thúc ngươi nói rất đúng, hắn sắc thật lớn lên nhân mô cẩu dạng, còn mở to mắt nói dối, đợi chút nếu là đánh lên tới, ngươi hộ hảo nhà ta tiểu ca ca a. Hồ đại, giả có trước, mọi người, không phải, ngươi một cái kim đan, vẫn là kim đan trung kỳ, đều không phải đại viên mãn, ngươi chỗ nào tới tự tin hướng về phía độ kiếp sơ kỳ đại năng tất tất. Hồ phân lớn tưởng không rõ. Kim đan kỳ lẽ ra cũng nhìn không ra tới hắn là độ kiếp hậu kỳ A, tổng không thể là hắn hồ đại bá khí chắc lẩu, nhiều lậu điểm tự tin cho nàng đi. Chỉ có rượu độc nữ thuần thục từ trong lòng lấy ra từ sinh ra bắt đầu liền chuẩn bị, hơn nữa vẫn luôn ở đổi mới chính mình có thể tìm được, tốt nhất chứa đựng máu pháp bảo. Một cái linh quang bốn phía lại buồn, tiếp ở Lộc Nhã trước người, mặt khác một bàn tay còn đưa ra đi mấy bình bổ huyết đan dược. Cựu cấp bổ huyết thánh phẩm, tùy tiện phun, quản đủ. Vẫn luôn nhíu mày lo lắng nhìn Lộc Nhã Lục Vân Ca. Đột nhiên tản ra giữa mày nếp hốn, từ hồ bàn tay to lấy về chính mình cũng đã sớm chuẩn bị tốt bình ngọc cùng bổ huyết linh thực. Bị tắc một tay đồ vật, sau đó lại đột nhiên bị đoạt trở về hồ đại, không phải, ngươi đây là làm gì? Liên thèm thèm ta. Này hai vợ chồng như thế nào đều như vậy thiếu tấu. Lục Vân Ca không quản hồ đại khí đến thổi dâu trứng mắt, sắc mặt trịnh trọng cực kỳ, một đôi xinh đẹp con ngươi đen kịt gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài, nhấp khẩn môi mỏng mặt vô biểu tình, không phải hắn không lo lắng Lục Nhã, chỉ là hắn cảm giác ra càng chuyện quan trọng, đoạt hắn bát cơm, tới. Phần 69. Chương 69 đừng ép ta cầu các ngươi. Giả có đời trước vì Phi Diêm thành thành chủ, trong đầu cũng không được đầy đủ là thủy, bất quá chính là cái hùng hài tử gia trưởng thôi. Hơn nữa từ trước đến nay không đem trong nhà tỷ muội huynh đệ đương hồi sự nhi tư sinh nữ, đột nhiên đối một tiểu nha đầu như vậy thân cận, còn mang theo vài phần quen thuộc, giả có trước tự nhiên biết có chỗ nào không đúng lắm. Chính là phía sau chặt đứt gân mạch trưởng nữ còn ở khóc mắng, rượu độc nữ trên người còn có hắn cần thiết được đến đồ vật, đến từ linh giới các châu nhân yêu tu sĩ đều còn đang chờ chế giễu, nếu là hắn một cái độ kiếp sơ kỳ là liền nho nhỏ kim đan đều có thể khiêu khích, kia hắn cũng đừng tu tiên. Tìm cái góc xó xỉnh một ngồi xổm chờ chết cũng càng sảng khoái chút. Tiểu Hữu chỉ sợ là lần đầu tiên ra tông môn đi. Giả có trước lánh hạ mặt tới, trong thanh âm đã mang lên độ kiếp kỳ thần thông. Đại năng tu sĩ thanh âm không chỉ là nói đến nghe một chút, hắn nói ra nói phảng phất là trời giận giống nhau, mang theo tự bốn phương tám hướng đãng lại đây sóng âm, hướng về Lộc Nhã cùng rượu độc nữ chen qua đi. Kia cũng không chỉ là sóng âm, mà là nguyên lực biến thành rõ ràng công kích thủ đoạn, nếu là hai người ngăn cản không được, sinh sôi bị tê thịt nát thân cũng có khả năng. Ở tu tiên giới loại này cá lớn nuốt cá bé địa phương, thượng vị giả không thể tạo quá nhiều sát nghiệt là vì chính mình tu hành, cũng mặc kệ là bao lớn tông môn hoặc là nhiều phía sau nội tình ra tới đệ tử, nếu là bởi vì không biết lượng sức đắc tội đại năng bị giết, không ai có mặt đi tìm tới tính sổ, chẳng sợ Lăng Tiên Tông ở linh giới cũng không hảo dẫn phát nhiều người tức giận. Vẫn là câu nói kia, nơi này không có thần lực cái chán, đại gia kiêng kỵ mộng miểu giới căn cơ, lại cũng không ở mộng miểu giới như vậy bó tay bó chân. Lộc Nhã hừ lạnh, hỏa linh lực vận với trong thanh âm, linh hoạt kỳ ảo thanh âm tuy rằng không có giả có trước thanh âm đại, lại mang theo liền tán tiên đều vì này động dung pháp tắc trí lực, cho rằng chỉ có ngươi giọng nhi đại. Ngươi lại hướng ta lợi hại một cái thử xem. Cùng ai hai đâu? Khi dễ tỷ của ta đều cho ta nội tiết hỗn loạn. A, giả có trước còn chưa thế nào dạng, hắn ra tới kia 9 tầng nhã gian cửa sổ chỗ đột nhiên truyền đến hoảng loạn động tĩnh. Không ngừng một người kinh hô, thậm chí giả có trước dựa vào cực cao tu vi, có thể rõ ràng nghe được có người ở hộp máu. Hắn ánh mắt híp lại, mang theo tức giận vừa muốn mở miệng, đột nhiên cả người nguyên lực sóng gió nổi lên, hắn nháy mắt cả kinh, chạy nhanh khống chế được chính mình nguyên lực, độ kiếp kỳ tu vi sắc thật không phải Lộc Nhã có thể ngạnh kháng, lại nói khả năng như bức người cũng có thể để được nội tiết không tốt. Dù sao giả có trước chỉ là ở giữa không trung quơ quơ, không có bởi vì nguyên lực hỗn loạn ngã xuống. Này cũng đủ ở đây sở hữu âm thầm chế giễu người cùng đại yêu kinh hãi. Thậm chí có người lập tức lao tới, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lộc Nhã, tiểu hữu là ngôn linh chi chủ. Lộc Nhã nuốt xuống cổ họng một ngụm lao huyết, vô dụng thượng rượu độc nữ đại buồn, nhưng lúc này cũng không dung nàng nhiều lời, chỉ có thể lời ít mà ý nhiều, sao? Xung đột tới người nọ, lần này ngôn linh chi chủ tu vi không tính cao, người so với lần trước còn cùng A. Ta là vui mừng tông lương tông chủ đệ tử Lương Nế, phụ trách Phi Diêm thành Kim Thắng Các. Không bằng thỉnh tiểu hữu hướng Kim Thắng Các một tự. Người nọ bình tĩnh nhìn lướt qua xanh mặt không nói lời nào giả có trước. Phi Diêm thành thành chủ bất quá là dựa vào nơi đây có Kim Tiên động phủ di chỉ chìa khóa thôi, tu vi chẳng qua là thường thường, trong nhà còn một sạp phá sự nhi, phàm là thực lực đủ, liền không mấy cái đem vị này thành chủ để vào mắt. Lộc Nhã nhướng mày, cùng Lục Vân Ca xa xa tương nhìn liếc mắt một cái, hai người tâm hữu linh tê, đây là kẻ thủ tìm tới môn. Nàng vừa muốn nói cái gì? Mê Bảo đột nhiên nhanh chóng thấp giọng nói câu, không thể đi, nha nha, tìm cơ hội chạy, có thể tiến bí cảnh tốt nhất. Lộc Nhã sắc mặt bất biến, hướng về phía Lục Vân Ca chớp chớp mắt, sau đó lại quay đầu đi xem rượu độc nữ. Thì, ta cảm thấy hắn tên có vấn đề. Lộc Nhã ngữ khí cố ý lộ ra vài phần suy yếu. Rượu độc nữ nháy mắt minh bạch Lộc Nhã ý tứ, đây là muốn chạy, nàng gật gật đầu, hắn không nên kêu Lương Nếu, nên cứ gọi Lạnh Lạnh. Dứt lời hai người không chút do dự. Lộc Nhã lui về phía sau đến rượu độc nữ phía sau, rượu độc nữ lập tức xái ra một mảnh xanh tím sắc độc vật, Lộc Nhã đem một linh lực vận với cổ họng, không có hảo ý mời ta làm khách, đều lạn mặt lạn tay lạn tâm địa. Phúc! Còn muốn bệnh liệt dương? Rốt cuộc không nhịn xuống kia khẩu nhiệt huyết, bất quá cũng không ai lại đi chú ý nàng, linh hoạt kỳ ảo chi âm hưởng khởi khi, đại gia còn tò mò ngôn linh chi chủ pháp tắc rốt cuộc là bộ dáng gì, đặc biệt là đại năng đều chú ý khẩn, rốt cuộc muốn đột phá độ kiếp kỳ phi thăng. Lĩnh ngộ pháp tắc là ắt không thể thiếu. Độ kiếp kỳ đại năng có mạnh có yếu, thậm chí chênh lệch không nhỏ, cũng đều bởi vì pháp tắc lĩnh ngộ nhiều ít. Chẳng sợ không thể lý giải ngôn linh pháp tắc, ít nhất có thể cảm thụ một chút cũng là cơ duyên, ai đều không muốn bỏ lỡ, nhưng chờ Lộc Nhã hô lên câu kêu kêu sở hữu nam. Giống được đều trong lòng run run nói về sau, mọi người đều không nhịn xuống hướng tới đã che mặt hét lên Lương Nếu. Mặc kệ Ngôn Linh chi chủ cường đại vẫn là nhỏ yếu, có thể không chọc vẫn là không chọc, này đặc nương quả thực là tuyệt hậu hình tuyển thủ, này ai trêu chọc khởi. Tuy nói tu sĩ phần lớn đối tình yêu không có hứng thú, cũng không thể sinh cùng không nghị sinh là hai chuyện khác nhau hảo sao. Mà sinh sản còn lại là thiên địa vạn vật bản năng, loại này bản năng là khắc vào trong xương cốt, tu hành lại chú ý một cái viên mãn, cũng không gặp có thái giám phi thăng đâu. Lộc Nhã mặc kệ này đó, cấp rượu độc nữ truyền âm, hướng bốn tầng đi, ta đạo lữ đến mang đi. Rượu độc nữ, ngươi còn nói chính mình không nặng sắc nhẹ hữu. Ta đây cũng không thể ném xuống từ bỏ a. Lộc Nhã trợn trắng mắt, một bên hộp máu một bên đúng lý hợp tình phản bác. Rượu độc nữ. Chờ thấy Lục Vân Ca, rượu độc nữ liền minh bạch, thấy sắc này lòng tham chính là các nàng gia nhãi con, đã hiểu, nàng lập tức muốn túm chặt Lục Vân Ca tay háo đem người mang theo cùng nhau chạy. Bọn họ ở mặt thế thời điểm liền có ăn ý, ánh mắt là có thể câu thông, liền chớp ba lần mắt chính là ngăn không được, tìm cơ hội chạy, lặp lại chớp ba lần mắt chính là gì cũng đừng động, chạy. Rượu độc nữ trước cấp Lộc Nhã tín hiệu, Lộc Nhã thử thử, lại còn nàng hai tín hiệu, cho nên đừng nhìn vừa rồi mới vừa đặc biệt sảng, kỳ thật đều xem như trang bức, trước mắt không thể quỳ, cũng chỉ có thể chạy nhanh điên nhi, không thể dùng mệnh trang. Nhưng Lục Vân Ca tốc độ so rượu độc nữ còn nhanh, hắn tránh đi rượu độc nữ động tác, bay nhanh đỡ lấy Lộc Nhã. Nha nha ngươi không có việc gì đi. Ta có ngươi. Rượu độc nữ, hảo, thấy sắc này lòng tham là song hướng, chạy trốn còn không quên uy cẩu lương, thiên nhiên cẩu. Lại không chạy chạy không được. Nàng mặt vô biểu tình lạnh giọng nhắc nhở, trong tay đã siết chặt chính mình chế tác các loại độc dược, đối thượng Lộc Nhã nàng bất đắc dĩ thời điểm nhiều, nhà mình hùng hài tử còn có thể sao, trốn không thoát liền liều mạng bái, dù sao nàng cũng không biết chết quá bao nhiêu lần rồi. Lộc Nhã tỏ vẻ, có thể bất tử vẫn là lại tồn tại hảo. Nàng một tay kéo Lục Vân Ca, một tay kéo rượu độc nữ, đem hai người thu vào Thái Hư Hồ, sau đó ôm lấy Hồ Đại, sư thúc, chạy đi, giữa ngươi, nếu không ngươi khẳng định chết ta đằng trước, ta người này nói chuyện lời hay không linh nói bậy linh, muốn hay không thử xem ngươi, ta đều được. Hồ Đại, Thảo, hắn còn không phải là nhìn nhiều một lát diễn. Này ba nhãi con bá bá một đốn nói, hắn đều còn không có phản ứng lại đây đã bị ôm lấy, tuy rằng hắn vốn dĩ cũng không nghĩ chạy đi. Nhưng các ngươi có thể hay không đang chạy trốn phía trước nghĩ kỹ, đừng như vậy trang bức a. Không thấy bên ngoài Kim Thắng các cao thủ còn có vài đạo liền hắn đều không thể trêu vào đại năng hơi thở đã đổ ở cửa sổ. Hồ Đại khí đến sắc mặt xanh mét, đem người một phen kéo ở trong ngực, hóa thần làm người mặt hồ, cả người nguyên lực ngoại phóng, độ kiếp trung kỳ lực lượng tránh đi Lộc Nhã sau hướng tới bốn phương tám hướng nổ tung, ở người khác đều tránh đi hắn nguyên lực công kích thời điểm, hắn bay nhanh vụt ra đi. Tôn tử nhanh lên a. Người ra ra ta không am hiểu trốn chạy. Chạy nhanh. Tránh ở trong đám người xem náo nhiệt hồ tán, các ngươi có phải hay không có bệnh. Hảo hảo cẩu tiến vào lại đi ra ngoài không được. Không bản lĩnh còn làm ầm ĩ lợi hại như vậy. Nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn nhà mình tổ tông liền như vậy bị đánh chết, không có biện pháp. Hồ tán chỉ có thể cắn răng hóa thần vì ám kim sắc phượng, thanh lệ một tiếng nắm lên người mặt hồ. Cùng trong lòng ngực hắn Lộc Nhã liền hướng tới không trung bay đi. Hừ. Hôn huyết kim phượng cũng dám ở phi diêm thành dương ai. Cho ta xuống dưới. Lệ hồ tán bị nguyên lực công kích đánh đau kêu một tiếng, cánh phiến đến càng nhanh chút, theo sau trên người lập lòe khởi một trận thổ hoàng sắc quang mang, bị không biết tên đại năng khóa trụ không gian nháy mắt hỗn độn sền sệt lên, hắn lại kêu to một tiếng, kia phong tỏa lĩnh vực lập tức đã bị đánh vỡ. Hồ tán lập tức chấn cánh lập tức bay ra đi vài trăm dặm xa, điều trên mặt tràn đầy đắc ý, ai nói hắn chỉ có một loại huyết mạch đâu, kim phượng nhất tộc lấy tốc độ tăng trưởng. Người mặt hồ cũng không phải là, người mặt hồ là thổ hệ đại yêu, giống nhau lĩnh vực ở người mặt hồ trước mặt hoàn toàn không đủ xem trọng sao. Lộc Nhã đối hồ tán bị đánh có chút ngượng ngùng, ta nói, vì sao sư thúc ngươi không hộ tôn đâu. Làm tiểu tán bị đánh nhiều không hảo a, chúng ta không thể làm như vậy trưởng bối. Hồ đại, ngươi còn nói chính mình không đốc, ngươi cho rằng chỉ có trước mắt điểm này người truy. Ta không được tích có nguyên lực đối phó phía sau. Hồ đại cảm thấy chính mình quả thực là xui xẻo về đến nhà. Hắn xem Lộc Nhã một cái nho nhỏ kim đan liền dám làm như vậy đồ phá hoại chuyện này, còn tưởng rằng nàng có bao nhiêu đại bản lĩnh đâu, liền này, còn muốn liên lụy hắn đi theo xui xẻo, Phi Diêm Thành thành chủ cùng Kim Thắng các hắn kỳ thật đều không sợ, nhưng Phi Diêm Thành nội còn có mặt khác tông môn đại năng, thậm chí còn có Tang U Lâm quỷ tu, những cái đó hỗn đản đều khó đối phó, nếu không hắn cũng sẽ không thành thành thật thật đi Phi Yến các còn phải tốn nguyên tinh. Lộc Nhã nơi hồ ly móng nuốt hắc hắc cười. Trên mặt mang theo vài phần đắc ý, dù sao cũng đến bị phát hiện, chúng ta ít nhất tỉnh nguyên tinh có phải hay không. Hồ Đại ngây người, đối Nga, cho nên, không lỗ. Kia mệt vẫn là mệt, linh. Nguyên lực cũng không phải đến không a, chính là chúng ta trước giả heo hướng ra chạy, chạy a còn đuổi sát không tiêu tan khẳng định không như vậy nhiều đúng hay không. Lộc Nhã lúc này thoạt nhìn lại ngoan ngoãn lại thiện lương, Lăng Tiên Tông các trưởng bồi giáo đệ tử tốt tha người chỗ thả tha người, nếu là bọn họ không chịu tha ta này phân đi quá giới hạn, chúng ta cũng không thể chỉ bị đánh nha, sư thúc ngươi nói có phải hay không. Hồ Đại lại sửng sốt, Lăng Tiên Tông còn sẽ giáo cái này. Không đều cái đỉnh cái không biết xấu hổ sao. Kia khẳng định là dạy. Lộc Nhã thấy Hồ Đại không bắt lấy trọng điểm, phi thường thành khẩn gật gật đầu, dù sao Lăng Tiên Tông khẳng định không thể giáo đệ tử câu cá chấp pháp, cũng sẽ không dạy ta nếu là gặp gỡ hùng hổ dọa người tâm nhãn tiểu còn xuống tay tàn nhẫn, liền đoạt hắn nha, làm hắn nghèo chết, chỉ có thể kêu cứu mạng cái loại này. Hồ mắt to thần nháy mắt sáng lên tới, ngươi nói rất đúng. Lăng Tiên Tông chính là như vậy không? Sẽ không không biết xấu hổ. Đối Nga, trước trang bức, sau đó trang không đi xuống hoảng sợ chạy trốn, nôn linh chi chủ pháp tắc chi lực cùng khí vận là hảo chút đại năng đều nhớ thương, khẳng định có không muốn từ bỏ, ha ha ha. Toàn thượng hắn đánh không lại, chỉ còn lại có mấy cái. Không đọc nha, còn giữ thai hỏa ăn tết sao. Lộc Nhã nhẹ nhàng thở ra, thân thức đều tưởng sắt đem mồ hôi lạnh, còn không quên cùng mê bảo truyền âm, ngươi xem ta không đối người ra tay tàn nhẫn, còn cứu độc tỷ, thậm chí còn khuyên người hướng thiện. Có phải hay không tích góp rất nhiều công đức? Thiếu chút nữa bị lừa dối quẹ mê bảo. Bởi vì phi đến cao bị gió lạnh thổi đến trước sau thanh tỉnh Hồ Tán. Hồ Tán cảm thấy, đều nói ngôn linh chi chủ là trong thiên địa đáng sợ nhất đại yêu, trước kia hắn không phục, có thể tưởng tượng đến bây giờ liền như vậy âm. Lợi hại, hắn đã hiểu, hắn cũng chịu phục, từ nào đó góc độ tới nói, xác thật không có lại so ngôn linh chi chủ lợi hại hơn. Hồ Dâm Dộ phấn cực kỳ, đối với Hồ Tán truyền âm, cháu ngoan, ngươi hướng phía bắc chạy. Đều biết này nhãi con là muốn hướng Lăng Tiên Tông đi, khẳng định thật nhiều người vây truy chặn đường, chúng ta liền hướng phía Bắc Kim Tiên Động Phủ bên kia đi, ít người dễ làm chuyện này. Hồ Tán, hắn yên lặng, hung hăng, phiến mấy cánh, mạnh mẽ xoay chuyển hướng phía Tây Lăng Tiên Tông phi lộ tuyến, nhanh chóng hướng về phía Phi Diêm Thành bí cảnh, Kim Tiên Động Phủ phương hướng, cũng là tang u trong rừng vây bên cạnh đi. Phía sau đi theo đại năng đi theo chuyển hướng, thiếu chút nữa đâm làm một đống. Thảo, ngươi dừng lại như thế nào không chào hỏi? Tu vi không đủ người quay ai. Đại gia, kia hôn huyết kim phượng như thế nào phi nhanh như vậy? Mau xem, bọn họ đây là muốn hướng chỗ nào a? Bên kia không phải quỷ tu địa bàn sao? Mặc kệ, đuổi kịp, nôn linh chi chủ khí vận cùng pháp tắc tuyệt không có thể ném. Lại bay một đoạn thời gian, Hồ Đại Tài vừa lòng vỗ vỗ Hồ Tán móng vuốt, được rồi, liền ở chỗ này đình đi, lại đi phía trước nên đến mấy cái lao quỷ địa bàn, kia mấy cái cũng không phải thứ tốt. Hồ Tán đã sớm mệt mỏi. Bị độ kiếp đại năng truy, hắn một cái hợp thể hậu kỳ cũng xác thật là nguyên lực không đủ, hắn thực mau tuyển cái trống trải khe núi rơi xuống đi, phương tiện ra ra phát huy, cũng sẽ không bị người chú ý tới, có thể nói là đánh ra kiếp. Khu khu khuyên người hướng thiện hảo địa phương. Rơi xuống đất sau, Hồ Đại nhìn cùng lại đây mấy cái quen thuộc gương mặt, nhịn không được cười, hắn đem Lộc Nhã đặt ở một bên, ngươi trốn xa một chút, đừng bị bắt, này mấy cái đều tương đối phỉ. Lộc Nhã làm như vậy vừa ra, sao có thể từ bỏ tốt như vậy cơ hội, nàng chính khí lâm nhiên, ta như thế nào có thể ném xuống tiền bối chính mình đối mặt, chuyện này đều là ta gây ra, ta đương nhiên đến che chở trưởng bối an nguy, không bằng để cho ta tới làm mồi dụ như thế nào. Hồ Đại hít mắt. Không cần, sư thúc có thể. Này tiểu tể tử nhất định không có hảo ý. Lộc Nhã hốc mắt đỏ bừng. Không được, không thể làm sư thúc mạo hiểm. Tường độc chiếm. Nam mơ. Người tam ta bảy. Người bốn ta sáu. Ngươi liền một cái, chúng ta ra tôn hai đâu. Ngài cùng ta so nhân số. Ta có đạo lữ, còn có tỷ tỷ. Chia đôi, không được liền tan vỡ. Thành giao. Hai người sắc mặt muôn màu muôn vẻ bốn mắt nhìn nhau, truyền âm thu phục chia làm sao. Lộc Nhã lập tức run run cằm, nước mắt lưng tròng chắn Hồ Đại cùng Hồ Tán trước mặt, hướng về phía vừa rơi xuống đất vài vị đại năng kêu, các ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào. Vì cái gì vẫn luôn đuổi theo ta không bỏ. Chúng ta không có duyên phận, các ngươi từ bỏ đi. Đừng ép ta cầu các ngươi. Đại năng nhóm. Hồ Đại cùng Hồ Tán. Phần 70. Chương 70 hiện trường đều không phải người nha. Có cái chỉ là vì lĩnh ngộ pháp tắc đuổi theo không bỏ đại năng sờ sờ đầu. Không phải, hoa nhi này chiêu số có điểm dạ a. Nhìn như thế nào liền như vậy không giống chạy chối chết đâu. Đại năng nhóm đều có linh giác, tu vi càng cao càng có thể cảm giác nguy hiểm. Lúc này nói chuyện đại năng sau cái gáy lông tơ liền vẫn luôn dựng đâu. Hắn dưới chân hơi hơi lui về phía sau. Tính, bức cái hoa nhi tính cái gì hảo hán, ta đi trước, về sau nếu là hoa nhi ngươi đột phá đến lúc đó ta đi Lăng Tiên Tông triều hạ, nhờ ơn lĩnh ngộ hạ pháp tắc bái. Nói xong cũng không đợi Lộc Nhã trả lời, hắn đứng dậy liền bay nhanh biến mất ở mọi người trước mặt. Hồ Đại cùng Lộc Nhã đều nhịn không được trộm hít vào một hơi, trong ánh mắt hiện lên một tia tiếc nuối, lưu cái phỉ. Cái này làm cho Lộc Nhã không dám không càng kiêu ngạo điểm, cũng không thể làm tất cả mọi người chạy, kia không phải bạch lăn lộn sao. Lãnh đạo hữu ngươi đây là thế nào cũng phải mời ta đi Kim Thắng Các làm khách. Mộng miểu giới Kim Thắng Các chính là lệnh, Phi Diêm Thành Kim Thắng Các các ngươi cũng không cần. Muốn ta nói vui mừng tông cũng liền mộng miểu giới còn giống hồi sự nhi, linh giới đều không được a. Lương Nếu sắc mặt âm trầm xuống dưới, hướng về phía vài người khác đưa mắt ra hiệu, dư lại ba người tính cả Lương Nếu cùng nhau đem Lộc Nhã đoàn người vây quanh lên, vừa lúc chiếm cứ bốn cái góc, theo sau các vị đại năng cũng không thắc đại, bay nhanh lấy ra trận bàn dùng nguyên lực kích hoạt làm ở dưới chân, này khe núi dâng lên một mạt linh quang, đúng là tứ tượng thúc linh trận thăng cấp phiên bản tứ tượng thúc nguyên trận. Chỉ Lộc Nhã một cái tiểu tể tử kim đan tu vi là linh khí trói buộc không được, cũng không quan hệ, về điểm này tu vi không đủ xem, những người khác trong cơ thể đều là nguyên khí, bị trói buộc về sau liền biến thành phàm phu tục tử không thể động thủ, cho dù là đại yêu thịt thân mạnh mẽ, cùng lắm thì dùng nhiều chút pháp bảo cùng nguyên lực công kích đó là, chỉ cần có thể bắt lấy ngôn linh chi chủ, như thế nào đều không tính mệnh. Hồ Đại nhíu nhíu mày, chúng ta nguyên lực bị trói buộc, dùng không ra, nhai con à, có cái gì thứ tốt chạy nhanh phóng. Bằng không chúng ta muốn lệnh. Lộc Nhã mắt lẽ xem hắn, thật sự. Nói dối cái mũi muốn biến thành hẻm rượu mũi Nga. Hồ Đại sờ sờ cái mũi, như vậy sao được, hắn thật vất vả hóa hình như vậy đẹp nhân thân, tuyệt không có thể cùng yêu thân giống nhau, bằng không tức phụ nhi đời này đều hống không trở lại. Kia gì, huyết mạch thần thông phải dùng lên. Động tinh khá lớn, kinh động bên trong mấy cái lao quỷ, chúng ta cũng đi không được a. Hồ Đại hắc hắc cười. Kỳ thật hắn không thế nào đem Lương Nếu đám người để vào mắt. Nhân tu dựa vào là tu vi cùng vũ khí, mà yêu tu kỳ thật phần lớn vẫn là dựa thịt thân cùng huyết mạch thần thông, trận pháp có thể thoải mái bọn họ trong thân thể yêu nguyên, lại trói buộc không được huyết mạch, chỉ cần hóa thành nguyên hình, trước mắt này mấy cái đều không phải vóc, bằng không bọn họ cũng sẽ không như vậy tùy tiện liền ngừng ở cái tiểu khe núi. Lộc Nhã bước cảm, lão quỷ, thứ tốt hẳn là không ít đi. Lương Nếu tức giận đến sắc mặt đều thanh, này mấy cái không biết xấu hổ khi bọn hắn là bài trí sao. Động thủ. Chỉ cần một cái sống. Kỳ thật Lộc Nhã cùng Hồ Đại nói chuyện công phu, nhìn như khoa trương náo nhiệt, ngầm lại chưa quên truyền âm thương lượng đối sách, khả năng muốn mặt tu sĩ mỗi người mỗi vẻ, không biết xấu hổ nhân tâm có linh tê, hai người chỉ ánh mắt kiện tụng như vậy một tá, liền một lòng lưỡng dụng bắt đầu truyền âm. Lộc Nhã, Hồ Tán dùng huyết mạch thần thông phá tan trận pháp, ta dùng miệng quạ đen nguyền rủa bọn họ không thể động thủ, ngươi lược trận hoặc là sở. Khu khu, vì bất hạnh các tiền bối tận cuối cùng một chút tâm ý. Tồn tại liên đoạn. Đã chết sở thi, đừng lãng phí. Hồ Đại, đúng vậy, ta là cái thiện lương hồ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, vẫn là không cần giết người tích góp công đức tương đối hảo. Đại năng đều có giới tử vực, vạn nhất đã chết bên trong đồ vật đều tìm không thấy, mệt. Lộc Nhã nháy mắt đã hiểu, đúng vậy, vẫn là khuyên người hướng thiện. Chờ Lương Nếu nói xong lời nói, hai người cũng Hồ Tán cũng thương lượng hảo, chờ Lương Nếu đi đầu trong tay cầm linh quang bắn ra bốn phía vũ khí công kích lại đây thời điểm. Mặt khác ba vị đại năng trong tay cũng không chút nào hàng hồ, trong lúc nhất thời, khe núi trung sáng lên so trận pháp còn muốn long lánh quan mang, thoạt nhìn cùng mộ phần nhảy disco dường như, quỷ đều phải bị đánh thức. Mặt chữ ý tứ, tang u trong rừng vây mơ hồ vang lên kinh nghi thanh âm, ban ngày tu luyện ban đêm đi ra ngoài lão quỷ tu vi đều không cạn, thậm chí phần lớn là tán tiên tu vi, khe núi lại không xa, tự nhiên là nghe thấy động tĩnh. Có cái diện mạo mỹ diễm quỷ tu phụ nhân ăn mặc cơ hồ muốn lộ ra đùi cùng chỉ có thể che lấp trước ngực hỏa hồng sắc pháp y dì, hướng cách vách lão quỷ nơi đó phiêu, ta nghe thấy được hồ ly mùi vị, không qua chính, đại khái là người mặt hồ đi, bọn họ tới nơi này làm chi? Đi xem chẳng phải sẽ biết. Chỉ nghe thấy hồ ly mùi vị ngươi kích động gì? Mặt khác chạy tới lão quỷ cười nói. Mỹ diễm quỷ tu mắt trợn trắng, ta còn nghe thấy được kim phượng mùi vị, tuy rằng là cái nhãi con, nhưng kim phượng khắc quỷ tu. Ta mới không đi tìm không được tự nhiên, nếu không ca ca người đi sao? Thiếu tới, đương ai nghe không ra điểu mùi vị đâu, một đống tuổi trang cái gì nộn, ai tò mò ai đi. Thiết, các ngươi không hiếm lạ có thể khiêng lôi ta hiếm lạ, có bản lĩnh liền đều không đi. Mấy cái quỷ sột sột soạt soạt nói xong, ai về nhà nấy, nhất thời cũng chưa động tĩnh, kỳ thật tại đây ánh mặt trời chiếu không tiến vào, bóng dáng đều khó tìm tang u trong rừng, nhìn kỹ liền biết. Lại mấy mặt so che trời đại thủ cùng u lam linh thực càng sâu nhan sắc bóng dáng bay nhanh hướng tới tang u ngoài rừng đi. Khe núi bên này, bởi vì Hồ Tán hôn huyết huyết mạch, đánh vỡ trận pháp cũng vô dụng phí quá nhiều sức lực, chẳng qua muốn che chở Lộc Nhã không bị bắt đi, Hồ Tán cùng Hồ Đại vẫn là bị điểm thương, Hồ Tán là bởi vì tu vi không đủ, hợp thể cùng độ kiếp kỳ kém đích xác thật không phải một chút, đến nỗi Hồ Đại vậy không biết vì sao. Dù sao chờ trận pháp bị phá thời điểm, ba người thoạt nhìn đều tương đối chật vật, Lương Nếu cười lạnh một lần nữa lấy ra bốn cái giống nhau như lúc trận pháp, ném cho mặt khác ba người ba cái. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, có thể phá nhiều ít trận pháp. Hồ Đại cùng Hồ Tán không thể dùng yêu nguyên, sử dụng huyết mạch thần thông là yêu cầu thiêu đốt huyết mạch, nếu là mạnh mẽ tiêu hao quá mức, sẽ ảnh hưởng huyết mạch thiên phú, cho nên Lương Nếu mới như vậy không có sợ hãi, trận pháp kim thăng cấp nhiều đến là, thiếu cái gì kim thăng cấp cũng không thiếu nguyên tinh, chính là có tiền. Nhưng hắn đã quên Lộc Nhã kia há mồm, nghe hắn nói xong, Lộc Nhã lập tức rôi trở về, ngươi muốn xem liền cho ngươi xem a. Xem một lần còn chưa đủ còn muốn xem lần thứ hai, ngươi là người mù sao. Mù cũng đừng ra tới mất mặt xấu hổ, đỡ phải liên lụy cùng ngươi cùng nhau ba vị tiền bối cùng lấy ngươi giống nhau mắt mù đau lòng đầu chọc nội tiết hỗn loạn tuyến tiền liệt mất cân đối hoàn dương uy. Nàng đem chính mình nghĩ đến sở hữu không nguy hiểm đến tính mạng lại ảnh hưởng người động thủ nguyền rủa đều nói cái biến, không phải nàng không nghĩ ác hơn một chút, huyết nghiệt nhân quả là một chuyện nhi, nàng tu vi không đủ lại là mặt khác một hồi sự, một khác không ngừng nghỉ nguyền rủa xong, sợ lãng phí, Lộc Nhã chạy nhanh kéo ra độc tỷ cho nàng đại buồn, một ngụm tiếp một ngụm hộp máu. Têu lên tới xem náo nhiệt quỷ tu giật nảy mình. Đặc biệt là kêu Mỹ Diễm quỷ tu, xem đến khỏe miệng co giật, đây là lấy mệnh ở nguyền rùa đi. Còn có thể như vậy chơi, nói không chừng có thể thu hồi đảm đương cái đệ tử A, Nga nhân tu hoặc là yêu tu không thể tu quỷ đạo. Không quan hệ, chiếu cái này phun pháp, hẳn là thực mau là có thể tu. Lộc Nhã sau khi nói xong, Lương Nếu đám người đột nhiên trước mắt tối sầm, không đợi chống cự trụ này ngôn linh pháp tắc nguyền rùa, ngay sau đó ngực đau nhức. Rồi sau đó đỉnh đầu bắt đầu lạnh cả người, độ kiếp kỳ tu vi sắc thật làm cho bọn họ so người bình thường chấn định điểm, chính là bọn họ vừa mới bắt đầu chấn áp, cả người nguyên lực đột nhiên liền rối loạn, thậm chí hạ ngũ tạng đều bắt đầu đau, bao gồm Lương Nếu ở bên trong đều trong lòng thật lạnh, tuy rằng tạm thời không cảm giác được bệnh liệt dương, nhưng thứ đồ kêu bản thân không cần chính là héo, đến chờ dùng dùng xem mới biết được có phải hay không còn có thể dùng. A, giết nàng. Lương Nếu khí điên rồi. Hắn lương dựa linh giới vui mừng tông đại năng, là vị kia linh giới vui mừng tông tông chủ Lương Thần Thân nhi tử, cũng là linh giới vui mừng tông đích truyền thủ tịch đệ tử, chỉ cần mộng miểu giới huyễn liên chân tôn thượng không tới, hắn chính là đời kế tiếp tông chủ, còn chưa bao giờ chịu quá như vậy vô cùng nhục nhã. Mặt khác ba vị bị Lương Thần thu mua đại năng cười khổ, bọn họ nhưng thật ra muốn động thủ đâu, chỉ áp xuống nguyền rủa, lại phục hồi tinh thần lại. Hồ đại cũng không phải bãi đẹp hảo sao? Bọn họ đã làm khổn tiên thằng cấp chói chặt. Đến nỗi kia Lương Nếu không bị trói chặt, ba người đều ẩn ẩn trong lòng phát lạnh, không uy hiếp. Đó chính là muốn giết người bái. Quả nhiên, những người khác Lộc Nhã từ hồ một đi không trở lại câu thông, chỉ còn lại có cái Lương Nếu, nàng đem rượu độc nữ cùng Lục Vân Ca thả ra, hướng Lục Vân Ca xác nhận, đây là khó xử bà kia hôn đản nhi tử. Lục Vân Ca gật đầu, linh giới vui mừng tông tông chủ Lương Thần thứ 19 đứa con trai. Nô! Vậy ngươi nói, nếu là bắt cóc hắn, có phải hay không có thể làm tiền điểm gì? Sau đó lại giết con tin đâu? Lộc Nhã vuốt cằm nói. Ở mặt thế lớn lên người không như vậy cường đại đạo đức quan niệm, làm cái gì phần lớn là bằng tâm ý tới. Đối nàng tới nói Lục Vân Ca nơi vui mừng tông là cùng nàng một bên, kia khó xử bọn họ chính là nàng địch nhân. Đối địch nhân, cỡ nào tàn nhẫn đều không quá. Đương nhiên, Lộc Nhã phần lớn dừng lại ở tất tất giai đoạn, rượu độc nữ không rên một tiếng, bay nhanh tiến lên hướng còn trong lúc hỗn loạn Lương Nếu giải một phen độc dược, chờ Lương Nếu cả người xanh tím cương tại chỗ sau. Vị này tỉ bay nhanh thả ra một con u lam sắc con nện, rồi sau đó lôi kéo Lộc Nhã lôi kéo Lục Vân Ca, bay nhanh lui về phía sau, trốn đến đang ở câu thông vài vị đại năng phía sau. Hồ Đại cùng Hồ Tán không hiểu lắm nhân tu con đường có chút nghi hoặc, nhưng bọn họ động tác không chậm, đều trốn hai người bọn họ không né nhiều không hợp đàn, hai người cũng đi theo toàn ba người phía sau. Ở kia ba người nhai tí kịch liệt hoảng sợ trong ánh mắt, Lương Nếu bị kia chỉ con nện cắn một ngụm, đột nhiên cả người run rẩy. Không một lát liền toàn thân biến thành màu đen không có động tĩnh, thậm chí liền hồn phách cũng chưa chạy ra tới, ngược lại là từ hắn chết địa phương bay ra một đạo sắc bén lại âm ngoan công kích nguyên lực, hung hăng đánh vào kia ba người trên người. Liền xem náo nhiệt quỷ tu giật nảy mình, chạy nhanh lui về phía sau né tránh, đây là độ kiếp hậu kỳ đại năng cấp ruột thịt huyết mạch hạ linh loại, bùng nổ thời điểm đều là ở huyết mạch bị giết sau, gần nhất là giúp huyết mạch báo thù, thứ hai là ở kẻ thù trong cơ thể đánh hạ ấn ký, không chết không ngừng. Lộc Nhã trợn mắt há hốc mồm nhìn rượu độc nữ, tỷ, vì sao nha? Này chết chính là nhân cha sao? Là nguyên tính A. Rượu độc nữ mặt vô biểu tình, Lương Thần làm người âm ngoan độc ác, tuyệt không chịu bất luận cái gì uy hiếp, Lương Nếu cũng không được sủng ái, nếu bị người biết chúng ta bắt Lương Nếu, Lương Thần chỉ biết đem tất cả mọi người giết thế nhi tử báo thù, nhi tử phỏng trừng muốn ném vào cấm địa rốt cuộc ra không được. Lộc Nhã cảm thán, đó là nên sát, nói đó là cái gì độc? Còn có thể sờ. Khu khu thay người ra thu liễm hạ sát chết sao? Tổng không hảo gọi người. Tiên giai phệ hồn con nện, liền một con, lại không ném ta cũng chấn không được, dính tức chết, lấy hồn phách vì thực, sát chết độc tính trăm năm không cần thiết. Diệu độc nữ đánh gãy Lộc Nhã giả nhân giả nghĩa. Lục Vân Ca không phục, hắn tổng cảm thấy này hai người quá tâm hữu linh tê, hắn lạnh khuôn mặt tuấn tú chua nói, ta có thể, lấy băng linh lực phúc ở trên tay, có thể đem hắn chữ vật pháp bảo lấy lại đây. Nga, ta đã lấy lại đây. Diệu độc nữ mỉm cười vỗ vỗ bên hông phỉ thúy ngọc bội. Lục Vân Ca, ta thứ tốt đều cấp nha nha. Từ từ, diệu độc nữ quét mắt nghe lén hồ đại chạy nhanh xem nơi khác. Lục Vân Ca tuy rằng trên mặt không có biểu tình, nhưng không thầy dạy cũng hiểu dùng con ngươi biểu đạt ủy khuất, hắn cho rằng chỉ có nha nha có thể làm hắn minh bạch hỉ nộ ai nhạc, không nghĩ tới lại thêm một cái. Hắn còn cảm nhận được ủy khuất, ế ẩm, một chút đều không dễ chịu. Lộc Nhã mạc danh có loại xem qua trong tiểu thuyết nữ bản Long Ngạo Thiên lâng lâng, đương nhiên, nàng cũng không dám phiêu quá cao, dù sao phi thường hiểu công việc một tiếng cũng chưa cổ họng, chỉ là phân biệt cầm hai người tay, nắm Lục Vân Ca tay càng khẩn một ít, người cũng dựa vào Lục Vân Ca trên người. Nga, không phải nàng trọng sắc khinh hiếu, nàng là sợ chính mình dùng lớn kính nhi, nàng độc tỷ trở tay một cái con kiến lên cây tiếp đón lại đây, đừng hỏi nàng làm sao mà biết được. Hồ đại kia đầu đã cùng mặt khác ba vị vội vã chạy trốn đại năng nhóm thương lượng hảo, vô cùng cao hứng méo vài cái nhẫn chữ vật lại đây, cùng Lộc Nhã lẩm nhẩm một hồi lâu tài trí rõ ràng. Liền như vậy thả chạy. Lục Vân Ca nhíu mày, lương thần sẽ siêu hồn. Tuy nói độ kiếp kỳ động thủ rất khó là sinh tử chi chiến, nhưng kia lương thần là cái âm hiểm người, ra tay tàn nhẫn tính kế, siêu hồn độ kiếp kỳ đều không phải là không có khả năng, cho dù là thần hồn thể, cũng rất khó bảo đảm không bại lộ tình hình thực tế. Hồ đại vây vây tay, trêu chọc thượng kia không biết xấu hổ, cho dù là không ra mạng người, hắn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, con giận nhiều không lo, hắn sẽ truy, chúng ta còn sẽ không trốn sao. Luôn có hắn không thể trêu vào. Tỷ như Lăng Tiên Tông thường xuyên xuất quỷ nhập thần kia hai cái, nếu không phải bởi vì Lộc Nhã tồn tại, hắn cũng không muốn cùng lương thần cái kia kẻ điên đối thượng. Kia chúng ta hiện tại chạy nhanh đi Lăng Tiên Tông. Hồ Tán có chút khẩn trương, hắn nhìn Lộc Nhã ba người có chút phát sầu. Một cái Nhật Thiên Nhật Địa đặc biệt sẽ chọc phiền toái Kim Đan, một cái bị thương không nhẹ còn đi theo Phi Diêm Thành toàn ra phiền toái hóa thần lúc đầu, còn có một cái huyết mạch mơ hồ có hỏng mất dấu hiệu hóa thần trung kỳ, này rốt cuộc là cái gì toi mạng phần ăn, hắn ra cửa thời điểm khẳng định đã quên xem hoàng lịch. Hồ Đại tuy rằng còn cười đến đặc biệt đáng khinh, nhưng đáy mắt cảnh giác không làm bộ, hắn ẩn ẩn đem mọi người hộ ở sau người, nhưng thật ra không đổi, dù sao cũng phải cùng địa đầu xà chào hỏi một cái không phải. Mỹ Diễm Quỷ Tu còn có một người mặc màu đỏ rực trường bào tay dài thanh tú tiểu ca, cũng một thân hắc y so Lục Vân Ca còn muốn lạnh băng tái nhợt trung niên nam tử, Tam Quỷ từ Tang U Lâm bên cạnh chậm rãi hiển lộ thân hình, phía sau đều đi theo không ít mờ mờ ảo ảo bóng dáng. Đã lâu không thấy, Hồ Đại ngươi tức phụ nhi đi trở về không nha? Nếu là không có, có thể suy xét cùng ta song tu thử xem nha, ta không chê ngươi xấu. Mỹ Diễm Quỷ Tu cười duyên ra tiếng, ánh mắt ở Hồ Đại thu hồi tới nhẫn chữ vật phương hướng xoay chuyển. Chỉ cần lưu lại chút thiên tài địa bảo, nhân gia bảo đảm phượng phu nhân sẽ không biết. Hồ Tán mắt lẽ xem nhà mình ra. Hồ Đại trở tay chụp qua đi, ngươi cái gì ánh mắt? Lao tử nhìn chúng quỷ. Kia mới đặc nương gặp quỷ đâu. Mỹ Diễm Quỷ Tu cũng không tức giận, che miệng cười to ra tiếng. Ai nha, nhìn ngươi này xú miệng, trách không được phượng phu nhân muốn sinh khí. Liền tính ngươi không thích nô gia thân mình, tổng muốn học học như thế nào lấy lòng nữ nhân sao. Nô gia nhất am hiểu cái này. Chúng ta liêu thượng một đêm cũng là có thể nha. Lộc Nhã trộm nhíu môi, cùng rượu độc nữ liếc nhau, quỷ bản trà xanh, chứng kiến thức. Sau lưng kia tiểu quỷ, ngươi nhíu môi có ý tứ gì? Là cảm thấy bổn tiên nói không đúng sao? Mỹ Diễm Quỷ Tu cười tủm tỉm nhìn Lộc Nhã nói, trong ánh mắt lại mang theo cơ hồ tham lam móc, thân là kim đan đối tiên nhân bất kính, chính là muốn bị phạt nha. Lộc Nhã, ta chỗ nào đối người bất kính nha? Hiện trường đều không phải người nha. Toàn viên không phải quỷ chính là yêu. Mỹ Diễm Quỷ Tu. Mọi người, không phải, tuy rằng nhưng là, ngươi này đàn trào thiếu tấu ngự khí là chuyện như thế nào? Mỹ Diễm Quỷ Tu cùng mặt khác hai cái quỷ tu liếc nhau, ẩn ẩn đem Hồ Đại đám người chạy trốn lộ tuyến cấp đổ, vẫn là từ Mỹ Diễm Quỷ Tu nói chuyện, cũng không giống tức giận bộ dáng. Ha ha ha. Tiểu hưu thật sự là quá có ý tứ, ta chính là đã lâu chưa thấy qua như vậy có ý tứ tiểu tể tử, như thế nào cũng đến lưu các ngươi làm khách mấy ngày mới là, không biết tiểu hưu có không nguyện ý nha. Diệu độc nữ trộm truyền âm cấp Lộc Nhã, ta có thể mở ra tiên nhân động phủ, trong chốc lát ngươi đem người thu vào Thái Hư Hồ, làm hồ tiền bối đỉnh một chút, chúng ta vào động phủ, này ba cái đánh không lại. Lộc Nhã sắc mặt bất biến, vốn đang cảnh giác, nghe xong rượu độc nữ truyền âm sau cũng không để ý Hồ Đại khẩn trương, chỉ là cười tủm tỉm lắc đầu, tiền bối vẫn là nói thẳng đi, ngài phát hiện ta là ngôn linh nhất tộc đúng không? Cũng không biết ngài là thèm ta đạo lữ mặt, vẫn là thèm ta thân mình. Mỹ Diễm Quỷ Tu, nói như thế nào? Nga, ngài nếu là thèm ta thân mình đâu, ta không năng lực ngủ ngươi, mặt khác hai vị tiền bối quá xấu ta ngủ không dưới miệng, nếu là ngài thèm ta đạo lữ. Ta gì đều ăn chính là không có hại, dám đoạt ta nam nhân, đó chính là không chết không ngừng, ngài xác định phải thử một chút. Mỹ Diễm Quỷ Tu, mặt khác quỷ tu. Phần 71, chương 71 ngươi là chứng sinh. Canh 1, Lục Vân Ca là tổng cảm thấy nhà mình nha nha chỗ nào đều là tốt, Hồ Đại cùng Hồ Tán chính là đều đối Lộc Nhã kinh vi thiên nhân, kinh ngạc vì cái gì nàng như vậy tìm đường chết tưởng trời cao còn có thể tồn tại cái loại này. Chỉ có quen thuộc Lộc Nhã rượu độc nữ minh bạch, Lộc Nhã trong xương cốt có loại người bình thường xem không quá ra tới điên kính nhi, loại này điên có thể bị điều tiết, nhưng sẽ theo tâm tình khó chịu càng áp càng sâu, đến cuối cùng liền sẽ biến thành không quan tâm liền mệnh đều không cần cái loại này. Có thể nói Lộc Nhã bị cắt miếng. Khu khu, tuy rằng viện nghiên cứu những cái đó biến thái đều đáng chết, cũng cùng Lộc Nhã tìm đường chết làm những cái đó hôn đản không yên lòng có quan hệ. Nhưng kia lại như thế nào đâu? Diệu độc nữ chính mình cũng là người điên, nàng thích có thể động thủ không tất tất, Lộc Nhã miệng pháo đến cuối cùng cũng là động thủ cục diện, trăm sông đổ về một biển, thói quen liền hảo. Cho nên chờ Lộc Nhã cùng quỷ tu nhóm đánh lên miệng pháo thời điểm, Diệu độc nữ liền biết chỉ khả năng có một cái kết cục, quỷ tu tức chết. Âm thầm trốn tránh muốn tinh kế nàng giả ra người giết qua tới, các nàng trốn vào tiên nhân động phủ, hoặc là quỷ tu khí điên vung tay đánh nhau, các nàng trốn vào tiên nhân động phủ. Nếu kết quả đều giống nhau, Diệu độc nữ cảm thấy vẫn là lưu trình ngắn gọn điểm tương đối hảo, vì thế ở quỷ tu nhóm rốt cuộc nhịn không được động thủ thời điểm, bọn họ còn mắt thấy Lộc Nhã hộp máu đâu, xem a xem đều mau xem thói quen, đột nhiên ầm ầm ầm vài tiếng vang lớn, chỉ còn lại có quỷ tu cùng khói thuốc súng vị tán chiến trường, Lộc Nhã đám người lông chim đều không thấy một cây. Quỷ tu hai mặt nhìn nhau, tình huống như thế nào? Kìa hoa nhi đâu? Như vậy làm giận một cái hoa nhi đâu? Âm thầm trốn tránh giả có trước sắc mặt cũng đặc biệt tâm trầm, bọn họ tiến tiên nhân động phủ, chúng ta cũng đi vào, tuyệt không có thể làm giả diễm bắt được truyền thừa. Giả diễm, cũng chính là rượu độc nữ, nàng là không chịu thừa nhận như vậy tục khí tên, tiêu chân diễm nàng cũng không chịu, càng đừng nói giả. Nàng xác thật là giả có trước tư sinh nữ, giả có trước là nhân tu. Đã từng ở trong bí cảnh cùng một con hỏa linh tức Xuân Phong nhất độ còn đưa tới gia tộc, hỏa linh tức lưu lại chính mình trứng vô vỗ ngông liền bay đi, lưu lại rượu độc nữ sau khi sinh ở giả ra quá so tôi tớ còn thảm. Kết quả chính là như vậy cái bị người khi dễ hôn huyết tư sinh nữ, tu hành thiên phú lại không kém, còn ở giả ra con vợ cả con cái vây truy chặn đường chung được đến hỏa phượng tinh huyết truyền thừa. Người khác không biết, thân là gia chủ giả có trước lại là biết đến. Phi Diêm Thành bên sườn bị sở hữu đại năng đều mơ ước này tòa tiên nhân động phủ là đại la kim tiên lưu lại, kia cũng không phải nhân tu, nghe nói là vị cánh tộc yêu tu đại năng, giả ra sở dĩ có thể mở ra tiên nhân động phủ đại môn, khống chế Phi Diêm Thành thành chủ chi vị, cũng là vì hắn giấu ở mọi người. Giả ra tuy là nhân tu, trong huyết mạch lại có hoang cổ phượng hoàng một tia tàn lưu, hẳn là năm đó hoang cổ đại yêu phụ tộc, hiện giờ mặc cho ai đều lại chắc không ra bọn họ trong huyết mạch khác thường, nhưng thân là gia chủ giả có trước mỗi ngày phóng một giọt huyết. Tích góp trăm năm dùng lao tổ tông lưu lại bí pháp luyện hóa, lại có thể luyện hóa ra một tia hoang cổ phượng tộc hơi thở, bằng này mở ra kia tòa dị phủ. Này tiên nhân động phủ đến nay cũng không có đại năng có thể thăm dò xong, ai cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu đại vẫn là bị thi triển đại thần thông làm người vô pháp nhìn trộm, chỉ là đi vào người đều biết bên trong thiên tài địa bảo khắp nơi, cơ duyên chỗ nào cũng có, thậm chí có không ít truyền thừa liền tán tiên đều vì này tâm động. Giả ra tự nhiên cũng là tâm động, giả ra những người khác đều không biết. Giả có trước ở biết được chính mình không coi trọng cái này nữ nhi được đến hỏa phượng tinh huyết sau có bao nhiêu kinh hỉ, chỉ tiếc nàng sai đánh giá rượu độc nữ thông minh cùng tàn nhẫn, làm rượu độc nữ đã biết chính mình có thể mở ra tiên nhân động phủ, hơn nữa giết giả ra không ít hộ vệ trốn thoát. Giả có trước cũng không dám bức nóng nảy rượu độc nữ, sợ nàng đem bí mật cấp truyền ra tới, đến lúc đó chẳng sợ giả có trước muốn sát nữ, cũng không có thể ra sức. Những việc này nhi chờ Lộc Nhã vào động phủ sau. Cảnh giác mà tuyển cái thoạt nhìn thực an toàn địa phương đem mọi người thả ra, rượu độc nữ mới lời ít mà ý nhiều giải thích một lần. Nói ra ta cũng sẽ chết, ngược lại là không nói mới có một đường sinh cơ. Ở Hồ Đại hỏi rượu độc nữ vì sao không tìm chỗ dựa thời điểm, như thế giải thích, Hoài Bích có tội. Huyết mạch đều không phải là không thể tinh luyện, nàng này đem chìa khóa không cần thiết tồn tại. Lộc Nhã sắc mặt vẫn luôn phi thường trịnh trọng, Hồ Tán có chút thấp thỏm, Lộc Đạo Hữu, ngươi đây là sao? Có phải hay không bị thương quá nặng? Diệu độc nữ nhướng mày, nửa tin nửa ngờ nhìn Lục Nhã, quan tâm đè ở đáy mắt chưa nói ra tới, nàng sợ tự mình đa tình, đừng hỏi nàng như thế nào đến ra tới này kết luận. Lục Nhã nghiêm túc nhìn Diệu độc nữ, ngữ khí trầm trọng, cho nên, độc tỷ ngươi là chứng sinh. Hô tán, hắn sai rồi, nàng liền dư thừa hỏi. Diệu độc nữ cười lạnh, nàng liền biết, nàng mắt lạnh đảo qua Lục Vân Ca, như thế nào, ngươi cũng có chứng muốn sinh. Di vị này tỷ nói như thế nào lái xe liền khai đi lên đâu. Lục Nhã thẹn thùng lôi kéo Lục Vân Ca tay, ngữ khí biệt nữ gọi người tưởng tấu nàng, kia gì, nói không chừng, nghe nói ta cũng là chứng sinh, cho nên ta đại khái có thể sinh chứng đi. Mọi người, đại gia biểu tình chết lặng, cũng không biết vì sao sẽ đột nhiên thảo luận khởi loại chuyện này tới. Hồ Đại nhìn địa phương khác ánh mắt tỏa ánh sáng, chúng ta thật vất vả tiến vào Di phủ, có phải hay không nơi nơi tìm xem cơ duyên A. Giả ra người khẳng định cũng sẽ tiến vào, bọn họ đối động phủ hiểu biết so với chúng ta thâm, nhị vị tiền bối nếu là có biện pháp né tránh tính kế, có thể đi tìm, ta muốn mang nàng đi cái địa phương. Diệu độc nữ khó được nói một trường xuyến lời nói. Hồ lớn nhiên gật đầu, các ngươi đi của các ngươi, chúng ta ra tôn hai liền không thèm cùng. Nói xong hắn còn ý có điều chỉ thiên, làm cái gì phía trước, tốt nhất là tiến các ngươi chính mình giới tử vực hoặc là động thiên phúc địa, càng nhiều cấm chế càng tốt, có chút tồn tại lô thai a. À, quá dài. Lục Nhã tâm thần khẽ nhúc nhích, cười tủm tỉm hướng Hồ Đại chắp tay, đa tạ sư thúc, chúc ngài tiền vô như nước, tìm kiếm đến càng nhiều ngày tài địa bảo cùng cơ duyên nha. Hồ Đại cao hứng cực kỳ, đây là ngôn linh chi chủ chúc phúc. Mang pháp tắc chi lực sao? Lục Nhã, ngạch, kỳ thật ta là hư rớt ngôn linh chi chủ, tục sư hưng. Miệng quá đen. Hồ Đại, không hẹn ngày gặp lại. Hắn lôi kéo tôn tử quay đầu liền đi. Diệu độc nữ chờ Hồ Đại hai người không có thân ảnh. Cũng không quản cùng Lộc Nhã cơ hồ lớn lên ở một khối Lục Vân Ca, hướng Lộc Nhã nâng nâng cằm, cùng ta tới. Lộc Nhã không chút do dự lôi kéo Lục Vân Ca liền đi, cảm giác được Lục Vân Ca chần chờ, Lộc Nhã đại khái biết hắn ở lo lắng cái gì, trộm cùng Lục Vân Ca truyền âm, cụ thể vì cái gì ta còn không thể nói, nhưng không có độc tỷ liền không có ta, ngươi có thể tuyệt đối tin tưởng nàng, nàng so với ta mẹ ruột còn thân, đương nhiên, không có việc gì cũng đừng dựa thân cận quá, ta không phải ghen, ta chính là người từng trải nhắc nhở. Lục Vân Ca ngây ra một lúc, gương mặt hơi hơi phím hồng, trong ánh mắt sáng lên quang tới, mẹ ruột sao? Mặc kệ vì cái gì, nếu nha nha nói như vậy. Độc tỷ uống nước. Cấp Lộc Nhã uống qua linh tuyển sau, Lục Vân Ca ngoan ngoãn đưa cho rượu độc nữ một lọ linh tuyển. Độc tỷ ăn linh quả. Uy Lộc Nhã ăn qua linh quả sau, Lục Vân Ca cung kính đưa cho rượu độc nữ mấy cái linh quang bốn phía quả tử. Độc tỷ. Rượu độc nữ mặt vô biểu tình, Lộc Nhã này nha đầu thối tuyệt đối nói cái gì? Này tiểu tử ngốc đem nàng đương mẹ vợ hầu hạ đâu. Vấn đề là này hai không biết xấu hổ thêm lên đều mau 200 tuổi, nàng mới hơn 20 hảo sao. Bởi vì bị uy cẩu lương uy đặc biệt tăng, rượu độc nữ nhanh hơn tốc độ, chờ giả có trước mang theo người lợi dụng mấy ngàn năm thật vất vả tổn hạ huyết mạch hơi thở trăm cây ngàn đắng tiến vào động phủ thời điểm, Lộc Nhã đoàn người đã tới rồi động phủ nhất trung tâm. Lộc Nhã nhìn rượu độc nữ, độc tỷ, ngươi không cần mang chúng ta tìm cơ duyên. Câm miệng, ta nghe thấy ngươi cùng Hồ Tiền Bối nói. Có cái gì chờ đi vào lại nói. Rượu độc nữ vô Lộc Nhã đầu. Lộc Nhã hắc hắc cười, đi theo rượu độc nữ bước vào màu trắng trong sương mù, các nàng một đường tránh thoát Di phủ trung sở hữu cơ quan cùng hung thú, đi vào khu vực này hẳn là chính là trung tâm nơi. Chẳng qua nơi này bị sương trắng bao trùm, yên tĩnh phải gọi nhân tâm đế phát mau, nếu không phải rượu độc nữ sắc mặt chắc chắn, Lộc Nhã cũng không dám dễ dàng đặt chân, nàng hướng Lục Vân Ca bên người nhích lại gần. Lục Vân Ca tổng cảm thấy bên trong có chút đồ vật làm hắn đan điền có điều dị động, ôm sát Lộc Nhã sau, hắn bất động thanh sắc đứng ở rượu độc nữ sườn phía sau, tránh cho đột nhiên có cái gì quấy rầy vị này mẹ vợ. Rượu độc nữ cũng không có làm khác, bất quá là đi đến xương trắng nhất nồng đậm cái gì đều nhìn không thấy hư vô chỗ, lấy ra dao nhỏ lưu loát cắt vỡ chính mình thủ đoạn, mang theo lửa nóng hơi thở huyết lập tức hạ xuống đến xương trắng trung, phảng phất là nhiệt du tích vào trong nước giống nhau, quay cuồng lên. Nàng nhanh chóng lôi kéo Lộc Nhã, cũng bất chấp Lục Vân Ca không muốn đụng vào ý tứ, đồng dạng túm chặt Lục Vân Ca tay háo, ba người nháy mắt bị xương trắng cắn ướt, qua đã lâu, giả có trước mới sắc mặt không chừng đi tới nơi này, trên người còn mang theo không nhẹ thương thế. Nhưng hắn cũng không để ý này đó, cùng rượu độc nữ giống nhau cắt vỡ thủ đoạn, huyết lưu đến sắc mặt đều trắng bệnh, xương trắng cũng không có bất luận cái gì biến hóa, cái này làm cho giả có trước sắc mặt đặc biệt khó coi, hắn thật sâu hít vào một hơi nhắm mắt, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn cùng bất đắc dĩ. Lấy ra giới tử vực chung một cái toàn thân đỏ sậm đến cơ hồ biến thành màu đen ngọc bội, đánh một cổ nguyên lực ở trong đó, chờ kia ngọc bội phảng phất là muốn hóa rớt thời điểm, mới dùng nguyên lực viết một hàng tự ở phía trên. Phát hiện Ngôn Linh chi chủ, thân phụ huyết nghiệt nhân quả, có thể động thủ. Đến nỗi Lộc Nhã, tuy rằng là tốn chạm đất Vân Ca cùng rượu độc nữ bị cắn ướt, chờ đến nàng đầu góc thanh minh dưới chân đứng yên thời điểm, không biết sao, liền dư lại nàng chính mình. Lúc trước chỉ có Lục Vân Ca cảm nhận được đan điền dị động, lúc này Lộc Nhã cũng thấy ra tới không thích hợp, bất quá nàng đều không phải là đan điền có biến hóa, mà là đã hóa thành nàng bản mạng pháp bảo Thái Hư Hồ, bên trong thế nhưng ẩn ẩn truyền ra một cổ suy yếu ý niệm, không phải rất rõ ràng, nhưng Lộc Nhã mạc danh liền động, nơi này có Thái Hư Hồ yêu cầu đổ vật. Nàng có chút lo lắng rượu độc nữ cùng Lục Vân Ca, vốn định trước độc nãi một ngụm, cũng không biết vì sao, nàng há mồm lại tuyên bố ra tiếng âm. Thậm chí Mê Bảo cùng Kỳ Thiên cũng đều không động tĩnh, Lộc Nhã sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, càng thêm cảm thấy không thích hợp. Bất quá Thái Hư Hồ không chịu ảnh hưởng, còn cho nàng chỉ ra phương hướng, Lộc Nhã bất chấp sợ hãi, đi theo Thái Hư Hồ chỉ thị, trong bóng đêm sờ soạng đi phía trước đi, cũng không biết đi rồi bao lâu, thẳng đến nghe thấy tí tách thanh âm, vẫn luôn đen tuyền liền thần thức đều xuyên không ra trong bóng đêm mới chậm rãi có ánh sáng. Lộc Nhã cảnh giác chung quanh khả năng nguy hiểm, hướng có ánh sáng địa phương đi. Chờ thật vất vả đi đến kia quang mang đằng trước, Lộc Nhã kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, mặc dù trở ngại nàng phát ra tiếng lực cản đã biến mất, nàng một hồi lâu cũng chưa có thể nói ra lời nói tới. Mà làm nàng giật mình tồn tại, cười đến đặc biệt nhu hòa, thậm chí tán giật màu bạc quang mang tinh tinh điểm điểm dừng ở nàng đỉnh đầu, đều làm Lộc Nhã cảm giác như là bị người ở ôn nhu vuốt ve đầu. Đối phương há miệng thở dốc, thanh âm trực tiếp truyền vào nàng thần thức chung, thanh âm kia ôn nhu kêu Lộc Nhã muốn khóc. "Nhã Nhã, ta rốt cuộc chờ đến ngươi." Phần 72. Chương 72 nàng thật là cái chim chóc ca. Canh 2. Làm Lộc Nhã kinh ngạc đều không phải là nói chuyện người, nàng từ trong bóng tối đi ra, thấy được liếc mắt một cái mờ mịt màu hồng nhạt nước suối, nàng nơi ở dường như là một cái sơn động, kia nước suối phía trên là rộng mở cửa động, cũng không có ánh mặt trời chiếu, nhưng kích động xương trắng cũng tản mát ra hơi hơi quang mang, đem ngồi ở nước suối bên cạnh giống như Mỹ Ngọc giống nhau trên tảng đá nữ tử chiếu đặc biệt rõ ràng. Nàng kia nửa người dưới là ngân quang lấp lánh đuôi cá, cực kỳ giống Lộc Nhã đã từng nghe người ta nói quá chuyện cổ tích trong sách Mỹ Nhân Ngư, nhưng đồng thoại Mỹ Nhân Ngư không có cánh, ngồi ở chỗ này rối tung một đầu màu đỏ sẫm lộ ra kim quang tóc dài tiểu cô nương, nàng có một đôi cánh, cánh nhan sắc, cùng Lộc Nhã khi vận một cái sắc. Lộc Nhã, này nhan sắc thật sự là, có điểm phía trên. Tuy rằng thấy không rõ nàng kia khuôn mặt, nhưng đối phương thanh tuyến quen thuộc, cùng với khuôn mặt hình dáng quen thuộc, đều làm Lộc Nhã nháy mắt liền minh bạch trước mắt người thân phận. Ngươi là? Nha Nha. Ta chỉ là Nha Nha lưu lại nơi này một đoạn ký ức, đều không phải là nàng bản nhân, ngươi cũng có thể đem ta coi như thức tỉnh người dẫn đường. Nói chuyện nữ hải tử khuôn mặt trước mờ mị sương mù tàng ra, quả nhiên là cùng Lộc Nhã giống nhau như lúc khuôn mặt, chẳng qua cặp kia cùng Lộc Nhã giống nhau giống như hắc ngọc con ngươi, cũng không có giảo hoạt, chỉ có ôn nhu cùng xin lỗi. Cái gì là thức tỉnh? Thức tỉnh rồi sẽ thế nào? Lộc Nhã chạy nhanh hỏi. Nha Nha cười, thanh âm thực ôn nhu, nói chuyện thực tàn khốc, đại khái nói bậy sẽ càng linh đi, sẽ không chịu tu vi hạn chế quá nhiều. Lộc Nhã, này có phải hay không liền có điểm vô cớ gây rối? Kia nàng rốt cuộc là thức tỉnh Ngôn Linh huyết mạch vẫn là miệng quạ đen huyết mạch a? Bất quá nàng không có thể hỏi ra tới, chỉ mặc danh cổ họng có điểm đổ, nàng ánh mắt mê mang cực kỳ, vuốt chính mình ngực, đều không rõ chính mình vì sao hủy khuất. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì tất cả mọi người gạt ta? Cũng không phát hiện có cái gì địch nhân a, Cố Lộng Huyền Hư cảm giác thật là không song thấu. Lộc Nhã cảm thấy chính mình ở phung tảo, nhưng là nàng phồng lên quai hàm lẩm bẩm động tĩnh, rõ ràng ủy khuất cùng khổ sở vẫn là làm Nha Nha nhảy vào trong nước nhẹ nhàng lội tới ôm lấy nàng. Ta biết, ta đều biết, ngươi có thể đi vào nơi này, liền có thể biết hết thể sự tình, địch nhân cũng sẽ xuất hiện, Nhã Nhã sợ sao? Lộc Nhã hít hít cái mũi, dầm gì, sợ cái cầu. Tổng so sống được mơ hồ hảo. Nha Nha nhịn không được cười rộ lên, con ngươi ôn nhu quang mang càng tăng lên, thân ảnh đều có chút hoảng hốt, thân là ký ức nàng không nên có tình cảm, cũng sẽ không khóc, nhưng nàng vẫn là có điểm đau lòng. Nha Nha đem tay đặt ở Lộc Nhã trên đầu nhẹ nhàng mơn trớn, vất vả ngươi, thức tỉnh thời điểm, bản thể của ta nói cho ta, nàng đời này hãy náy nhất sự tình chính là ở ngươi giấy rủa ra vỏ trứng thời điểm, không có giữ chặt ngươi, mau ngươi một bước. Mới có thể dẫn tới tất cả mọi người đi theo ở vô tận 5 tháng chung dày vò, nàng làm ta cùng ngươi nói xin lỗi. Lộc Nhã nước mắt mãnh liệt mơ hồ hốc mắt, nàng cả người đều choáng váng, không phải, ta rốt cuộc ở khóc cái gì à? Vì sao phải đối không dậy nổi? Lộc Nhã cảm thấy chính mình quả thực như là phân liệt thành hai người, nàng trong lòng là tò mò đến tim gan cồn cào hận không thể chạy nhanh biết sở hữu sự tình, nhưng không chịu nàng khống chế chính là, nàng ngực đau, nước mắt ào ào đi xuống lưu, phảng phất có no ý nghĩ của chính mình. Nha Nha cười, vứt ra chút màu bạc cùng kim sắc trộn lẫn tinh quang thế Lộc Nhã lau khô nước mắt, ngươi cùng ta tới, chờ ngươi huyết mạch sau khi thức tỉnh, liền có thể biết sở hữu sự tình, bản thể nói, cha cùng nương đều còn đang đợi ngươi, hẳn là tới kịp. Lộc Nhã không hề nghĩ ngợi đều đem tay đưa cho Nha Nha, bị đối phương nắm bay qua suối nguồn hướng trong sơn động hắc ám đi qua đi khi, nàng còn có chút mộng bức, giống nàng như vậy có thể tìm đường chết người nếu là không thể so người khác càng nhiều vài phần cảnh giác, sẽ chết thực thảm. Cụ thể tham khảo bị cắt miếng trải qua. Từ xuyên đến mộng miểu giới bắt đầu, mai cho đến hiện tại, chẳng sợ Lộc Nhã thoạt nhìn lỗ mãng, nàng trước nay cũng không thiếu thiếu tính cảnh giác, cho dù là Lục Vân Ca thậm chí là Diệu Độc Nữ, cũng đều là nàng lặp lại kiểm tra thực hư quá mới bằng lòng tín nhiệm, liền giống như ở cửa động cùng Diệu Độc Nữ khách khí, phàm là Diệu Độc Nữ chân ứng nàng khách khí, nàng đến bên miệng nguyền rủa nháy mắt là có thể phun ra đi. Rốt cuộc, nàng độc tỷ cùng thân mụ dường như chưa bao giờ yêu cầu khách khí. Chính là đối thượng cái này Nha Nha, nàng liền cùng bị hạ hàng đầu giống nhau, không hề nghĩ ngợi liền toàn thân tâm tin cậy nàng, hoặc là nói thân thể của nàng tin cậy, tâm cũng đi theo chậm một phách. Không đợi Lộc Nhã dâng lên nghi hoặc, sau lưng truyền đến hơi hơi đẩy mạnh lực lượng, nàng thế nhưng đã bị này mỏng manh lực độ đẩy sau này đảo, theo sau bị ấm áp còn mang theo hoa quế hương khí dòng nước bao vây, theo sau nàng không chịu khống chế nhắm hai mắt lại, liền thần thức đều đi theo ngất đi. Lại tỉnh lại, nàng vẫn như cũ thân ở hắc cắm giữa. Nàng thử mà sờ sờ chung quanh, chỉ cảm thấy không gian không nhỏ, sờ soạn một lần như là cái hình chứng kiến trúc, vách tường có điểm ướt, rất bóng loáng. Ai nha, nha nha động, nàng động. Ta có phải hay không yếu lĩnh ngộ huyền ảo pháp tắc? Lăn lăn lăn, hướng ta khuê nữ chơi lưu manh đúng không? Chạy nhanh đem lễ gặp mặt buông ma lưu lăn, ta còn không có cùng ta khuê nữ chào hỏi đâu. Bên ngoài hùng hùng hổ hổ đùa giỡn cùng cười mắng thanh qua đi, Lộc Nhã đỡ địa phương truyền đến một trận lửa nóng xúc cảm, có chút năng. Nhưng hoàn toàn không thương đến nàng, nàng chỉ là hoảng sợ, chạy nhanh buông ra lui về phía sau vài bước, đụng vào vách tường té ngã. Ai ra, tiểu gia hỏa ở bên trong lăn lộn đâu, hắc hắc. Nói bậy, Nha Nha khẳng định là bị ngươi dọa, lăn đi diện bích tư quá. Mặt sau nói chuyện giọng nữ đặc biệt ôn nhu, thậm chí làm Lộc Nhã cảm thấy thân thiết đến cực điểm, nhịn không được lỗ thai rán ở trên vách tường muốn nghe nàng nhiều lời vài câu. Chỉ là không đợi nàng rán hảo, thân thức lại hoảng hốt một cái trước mắt. Nàng cảm giác vốn đang rất rộng lớn địa phương thu nhỏ, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng nàng có thể cảm giác được chính mình chân cùng tay còn có thân thể đều có chút tê tê ai ai cảm giác. Thế nhưng là song hồn, chỉ sợ hắn dung không dưới các nàng, làm sao bây giờ? Kêu Lộc Nhã lưu luyến giọng nữ mang theo khóc nức nở nhỏ giọng nói. Nguyên lai nghe tới đặc biệt không biết xấu hổ nam nhân lúc này trầm ổn cực kỳ, ta có biện pháp, chỉ là chúng ta không có biện pháp cùng các nàng cùng nhau sinh hoạt, Lam Lam. Thực xin lỗi. Chỉ cần các nàng có thể hảo hảo, chúng ta cũng có thể ở bên nhau thì tốt rồi, có thấy hay không được đến lại có quan hệ gì, gả cho ngươi thời điểm, ta sẽ biết. Lam Lam thanh âm ôn nhu, nghe tới sắc thật là không ngại, chỉ là cẩn thận nghe còn có thể nghe được ra có chút không tha. Nam nhân thấp giọng nói, nôn linh nhất tộc khí vận ngập trời, chỉ cần chúng ta dùng huyết nghiệt nhân quả đem một cái hoa nhi khí vận che khuất, ngươi lại lợi dụng giao hoàng huyết mạch thần thông đem nàng đưa vào hư vô giới tiêu hao huyết nghiệt nhân quả. Đợi đến các nàng hai chị em đều sau khi thành niên, hắn không nghĩ nhận cũng phải nhận. Chính là, muốn tạo hạ huyết nghiệt nhân quả, liền muốn làm thương tổn thiên địa vạn vật, chúng nó. Vốn không nên là cái dạng này mệnh số, chúng ta cho dù chết cũng bồi không dậy nổi như vậy nhân quả, nếu là làm bé nhóm kế thừa huyết nghiệt nhân quả, chỉ sợ sớm muộn gì vẫn là muốn tiêu vong. Lam Lam có chút chần chờ, gần nhất là không đành lòng vì hài tử tạo nghiệt, thứ hai tạo hạ nghiệt nợ sớm muộn gì muốn còn. Nam nhân cười khẽ một tiếng. Vật liệu may mặc cọ sắt thanh âm nên là hai người ôm ở bên nhau, kia nhợt nhạt thanh âm cơ hồ muốn theo gió phiêu tán, không sao, ta sẽ không lấy thiên địa vạn vật nói giỡn, ta đã sắp thành thần, đến lúc đó chỉ sợ muốn vất vả ngươi, đem huyết mạch thiên phú cho ta, thay ta đắp nặn thần cách. Ta sẽ lựa chọn binh giải thân thể, thiêu đốt thần hồn, lấy ngôn linh thần pháp tắc còn vạn vật nguồn gốc, này nhân quả chỉ cần lấy ta thần vị tới còn liền có thể, thiên địa vạn vật sẽ không thay chúng ta gánh vác nhân quả. Lộc Nhã nghe đến đây đã minh bạch chính mình hiện tại là ở đâu, nàng có điểm vô ngữ, cảm tình nàng không ký ức, khiến cho nàng thể nghiệm một phen chứng sinh. Bên ngoài người cũng phi thường rõ ràng, nàng cha mẹ kim chất cùng giao hoàng ánh lam. Kia chúng ta không có, bé nhóm làm sao bây giờ? Giao cho mị ly bái, người cái kia đệ đệ lao tìm ta phiền thoái, khẳng định là nhàn, khiến cho hắn xem hài tử bái, thuận tiện lại đi nguyệt bạc thỏ nhất tộc cấp tiểu tể tử chọn mấy cái bạn nhi, tương lai như thế nào đều sẽ không làm bọn nhãi danh tịch mịch. Lộc Nhã, cho nên, thật mỹ lệ đồng hài là nàng cứu. Ôn nhu lại hi hi ha ha thanh âm qua đi, Lộc Nhã lại hôn mê vựng, lần này lại tỉnh lại nàng đã phá xác, ăn mặc một thân cũng không tệ lắm xiêm y đi hề, bị một cái cẩm y yể bà lôi kéo lên núi, chung quanh đám tinh mục đều đặc biệt quen thuộc, nơi này là Lăng Tiên Tông. Theo sau, đi vấn tâm lộ, quá khí vận đỉnh tẩy chiêu tân đại điển, bị Chiêu Hoa chú ý tới, thu làm quan môn đệ tử, trở thành Lăng Tiên Tông sở hữu đại năng sủng ái tiểu công chúa, này hết thảy đều như là điện ảnh giống nhau ở Lộc Nhã trước mặt hiện lên. Nàng chỉ có thể ngốc tại thân thể này, nhìn này quen thuộc thân thể từng ngày lớn lên, cái gì đều làm không được. Theo sau nàng vào linh cảnh trấn, rồi sau đó trúc cơ ra tới bị người đến gần, cùng người cùng nhau vào bí cảnh nàng cơ hồ bị giết chết lại bị kia đến gần nữ tu cấp cứu. Theo sau nàng đi theo này nữ tu du lịch hồi lâu, bất chi bất giác chung nàng đầu góc liền vẫn luôn bắt đầu say xe, mỗi khi nhìn đến Trịnh Hạo Đông mới có thể đầu góc thanh tỉnh chút. Không có biện pháp nàng chỉ có thể bái Trịnh Hạo Đông không bỏ. Thậm chí chậm giải thích cái này lời nói không nhiều lắm lại luôn là thực chiếu cố người sư huynh, thậm chí bởi vì cứu nàng mệnh nữ tu khuyên bảo, đối chung quanh cùng Trịnh Hạo Đông thân cận nữ tu đều căm thù lên. Lộc Nhã đặc biệt bình tĩnh nhìn thân thể của mình đi bước một tìm đường chết, dẫn phát rồi rất nhiều tông môn đệ tử lửa giận, Lăng Tiên Tông đệ tử cùng các trưởng lao thậm chí tông chủ đều cùng mù giống nhau, ngốc nghiết che chở nàng. Loại này giữ gìn càng thêm kịch mộng miểu giới bởi vì thần lực cái chắn tồn tại. Đại gia đối Lăng Tiên Tông không quen nhìn lại bó tay bó chân sau mâu thuẫn, vẫn là bởi vì Trịnh Hạo Đông thân là nhân tu lại lần lượt bay nhanh đột phá, mới miễn cưỡng bị các tông môn cấp đè ép đi xuống. Rốt cuộc ở truyền thừa trước mặt, mọi người đều còn có thể nhịn được ngầm lửa giận, chờ đạt được truyền thừa sau lại cùng Lăng Tiên Tông tính sổ cũng tới kịp. Không ai biết, bao gồm Trịnh Hạo Đông cũng không biết, đúng là bởi vì Lộc Nhã tổng quân lấy Trịnh Hạo Đông, thậm chí bởi vì nàng kiêu ngạo hương ngạnh tìm người khác phiền toái. Đại bộ phận thời điểm đều là nàng cùng ân nhân cứu mạng cùng với Trịnh Hạo Đông ba người cùng nhau bên ngoài du lịch, mỗi một lần Trịnh Hạo Đông đột phá đều là dùng Lộc Nhã bị thương đổi lấy. Tuy rằng Lộc Nhã ở trong thân thể cái gì đều làm không được, nhưng nàng đã bắt đầu suy tư lên, cái này ân nhân cứu mạng cũng chính là cái kia kêu Ngọc Thiền nữ tu không thích hợp, Lộc Nhã tu vi tăng trưởng đặc biệt chậm, thật giống như là nàng dùng chính mình khí vận thành toàn Trịnh Hạo Đông giống nhau. Thậm chí nàng dùng ngôn linh chi lực muốn lưu lại Trịnh Hạo Đông thời điểm. Thần thức chi vượng làm chỉ tại đây trong cơ thể nhìn Lộc Nhã đều có chút chịu ảnh hưởng, nếu không phải nỗ lực chống cự muốn ngủ say ý niệm, nàng đại khái đều sẽ không nhớ rõ chính mình dùng quá như vậy ngôn linh pháp tác. Không ra Lộc Nhã sở liệu, này thân thể cũng chính là nàng như là hoàn toàn không nhớ rõ chính mình dùng quá ngôn linh pháp tác, thậm chí ở Trịnh Hạo Đông phi thăng thời điểm, đều chỉ là thương tâm chảy nước mắt xem hắn đột phá, cũng không có ngăn trở, cũng không có đắc ý hoặc là phức tạp cảm xúc. Thẳng đến, Trịnh Hạo Đông bị sét đánh hơi thở thoi thoát. Huyền võ các chủ tính ra là bị ngôn linh chi chủ pháp tắc gông cùng xiềng xích, Ngọc Thiên vạch Trần Lộc Nhã ngôn linh chi chủ thân phận, đại gia cũng đều minh bạch Lăng Tiên Tông vì sao vẫn luôn che chở nàng, cơ hồ tất cả nhân tu đều hận không thể ăn nàng, chỉ có Lăng Tiên Tông đệ tử che chở nàng. Chính là trở lại Lăng Tiên Tông sau, bất đắc dĩ tránh né thiên lôi không thế nào xuất hiện, sau khi xuất hiện luôn là cười tủm tỉm nhậm nàng làm tiểu công chúa nàng đại cứu mị ly còn có xuất quỷ nhập thần lại đặc biệt tái đậu nàng vui vẻ thỏ nhị đều tới. Còn có một con luôn là lạnh lùng nhìn nàng miêu, phỏng chừng là nàng tiện nghi sư phụ. Mọi người đều cảm thấy ra tới không thích hợp, Lộc Nhã cảm giác được này thân thể run rẩy, cùng biết tình hình thực tế sau hằng mất, sau đó Mị Ly đem Lộc Nhã mang đi thần lực cái chắn nơi đó, bởi vì Lộc Nhã trong cơ thể lôi ngân mục vẫn luôn không có thức tỉnh, Chiêu Hoa hộp máu giải trừ chính mình dùng lôi ngân mục chi làm bản mạng pháp bảo cho nàng. Mị Ly đem kia nhánh cây ở thần lực cái chắn trước bốc cháy lên. Chính vì thần lực cái chắn mỹ lệ cùng to lớn kinh diễm Lộc Nhã chỉ cảm thấy đầu góc hống một tiếng, cả người như là bị ném vào thời gian thông đạo làm thành máy giặt, không ngừng bị ném tới ném đi, ghê tởm tưởng phun, thần thức đau đến cơ hồ muốn nổ tung. Nàng thấy được kim chất cùng ánh lam khiến cho nhân tu cùng yêu tu chi chiến, nhân tu cùng yêu tu tử vong thật nhiều, Lộc Nhã thậm chí có công phu thấy được cha mẹ diện mạo, nàng cha đặc biệt anh Tuấn, trong ánh mắt là cùng nàng giống nhau. Khơ bức cùng điên cuồng, ánh lam lớn lên đặc biệt mỹ. Mị đến Lộc Nhã không biết nên dùng cái gì từ tới hình dung, cùng Lục Vân ca cái loại này tuấn mị không giống nhau, nàng cả người đều mang theo nhu hòa ngân quang, thánh khiết đến tới gần đều sợ khinh nhờn nàng thần thánh. Không có thời gian nhiều xem cha mẹ hai mắt, Lộc Nhã chỉ có thể vụn vặt nhìn đến, vốn đang ở khống chế giữa chiến tranh đột nhiên bởi vì ma tộc gia nhập trở nên hỗn loạn lên, ánh lam cùng kim chất chẳng sợ đem hết toàn lực, đều lại khống chế không được vạn vật điêu tản, hai người bọn họ cơ hồ gấp đến độ muốn hộc máu. Bọn họ chưa từng nghĩ tới muốn cho vạn vật chôn cùng, tới đổi lấy nữ nhi sinh ra, vốn dĩ tính toán đều hảo hảo, tại sao lại như vậy đâu. Rồi sau đó, nửa câu tiên cùng Huyễn Lam đám người xuất hiện, làm kim chất phát hiện thần tộc bóng dáng, chỉ là thần dù sao cũng là thần, chẳng sợ hắn tới gần đột phá thành thần, cũng so bất quá thần lực sung túc thần tộc, hắn chỉ có thể nhìn đến đối phương mơ mơ hồ hồ bóng dáng, phảng phất là cái nữ tử, đỉnh đầu còn có sừng trâu giống nhau độ cung nô lên, kỳ quái chính là kia giác chỉ có một, thiên bên phải sườn, hoàn toàn nhìn không ra là chủng tộc gì. Ma tu cùng tà tu điên cuồng, thậm chí là ma tôn đại khai sát giới, đều làm tu chân giới phát giác không đúng, vốn đang ở đối địch nhân tu cùng yêu tu bất đắc dĩ liên hợp ở bên nhau, trong lòng hoài khó lường nửa câu tiên cùng huyễn làm đám người khuyến khích hạ, chung quy là tạo thành ma tôn tự bạo, từ đây tu chân giới trời sụp đất nước, một phân thành hai, trong đó phạm nhân giới hoàn toàn tách ra thành một cái tiểu thế giới, rơi vào trong hư không, dư lại một nửa cùng tu chân giới dung hợp ở bên nhau, trở thành mộng miểu giới. Ma giới tuy rằng không có ma tôn, nhưng nửa câu tiên cùng huyễn lam này đàn cấp chuột còn ở, bọn họ vẫn không chịu bỏ qua, kim chất thật vất vả đem ma tôn cấp tiêu diệt, lúc này mới có công phu đem cấp chuột cấp bắt được tới, nửa câu tiên cùng huyễn lam đám người lại cùng tà tu liên hợp ở bên nhau, giảo phong giảo vũ, còn lừa dối rắn mất đầu ma tu tiếp tục tạo huyết nghiệt. Ánh lam một ngày so một ngày trầm mặc, rốt cuộc ở mộng miểu giới đã chết không sai biệt lắm một nửa sinh linh thời điểm, kim trong trứng hồn phách cũng bắt đầu không xong, nàng tìm được rồi kim chất, chủ động đem huyết mạch cho hắn, chính mình lựa chọn đi giết chết những cái đó cấp chuột. Kim chất cũng biết hiện giờ cục diện bọn họ hai vợ chồng là chú định không sống được, nếu không lập tức vãn hồi, những cái đó huyết nghiệt nhân quả hài tử tuyệt đối nhận không nổi, nói không chừng ngôn linh nhất tộc thật sự muốn tiêu vong. Thân là đại yêu hắn không có gì đạo đức tâm, nhưng thân là vạn vật sinh linh chi nhất, hắn xác thật có viên từ phụ tâm, mặc kệ vì cái gì, an bài hảo sở hữu cấp dưới sau, kim chất đột phá vì thần, hóa thành nguyên hình. Đắp nặn thần lực cái chắn đem ma tu nhốt ở ma giới lại không được ra, tà tu bị hắn cấp dưới tàn sát hầu như không còn, một cái đều không dư thừa. Lộc Nhã có chút hoảng hốt, thiện nghi cha là Kim Ô. Nàng thật là cái điều A. Theo sau đó là 10 đại tông môn xuất thế, đại cứu Mỹ Ly xanh mặt lôi kéo thỏ nhị cùng ánh trăng thành lập Lăng Tiên Tông, ngay từ đầu cái gì đều mặc kệ, chỉ nghĩ chạy nhanh đem trứng cấp ấp ra tới, bởi vì bọn họ tất cả mọi người có thể cảm giác đến ra. Trong trứng song hồn bởi vì huyết nghiệt nhân quả đang ở chậm rãi suy yếu, trong đó có một cái suy yếu đặc biệt lợi hại gần như tiêu vong, mà kim chất cấp hai đứa nhỏ chuẩn bị bạn chơi cùng thỏ nhị cũng suy yếu xuống dưới, một cái khác bạn chơi. Cùng Hạo Nguyệt đã sớm chỉ còn hết giận kính nhi. Mỹ Ly tìm tới đại lượng tiên bảo, như thế nào đều không thể tách ra trong trứng dây dưa song hồn huyết nghiệt nhân quả, thỏ hai ngày thiên gấp đến độ ngao ngao khóc. Có lẽ là đối cầu sinh khát vọng, có lẽ là bởi vì tỉ muội chi tình. Liền ở Mỹ Ly đám người bó tay không biện pháp thời điểm, vỏ trứng đột nhiên phá, trong trứng trong đó một cái hồn phách biến mất vô tung, một cái khác hồn phách lẩm bẩm khóc lóc cũng tiêu tán ở trước mặt mọi người. Mỹ Ly đám người kinh hãi, cũng may bởi vì tiên thức hơn người, thực mau liền phát hiện tiêu tán đứa bé kia bóng dáng, nàng sinh ra ở một nhà quyền quý nhân gia. Tuy rằng thành trẻ con, còn hàm chứa một ngụm tiên thiên chi khí nha nha nói cho Mỹ Ly, bởi vì muội muội Nhã Nhã đem sở hữu huyết nghiệt nhân quả đều ôm ở trên người mình. Lựa chọn đem chính mình trục xuất hắc động bên trong, có lẽ là đi hư vô giới, có lẽ rốt cuộc cũng chưa về, cho nên Nha Nha đem sở hữu tiên lực thậm chí thịt thân đều hóa thành tiên lực cho muội muội, chính mình chỉ có thể lấy ngôn linh chi chủ hồn phách đầu thai nhân tộc. Tiên thiên chi khí tan về sau, thân là em bé, Nha Nha đã quên sở hữu sự tình, Mỹ Ly đám người vẫn luôn trộm chăm sóc nàng, thẳng đến nàng bước lên Lăng Tiên Tông sân môn. Chờ Lộc Nhã lại lấy lại tinh thần, nàng vẫn là không thể khống chế thân thể. Nhưng nàng cảm giác được quen thuộc bị dòng nước vây quanh cảm giác, bất quá lần này thủy là nhiệt, giống như còn mang theo nóng bỏng độ ấm, nàng lại cảm giác đặc biệt thoải mái. Chờ mở mắt ra, cái kia lựa chọn thiêu đốt thần hồn cứu hài tử yêu hoàng, Lộc Nhã cùng Nha Nha cha, đại yêu Kim Ô Kim chất liền đứng ở Nha Nha trước mặt. Thần tộc muốn ngôn linh chi chủ khí vận, lấy tranh đoạt thần chủ chi vị, cũng may huyền ảo pháp tắc chi sườn chiếm cứ một vị trí nhỏ, tránh cho tiêu vong kết cục, này đó là cha thành thần sau mới biết được sự tình. Lại không nghĩ rằng thần lực cái chắn vẫn là không có thể phòng trụ thần tộc được đến ngươi thiên cơ, phái người xuống dưới tính kế ngươi, là cha thực xin lỗi ngươi. Thân thể cũng chính là Nha Nha ngây ngẩn cả người mang theo bừng tỉnh đại ngộ lại biết vậy chẳng làm biểu tình, đã sớm đem 9 khúc 18 cong suy nghĩ cẩn thận Lộc Nhã chỉ có thể chết lặng cảm giác thân thể này lại một lần rơi lệ đầy mặt, khóc cái không ngừng. Nàng đều phải điên rồi, cảm tình nàng này vẫn là cầm cái bi kịch kịch bản. Thật là không xong thấu. Nàng cũng không phải khổ tình nữ chủ Liêu A. Tiểu gia hỏa, cha nhìn đến ngươi, có phải hay không bi kịch còn phải xem ngươi. Kim chất búng búng này thân thể chán. Lộc Nhã lại một lần ngây ngẩn cả người, ai cũng chưa phát hiện nàng tồn tại, bao gồm Mị Ly đám người, nhưng vừa rồi này tiện nghi cha đạn chính là nàng thân hồn. Phần 73. Chương 73 huyết mạch thức tỉnh. Lộc Nhã nhất thời có chút phân không rõ chính mình hiện tại là tình huống như thế nào, nàng không phải đang xem Nha Nha ký ức sao. Tiện nghi cha vì cái gì có thể cảm giác được nàng tồn tại. Kim chất vuốt Nha Nha đầu, cười đến vẻ mặt ôn nhu, theo sau mang theo điểm không tha nhẹ nhàng đẩy Nha Nha một phen, đi thôi hải tử, chờ ngươi huyết mạch thức tỉnh, ngươi sẽ minh bạch. Lộc Nhã chỉ cảm thấy chính mình thần thức như là bị máy ép nước sinh sôi từ trái cây bài trừ tới giống nhau, đầu chiều hạ ngao ngao kêu thuận không biết tên phương hướng một đường ngã xuống, theo sau cảm giác chính mình bị một mảnh mang theo hương thơm cùng quỷ dị mùi máu tươi nhi chất lỏng cấp bao bọc lấy. Lúc đầu nàng chỉ cảm thấy như là rớt vào suối nước nóng, rồi sau đó nàng cả người bắt đầu chậm rãi nhiệt lên, cuối cùng biến thành nóng bỏng. Lộc Nhã cảm giác chính mình không hề là người đứng xem, thân thể lại biến thành nàng, kia phân cơ hồ muốn đem thần thức đều cấp nóng chín mất hồn cũng từ nàng chính mình tới thừa nhận rồi. Nàng vô cùng đau đớn, hé miệng muốn thét chói tai đều kêu không được, trong kinh mạch linh lực thực mau nồng đậm thành trạng thái cố định, rồi sau đó lại như là luyện khí kỳ khi dường như, chậm rãi hóa thành xương mù thái, nhưng mặc dù là loại này chuyển biến cũng trở ngại không được nàng cả người kinh mạch huyết trương cùng bởi vì huyết trương không kịp khiến cho tác, kinh mạch thực mau liền phồng lên. Thậm chí chậm rãi sinh ra vết dạng. Muội muội dùng hồ tắm. Mê Bảo liều mạng ở Lộc Nhã bên thai truyền âm. Lộc Nhã Dương đã vỡ ra tái nhợt đến cơ hồ muốn trong suốt cánh môi, ánh mắt đã đau ngốc, nàng cảm thấy đối lập khởi lúc này dày vò, cắt miếng tính cái gì? Làm nàng chết đi quá thống khổ. Kỳ Thiên cắn chặt răng, từ thần hồn trung xé rách ra một đoàn ngọn lửa hóa thành một con bàn tay to, đem cùng Thái Hư Hồ dung hợp ở bên nhau ngọc bội một lần nữa luyện hóa ra tới, hướng tới Lộc Nhã ném qua đi. Chờ Lộc Nhã rơi vào kia mang theo ngọt ngào điểm tâm hơi thở tiên tuyển trung khi, Kỳ Thiên thân ảnh cơ hồ muốn duy trì không người ở hình, nếu không phải hắn đã cùng Lộc Nhã ký kết chủ tớ khế ước, phỏng chừng là thuốc viên. Lộc Nhã không biết chính mình thay đổi địa phương, nàng cũng không cảm giác được ngoại giới là lãnh là nhiệt, bởi vì nàng bản nhân đã năng đến sắp sôi trào lên, làn da thượng cũng chảy ra không ít nhan sắc phát ám máu, ở nàng bên ngoài thân động lại thành một tầng ám sắc chất sừng, nàng cảm thấy chính mình lúc này trạng thái đại khái có thể bị gọi than nướng điều nhân. Liên ở nàng thống khổ vạn phần thời điểm, kia phương tiên tuyển trung đại thế giới trung tâm bị Lộc Nhã thức tỉnh trung huyết mạch bừng tỉnh, ở tiên tuyển cơ hồ phải bị bốc hơi hầu như không còn thời điểm, tiên tuyển trong ao đột nhiên nào hạt chảy ra đạm kim sắc thủy tới, nói là thủy rồi lại là bơi lội trạng thái, phảng phất là sương mù hóa thành một hồ thủy. Lộc Nhã biểu tình thực mau từ thống khổ vạn phần khôi phục thành sảng khoái biểu tình, qua hồi lâu nàng trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, bi thương, lanh khốc, cuối cùng đều tận hóa thành bình tĩnh, cuối cùng lại vô động tĩnh. Cũng không biết qua bao lâu, Lộc Nhã trên mặt màu đỏ sậm chất sừng vỡ ra, lộ ra trắng non đến cơ hồ muốn sáng lên khuôn mặt nhỏ, thật dài lông mi hơi chớp, theo sau chậm rãi mở, con ngươi là Kỳ Thiên quen thuộc hoàng kim dựng đồng bộ dáng, hắn từng ở kim chất nơi đó gặp qua, bất quá kia lóng lánh kim hoàng sắc thực mau liền biến thành ám kim sắc, chờ Lộc Nhã ngồi dậy thời điểm, nàng con ngươi đã khôi phục thành bình thường bộ dáng, chỉ có đáy mắt mở mị tám kim hoa văn, thường thường có gọi người tim đập nhanh hùng sát khí tức ở trên người nàng hiện lên. Nha Nha Mê Bảo ngập ngừng mở miệng. Ta là Nhã Nhã, không phải Nha Nha, ngươi sớm biết rằng. Lộc Nhã bình tĩnh đánh gây Mê Bảo nói. Kỳ Thiên có chút mơ hồ, cái gì Nha Nha Nhã Nhã? Lộc Nhã du mắt nhàn nhạt giải thích, Nha Nha là ta tỷ tỷ, nàng cùng cha ta giống nhau lựa chọn thiêu đốt thần hồn cùng tiên thể, dung nhập cha ta thần lực cái chắn chung ngăn cản thiên cơ. Theo sau Mị Ly cùng Thỏ Nhị còn có sư phụ ta ánh trăng thông qua huyết mạch thần thông hồi tưởng thời gian, hoàn toàn đảo loạn thiên cơ tinh bản, Thỏ Nhị dùng chính mình thần hồn vì tế đánh thức ta nương, Mị Ly thông qua ta nương đối ta huyết mạch cảm ứng, lấy một nửa tiên thức vì thần hồn dẫn, đem ta từ hư vô giới trung lôi trở lại mộng miểu giới, ta không phải cái không cha không mẹ cô nhi a, ta vốn dĩ liền thuộc về cái này thời không. Kỳ Thiên ngây ra một lúc, hắn chỉ biết hủy thiên đại chiến trải qua, lại không biết vì sao yêu hoàng muốn khăng khăng nhấc lên chiến tranh, đại khái là đoán được có thần tộc ở sau lưng nhúng tay tiến hành khí vận tranh đoạt, như thế nghe tới. Kỳ Thiên không nốc, hắn đại khái đoán được, lúc trước cái gì khí vận chi tranh đều là trên mặt, nôn linh chi chủ thiên địa chi gian thế nhưng sẽ xuất hiện hai cái, loại này khí vận liền thần đều không khỏi động dung, chỉ sợ lúc trước là vì này hai chị em mới. Kia, vừa rồi chúng ta bị che chắn cảm giác, là bởi vì ngươi gặp được tỷ tỷ. Kỳ Thiên như suy tư gì nhìn mắt này phương thiên địa ngoại chờ mong mà nhìn bên này thân ảnh. Lộc Nhã cũng thấy được, huyết mạch thức tỉnh là một phương diện, kỳ thật nàng đã gần một vạn tuổi, còn có nhìn đến vạn năm thay đổi hiểu được, khí vận đã phập phập phồng phồng không biết bao nhiêu lần, cựu chuyển khí vận kim hoàng quyết không hổ là thượng cổ thiên cấp công pháp, nàng tu vi trực tiếp vượt qua nguyên anh cùng hóa thần, đặt tới hợp thể kỳ đại viên mãn, chỉ cần một cái cơ hội là có thể tiến vào đại thừa kỳ, vượt qua lôi kiếp liền có thể độ kiếp, nàng tự thân đó là ngôn linh pháp tắc, cũng chính là tích góp đủ rồi linh lực ai xét đánh một phách là có thể phi thăng, này ở linh giới cũng không tốn công, càng đừng nói này Kim Tiên động phủ vốn dĩ chính là cho nàng chuẩn bị. Lộc Nhã vận khởi linh lực, nháy mắt liền bay đến ngồi ở linh tuyển biên Nha Nha bên người, nhìn kỹ nàng, ám kim sắc hốc mắt chậm rãi biến hồng, nàng duỗi tay sờ lên nha nha gương mặt. Là bởi vì ta, ngươi mới có thể bị tính kế đi. Nếu không phải muốn che chở ta, ngươi sẽ không bị người lừa. Lộc Nhã nước mắt thẳng tắp hạ xuống. Huyết mạch thức tỉnh là một loại thực thần kỳ lực lượng, nàng ở thống khổ đến muốn chết thời điểm, trong đầu cũng vẫn luôn không có dừng lại tiểu điện ảnh hồi phóng. Lần này hồi phóng không phải nha nha ký ức, là của nàng, từ nàng vẫn là một quả trứng bắt đầu. Lúc này đây nàng không hề chỉ là người đứng xem, ngược lại như là chính mình ở thời gian pháp tắc khống chế hạ, tự mình trình diễn vừa ra lại vừa ra cho hay, như vậy chân tình thật cảm là bởi vì nàng thật sự trải qua quá, nàng không chỉ là đã trải qua mặt thế kia một lần. Rơi vào hắc động sao trời sau, ở tới hư vô giới phía trước, nàng đã từng xuyên qua quá không biết nhiều ít đại thế giới trung tâm tiêu vong sau lưu lại mảnh nhỏ, nàng đã từng là bị người đánh chết khất cái, là thân thế thê thảm hoa nương, là cả đời bị nhốt ở cung điện trung sử nữ hoàng hậu, là bị người vu hãm tư thông thím. Bởi vì những cái đó mảnh nhỏ không hoàn chỉnh, nàng mỗi một đời cũng đều là không hoàn chỉnh. Nếu là tầm thường mới vừa phá xác đại yêu, cho dù là thần thú, cũng sẽ bị này vô tận mảnh nhỏ cấp tiêu ma thần hồn, thậm chí tạo thành vĩnh viễn không thể nghịch chuyển thương tổn. Khi đó nàng không biết, nhưng ở huyết mạch thức tỉnh chung nàng đều thấy được, là tỷ tỷ dùng tiên thể cùng một bộ phận thần hồn hình thành cùng loại tuyệt linh vực như vậy vòng bảo hộ, ở tới hư vô giới mà thế kia một đời thời điểm. May mắn nhất cũng bất quá chính là cái đoạn mệnh ngốc tử mà thôi, mà không phải hảo. Hảo lớn lên. Khá vậy bởi vì thần hồn không hoàn chỉnh, nha nha mới có thể dễ dàng bị người lừa, bị người ở thần hồn trung trùng hạ tâm ma cùng chấp niệm. Nhưng mặc dù như vậy, nha nha rõ ràng sở hữu sự tình sau, duy nhất lựa chọn chính là phải bảo vệ nàng. Nha nha cười, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Lộc Nhã, đầu gác ở Lộc Nhã trên vai, chúng ta vốn dị huyết mạch chí thân, nôn linh nhất tộc vĩnh viễn không thấy được trưởng bối. Dưới bầu trời này chúng ta hai cái là thân cận nhất người, ta cũng không như ngươi tưởng như vậy vĩ đại, lúc trước sắp chết chính là ta, huyết nghiệt nhân quả ngươi kế thừa, tỷ tỷ sống lâu như vậy đã thực thỏa mãn, ít nhất ta còn có thể cùng cha cùng mẫu thân ở bên nhau nhiều như vậy năm tháng, cũng là vì ta quá yếu đuối, mới có thể đem sở hữu kỳ vọng vẫn cứ đè ở trên người của ngươi, ngươi đừng trách ta liền hảo. Lộc Nhã nước mắt mãnh liệt tin tức ở nha nha ám kim sắc cánh thượng, ta không trách ngươi. Ngươi trả lại cho ta lưu lại lớn như vậy một tòa tiên phủ, còn để lại ký ức dẫn đường ta, ngươi là trên đời này tốt nhất tỷ tỷ. Nha nha đột nhiên cương một chút, chậm rãi ngồi thẳng thân thể, sắc mặt hơi chút có điểm xấu hổ. Này tòa động phủ là cánh hoàng di phủ, ta cũng là từ cha đưa lại đây, cha đáp ứng phải cho cánh hoàng một giọt kim ô tâm đầu huyết trợ hậu nhân thành tiên. Ân. Lộc Nhã nước mắt ngừng, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn tỷ tỷ, cha hảo phóng như vậy sao? Di ô ô. Ta hảo cảm động. Ân. Ta là ở thiêu đốt thần hồn thời điểm thức tỉnh, cha. Mau đều không còn, cho nên, ngươi hiểu. Cũng không biết vì cái gì, lúc trước làm ký ức thân ảnh đều muốn khóc bầu không khí là nói không liền không, có thể là bị Lộc Nhã ánh mắt kia nhìn chằm chằm, tạm thời bị coi như tỉ tỉ ký ức thân ảnh nha nha có chút xấu hổ. Lộc Nhã, thần thú kim ố tâm đầu huyết. Nàng tay sờ lên ngực, chỉ sờ đến một mảnh cứng rắn. Nàng túi đầu, thấy rõ ràng chính mình trên người còn bao trùm một tầng màu đỏ sậm chất sừng. Lúc này mới chậm nửa nhịp phản ứng lại đây, khiếp mắt hỏi, ngươi là bởi vì xấu hổ mới đã quên tỉ mọi tình a, vẫn là bởi vì ta quá xú. Nha nha, nếu không ngươi trước tẩy tẩy, tôi mạng đề nàng cự tuyệt trả lời, làm chi phải vì khó nàng một đoạn thành tinh ký ức đâu. Lộc Nhã lau mặt, nháy mắt biến mất tại chỗ, chờ ra tới sau đã thay cùng nha nha cái đuôi không sai biệt lắm nhan sắc băng ti tuyết lụa tay háo rộng pháp y đi, nhìn còn rất có tiên nữ cái kia phạm nhi, không xem ánh mắt nói. Vì sao ta không cái đuôi, cũng không cánh A. Ta liền đệ tam chân đều không có. Lộc Nhã cảm thấy không thể tin tưởng, bạch là bạch đầu, nhưng nàng hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì đại yêu nên có trường hợp. Mê bảo cùng kỳ thiên, vừa rồi ôm khóc kia hai là hai người bọn họ mù sau phán đoán đi. Nha nha cười khẽ ra tiếng, ngươi huyết mạch vừa mới thức tỉnh vẫn chưa ổn định, chờ ngươi tu vi cùng cô sau, chậm rãi là có thể cảm giác được, kỳ thật ta thức tỉnh cũng không hoàn chỉnh, ngươi hẳn là có thể tự do biến hóa hai loại yêu thể. Lộc Nhã nguyên lai muốn phun tảo tiện nghi cha nói nghẹn ở cổ họng, tuy rằng nàng mới vừa thức tỉnh còn không có quá nhiều đối cha mẹ cùng tỷ tỷ khắc sâu tình cảm, lại lập tức muốn trả giá thật nhiều trăm triệu, nhưng là nha nha thức tỉnh không hoàn chỉnh vì sao nàng vẫn là biết đến, là bởi vì tiên thể cùng thần hồn không hoàn chỉnh. Nghĩ lại cha mẹ vì hài tử, lan lộn kêu kêu một cái thảm, Lộc Nhã gì cũng không nói ra được. Nàng che lại ngực nhu nhược ngồi ở nha nha bên cạnh, sâu kín hỏi, cánh hoàng theo hầu là cái gì nha? Đều di phủ. Phải cho đến chỗ nào đi đâu. Nha nha huyễn hóa ra một phen màu bạc lược thế Lộc Nhã sơ tóc, thanh âm đặc biệt ôn nhu, cánh hoàng là băng hoàng, vị kia tiền bối kỳ thật đều không phải là yêu hoàng, chỉ là bởi vì chủng tộc, còn có hắn cùng cha luôn là xem mắt tương sát, yêu giới mới có thể như thế xưng hô. Lộc Nhã nháy mắt hăng hái, đúng rồi, ta đều đã quên cùng ngươi nói, ta có cái tặc đẹp đạo lữ, cũng là huyết mạch có chút vấn đề, không biết cánh hoàng có cần hay không chúc long tâm đầu huyết đâu. Chúng ta cũng coi a, còn có cùng ta cùng nhau tiến vào độc tỷ ở đâu đâu. Nha Nha mỉm cười, bọn họ cũng có chính mình cơ duyên, ta chỉ là mượn cánh hoàng chỗ ngồi chờ ngươi, cánh hoàng tiền bối có sứ mệnh yêu cầu truyền thừa, nếu là hắn có truyền nhân, tâm đầu huyết cấp truyền nhân có thể, nếu là không có, ta sẽ đem ngươi tâm đầu huyết đưa ra truyền thừa nơi. Lộc Nhã sờ sờ cằm, kia, nếu là nhà ta Vân Ca kế thừa băng hoàng huyết mạch, cánh hoàng mệnh lớn a. Trúc Long nếu là ngươi đạo lữ, đó là trăm triệu kế thừa không được băng hoàng huyết mạch, nhưng thật ra ngươi vị kia, độc tỷ càng có khả năng. Nha Nha cười nói, Lộc Nhã, chính là độc tỷ hình như là kế thừa hỏa phượng huyết mạch a. Nha Nha lắc đầu, hẳn là không phải, trên người nàng còn có khác tồn tại, ngươi không cần lo lắng. Ân. Lộc Nhã lại là sửng sốt, nghe quá quen thai điểm, bị ức hiếp thơ hấu, bị chen ép thê thảm, tuyệt địa phùng sinh đại cơ duyên, tiêu đại năng đều đỏ mắt bàn tay vàng, còn mang theo khắc thần hồn hoặc là gì, đặc biệt giống mỗi điểm nữ tần tiểu thuyết. Không đợi nàng nghĩ kỹ, Nha Nha lại nói, hiện giờ ngươi huyết mạch thức tỉnh, đợi đến truyền thừa khảo nghiệm sau khi kết thúc, nơi này thiên cơ liền che không được, chỉ sợ. Thần giới cũng muốn ngồi không yên, về sau lộ, chỉ sợ sẽ rất khó đi, Nhã Nhã sợ sao? Sợ Lộc Nhã lười nhác đảo hồi Nha Nha trên người, có người nhà cảm giác thật sự đặc biệt hảo, tuy rằng Nha Nha hiện giờ chỉ là một đoạn ký ức, nhưng nàng vẫn là có loại nói không nên lời thân thiết cùng thả lỏng, sợ bọn họ tới quá muộn, không thể sớm một chút làm chết bọn họ.